Các bạn đang nghe bộ truyện Thôn Thiên Đế Tôn trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 45, Thôn Thiên Linh Năng, đại bá, đều là từ người nhà, cũng đừng khách khí với ta. Những đan dược này đối với ta mà nói, cũng bất quá là 2-3 ngày sự tình. Hơn nữa những dược liệu này, cũng là vị tiền bối kia tiện tay đưa ta. Ngày sau đại bá nếu là còn muốn trùng huyền đan, thu góp dược liệu tìm ta chính là, có bao nhiêu ta liền cho luyện bao nhiêu. Lâm Tiêu không để ý chút nào cười cười, nhưng mà nghe vào mấy trong tai người, phảng phất như thiên lôi nổ tung một dạng trùng huyền đan. Có bao nhiêu dược liệu luyện bao nhiêu, suy nghĩ một chút mấy người đáy lòng liền run rẩy. Linh khống sư không hổ là kiếm lợi nhiều nhất nghề a. Bọn họ tân tân khổ khổ một năm nửa năm, đều không để hắn tùy ý luyện một viên thuốc đáng tiền. Đã như vậy, kia đại bá liền mặt dày nhận lấy, yên tâm, có 10 miếng trùng huyền đan, ta nhất định sẽ làm cho thiết bang nhiều hơn 10 tên huyền vũ cường giả đi ra. Lâm Lang Thiết kích động đem toàn bộ đan dược, cũng thu nhập trong nhẫn chứa đồ, mặc dù trùng huyền đan có nhất định tỷ số thất bại. Nhưng chỉ cần tìm được tu vi vững chắc ở nguyên vũ cửu trọng hồi lâu người, đại cũng có thể nhảy tới, ở linh thú xâm lâm loại này chém chém giết giết địa phương. Lâm Lang Thiết vẫn có thể có tự tin tìm tới những người này. Bang chủ, chúng ta thiết bang, nào có 10 tên nguyên vũ cửu trọng thành viên. Lúc này, một tên mũi ưng hán tử trung niên không khỏi hỏi, đối với một cái võ giả mà nói, có sức hấp dẫn nhất là cái gì? Không ngoài chính là tăng thực lực lên, có thể làm cho nguyên vũ cửu trọng bước vào huyền vũ đan dược. Ngươi cho là, chúng ta linh thú thành ai có thể bù đắp được ở đây dạng cám dỗ? Lâm Lang Thiết hỏi ngược lại, ta thế nào không nghĩ tới? Người trung niên không khỏi vỗ vỗ tay, thiết ưng, linh thú thành nguyên vũ cửu trọng võ giả, liền từ ngươi phụ trách, âm thầm đem bọn họ dẫn tới. Lâm Lang Thiết ra lệnh, phải, thiết ưng trịnh trọng gật đầu, báo. Ngay vào lúc này, môn ngoài truyền tới một trận vang lớn, một tên chặt chẽ thanh niên thấm thoát chạy vào. Chuyện gì? Lâm Lang Thiết nhướng mày một cái, bang chủ. Tiểu đội chúng ta ở xâm lâm sâu bên trong, phát hiện một cái vảy, thanh niên liền vội vàng đem một khối nhuộm máu khô, đỏ đen xen nhau, ngón cái kích cỡ tương đương vảy dao ra. Vảy, Lâm Lang Thiết hơi sửng sờ, một cái vảy, có cái gì tốt ly kỳ? Những người khác cũng có giống vậy vẻ mặt, trong rừng rậm thỉnh thoảng nhặt được một cái không biết đồ vật. Cũng là tương đối chuyện tâm thường tình, nhưng mà, ở bên Lâm Tiêu thấy thanh niên đưa ra vảy, con người đột nhiên mở to đứng lên, nhất thời thất thanh nói, đây là thiên ma hạt vảy. Cái gì? Một đám người rối rít cả kinh thất sắc. Danh chấn Lam Lan đế quốc thiên ma hạt, coi như đi ở linh thú trong rừng rậm bang phái, bọn họ khởi lại không biết thiên ma hạt hung danh. Chẳng qua là thiên ma hạt chưa bao giờ sẽ phản ứng đến hắn môn những thứ này tiểu miêu tiểu cầu thôi. Ở linh thú xâm lâm đánh liều nhiều năm như vậy, cũng chưa nghe nói qua thiên ma hạt đi ra đi đi lại lại. Không nghĩ tới, lần này bọn họ nhặt được vảy, lại sẽ là thiên ma hạt. Chẳng lẽ thiên ma hạt bị thương hay sao? Lâm Lang Thiết kinh ngạc đạo, một trọi một, toàn bộ Lam Lan đế quốc, sợ rằng không người có thể suy giảm tới. Hắn cũng không nghĩ đến, sẽ là dạng gì nhân vật, có thể thương tổn đến thiên ma hạt kinh khủng như vậy nhân vật. Cho ta xem nhìn, Lâm Tiêu liền vội vàng nói, đợi đến Lâm Lang Thiết tỏ ý sau, người thanh niên này liền đem vảy chuyển giao cho Lâm Tiêu. Làm cầm lên thiên ma hạt vảy thời điểm, Lâm Tiêu thần sắc nhất thời đại biến, thất thanh nói, thôn thiên linh năng, đây là thôn thiên linh năng khí tức. Thôn thiên linh năng, là thôn thiên linh đế đã từng nắm giữ linh năng, thiên địa linh năng trong bảng, xếp hạng thứ 11, xếp hạng thứ 10 linh năng, ở thiên nguyên đại lục thượng đã mai danh ẩn tích mấy ngàn năm. Xếp hạng thứ 11 thôn thiên linh năng, có thể nói là toàn bộ đại lục đáng sợ nhất linh năng. Mặc dù có thể rong ruổi đại lục, thôn thiên linh đế dựa vào chính là thôn thiên linh năng. Đáng tiếc năm đó theo thôn thiên linh đế ngã xuống, kia linh năng cũng hủy diệt. Chẳng qua là không biết qua hơn 1.000 năm, loại này linh năng lại xuất hiện hậu thế. Nếu là tin tức hoàn toàn truyền ra, đừng nói Lam Lan đế quốc, cho dù là toàn bộ đại lục thượng cường giả cũng sẽ điên chen chúc mà tới. Đương nhiên ở Lam Lan bên trong đế quốc, trừ Lâm Tiêu, sợ rằng cũng không có bao nhiêu biết được cái đó linh năng chính là thôn thiên linh năng, coi như thôn thiên linh đế cường đại nhất dựa vào. Vì vậy Lâm Tiêu mới đối với thôn thiên linh năng không thể quen thuộc hơn được. cho dù chẳng qua là trên lân phiến lưu lại một chút yếu ớt khí tức, liền có thể phát hiện ra được. Nghe Lâm Tiêu một chút bối rối thanh âm, Lâm Lang Thiết mấy người lần nữa kinh ngạc ngẩn người. Bọn họ không biết Thôn Thiên Linh Năng, nhưng cũng biết linh năng là một loại chân như báu vật như vậy năng lượng thiên địa. Nếu như truyền đi, định sẽ đưa tới một phen oanh động. Chẳng qua là, bọn họ thế nào cũng không nghĩ ra. Vậy, làm sao biết có dính linh năng khí tức? Các ngươi, là ở nơi nào tìm tới? Không để ý mấy người giật mình, Lâm Tiêu ánh mắt nóng bỏng, nhìn về phía tên thanh niên kia hỏi. Đáy lòng của hắn đã kích thích kinh đào hãi lãng. Nếu như nắm giữ Thôn Thiên Linh Năng, là hắn có thể đủ nhanh chóng quật khởi. Chúng ta ở trong rừng một cái cửa hang tình cờ phát hiện. Hơn nữa, chúng ta còn ở cửa hang kia xuống, đào ra một cái bí mật đường hầm. Tên thanh niên kia nhìn một chút Lâm Tiêu, trả lời, đường hầm kia bên trong có cái gì? Lâm Lang Thiết cả kinh, liền vội vàng hỏi. Thanh niên lắc đầu một cái, còn không có đào thông. Bất quá sự quan trọng đại, ta liền bị đội trưởng phái trở lại bẩm báo. Lúc này, Lâm Tiêu hít sâu một hơi, trịnh trọng nhìn về phía Lâm Lang Thiết. Đại bá, chuyện này, do ta xử lý. Linh năng, đối với ta thập phân trọng yếu. Linh năng mặc dù trọng yếu, nhưng đối với không phải là linh khống sư người mà nói, cơ hồ không có tác dụng gì. Lúc này vài tên thiết đám cao tầng cũng đã coi Lâm Tiêu vì chính mình người, cũng không nói gì. Chẳng qua là, Lâm Lang Thiết càng nhiều là lo lắng Lâm Tiêu, mở miệng dò hỏi, chuyện này không phải chuyện đùa. Có muốn hay không, ta tự mình dẫn người cùng đi hỗ trợ. Lâm Tiêu lại lắc đầu một cái. Đại bá, do ta một người bỏ tới được. Nếu như hưng sư động chúng, ngược lại sẽ đưa tới những người khác chú ý. Hơn nữa, nếu như thiên ma hạt nếu như vẫn còn ở bên trong đường hầm, đi càng nhiều người, sợ rằng là sẽ nguy hiểm hơn. Kia một mình ngươi quá khứ, há chẳng phải là rất nguy hiểm. Lâm Lang Thiết chân mày thật chặt nhíu lại. Đây chỉ là suy đoán. Có lẽ nàng đã không ở nơi nào, cho dù thiên ma hạt tại chỗ, ta một cái linh khống sư, hơn nữa còn là nắm giữ linh năng linh khống sư, đối với nàng còn hữu dụng nơi, cũng không trở thành bỏ mạng. Lâm Tiêu nói, trên thực tế, đáy lòng của hắn càng cho rằng là khác một cái khả năng. Thiên ma hạt, linh thú trong đầu nắm giữ linh hạch, muốn luyện hóa linh năng, so với nhân loại võ giả dung vào đầu càng khó khăn. Nhất định phải linh hạch thuộc tính cùng linh năng tương đối giống in mới có thể. Theo Thôn Thiên Linh Đế trí nhớ biết, thiên ma hạt linh hạch thuộc tính cũng không giống in Thôn Thiên Linh Năng. Thiên ma hạt nếu là chiếm giữ Thôn Thiên Linh Năng, vậy liền chỉ có một cái khả năng, mượn Thôn Thiên Linh Năng, lột xác. Đây là thiên ma hạt đột phá một trong phương thức, mà ở thiên ma hạt lột xác kỳ, sẽ gặp có một cái tự mình phong ấn, rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái. Nếu như là ở cái trạng thái này, Lâm Tiêu liền có biện pháp đem thu phục. Đây là đã từng Thôn Thiên Linh Đế sáng chế ra một loại linh khống thuật thủ đoạn. Cho nên, Lâm Tiêu liền không kịp chờ đợi nghĩ tưởng đi điều tra. Nếu quả thật là loại tình huống này, như vậy hắn liền có thể có được một tên hung danh hiển hách đả thủ. Còn có thể dùng thiên ma hạt huyết dịch cùng vảy là dịch huyền phong giải trừ phần độc. Đến lúc đó chính là lưỡng danh vũ tôn bảo tiêu. Suy nghĩ một chút, Lâm Tiêu tâm tình liền kích động. Được rồi, vậy thì Uông Trình dẫn ngươi đi đi, chính ngươi cẩn thận nhiều hơn. Thấy Lâm Tiêu biểu hiện, Lâm Lang Thiết cũng biết không cách nào thay đổi Lâm Tiêu quyết định. Cuối cùng chỉ có thể đáp ứng, gật đầu một cái. Lâm Tiêu lúc này theo người thanh niên này ra khỏi thành, đi vào trong rừng rậm. Chương 46, can hệ trọng đại. Một người xử lý dùng 3 ngày đi đường, một nhóm bị sáng chế ra đống đất, liền xa xa dọi vào Lâm Tiêu tầm mắt. Nếu như không nhìn kỹ, những thứ này đống đất tựa như cùng gò đất một dạng bị ép tới thập phân tự nhiên, còn trải lên một ít thảo, rất khó phân biệt cho ra bên trong có dị dạng. Chẳng qua là, còn chưa đi tới đống đất nơi, Lâm Tiêu liền cảm nhận đến một cổ làm hắn nhiệt huyết sôi trào khí tức, là Thôn Thiên Linh Năng khí tức. Lâm Tiêu đáy lòng kích động một cái, lập tức bước nhanh hơn, đi lên đống đất. Phía trước 4 đạo nhân ảnh xuất hiện ở trước mắt, ở trong 4 người gian, có một cái thẳng xuống phía dưới lỗ lớn miệng, giống như một tòa giếng. Bên cửa hang thượng, có một cái cắm vào đáy cán đao, trên chuôi đao liền với một sợi dây to dọc theo xuống. Ngươi là ai? Thấy Lâm Tiêu xuất hiện, 4 người rối rít rút đao, ánh mắt lộ ra sát ý lạnh như băng. Thiết bang trừ cao tầng, rất nhiều tầm thường thành viên cũng chưa từng thấy Lâm Tiêu. 4 người này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Người một nhà, người một nhà, Đang lúc này, Uông Trình liền vội vàng chạy tới, thấy Uông Trình bóng người, bốn người thầm thở phào một cái, một tên trong đó hôi y đại hán ngạc nhiên hỏi, Uông Trình, không phải là gọi ngươi trở về Linh Thú Thành để cho người sao? Người đâu? Uông Trình có chút lúng túng giới thiệu, vị này là bang chủ Chất Tử, Lâm Tiêu thiếu gia, chuyện này, can hệ trọng đại, liền do một mình hắn tới xử lý. Bốn người có chút không phản ứng kịp, can hệ trọng đại, còn do một mình hắn tới xử lý. Cái đường hầm này, bây giờ tình huống gì? Lâm Tiêu cũng không cố bốn người phản ứng, nhìn thẳng phía trước một người, lãnh đạm nói, mặc dù đối với Lâm Tiêu không ôm kỳ vọng gì, nhưng nói thế nào cũng là bang chủ Chất Tử. Tên này hôi y đại hán cũng không khỏi không trả lời. Mới vừa đào đến phía dưới một cái hang phủ, bất quá có một đạo cửa đá, bọn họ đang đánh mở cửa đá. Hiu, hôi y đại hán lời nói xuống không có rơi xuống, Lâm Tiêu liền tung người nhảy một cái, trực tiếp nhảy vào giếng động chính giữa. Đại hán cùng những người khác rối rít sai lăng, lời còn chưa nói hết, liền nhảy xuống, ta đi, có 7-8 trượng, hắn sẽ không té tàn chứ. Một tên khác thanh niên hoài nghi nói, ta lo lắng là, sẽ bị đội trưởng bọn họ công kích. Hồi im đại hán vừa nói liền vội vàng nắm lên sợi dây. Tung người nhảy vào giếng trong động, Uông Trình, đây rốt cuộc tình huống gì? Đợi đến hai người nhảy vào sau khi, một tên thanh niên lăng lăng hướng về phía Uông Trình hỏi. Theo lý thuyết phát hiện động phủ lớn như vậy chuyện, thiết bang hẳn phái ra cường đại trước đội ngũ tới mới là. Không ngờ nhưng chỉ là một tên thiếu niên, ta cũng không biết a. Là bang chủ cố ý phái hắn tới. Uông Trình mặt đầy bất đắc dĩ. Lúc này, Lâm Tiêu đã rơi vào đáy giếng, vững vàng đứng trên mặt đất. Phía trước, ở chung quanh nguyệt sắc dưới tường đá, một cái phương viên tầm hơn 10 trượng, cao 7-8 trượng to đại động phủ. Đập vào mi mắt, bên trong động phủ có giường đá bàn đá. Không có một cái vật phẩm, chỉ có 7 người đứng ở trong đó. Chính đang điên cuồng đánh đến phía trước một gian thạch thất cửa đá. Trên cửa đá, cũng không có một tia vết rách, nghe Lâm Tiêu rơi xuống đất âm thanh, 7 người rối rít dừng lại đánh, ngay cả vội vàng chuyển người, hướng Lâm Tiêu nhìn tới, thấy Lâm Tiêu khuôn mặt xa lạ, trong mắt tất cả mọi người rối rít lộ ra sát ý. Trong tay đao kiếm thật chặt nâng lên, đây là bọn hắn lâu dài ma luyện ra tới bản năng phản ứng. Giao, lúc này, một đạo thân ảnh khác, cũng cốt rơi xuống, thân thể lảo đảo một cái, đứng ở Lâm Tiêu bên người. Đội trưởng, người một nhà, bang chủ phái tới viện thủ. Hồi Hưu đại hán liền vội vàng nhìn về phía trước nói. Cái gì, chỉ một mình hắn, được gọi là đội trưởng tráng hán còn cho là mình nghe lầm. Giật mình nói, quả thật chỉ có một người. Hồi Hưu đại hán cũng là rất buồn rầu hồi đáp. Gọi hắn tới làm gì, một tên khác thanh niên sẽ không xá. Thấy thế nào Lâm Tiêu cũng không giống cao thủ. Được, tự mình giải quyết đi. Tráng hán đội trưởng lắc đầu một cái. Mặc dù thất vọng, mà dù sao là bang chủ phái tới, hắn cũng không có nói nhiều, nâng lên đao xoay người, liền muốn hướng cửa đá đánh đi, hay lại là để cho ta đi, cửa đá này, các ngươi căn bản là không có cách đánh vỡ. Lâm Tiêu nhàn nhạt cửa ra, bước chân đi về phía trước ra, một đám người rối rít sững sờ, đội trưởng nhìn về phía Lâm Tiêu ánh mắt càng là mang theo vẻ tức giận. Chúng ta oanh không mở, chẳng lẽ ngươi có thể mở không được, rắc rắc. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Lâm Tiêu một tay đè ở trên tường đá lõm xuống một vị trí, cửa đá xoay chậm chậm mở, đội trưởng chợt trợn to cặp mắt, những người khác cũng có giống vậy biểu tình, trên mặt tất cả đều là khó tin thần sắc, bọn họ tìm thật lâu, căn bản không phát hiện bất kỳ cơ quan nào, Lâm Tiêu là làm sao làm được, một cái chớp mắt tìm ra cơ quan, mà trên thực tế, đây đối với Lâm Tiêu mà nói, quả thực quá đơn giản. Vừa tiến vào động phủ, hắn linh lực liền bắt đầu ở trên vách tường tảo, mà cơ quan nơi, có một cổ thiên ma hạt huyết khí, hiển nhiên là bị thương thiên ma hạt, theo như qua cái này cơ quan, đợi đến cửa đá rời đi chỗ khác sau, mấy trượng thạch thất xuất hiện ở trước mắt, bên trong một mảnh thông hắc, một cổ không khỏi hắc ám khí tức, hướng mọi người đánh tới, mơ hồ có một cổ chấn động tâm hồn sức cắn nuốt đo, dường như muốn đem người trái tim thôn phệ đi. Lâm Tiêu linh lực về phía trước quét sạch đi, ở toàn bộ thạch thất qua lại tảo vô số lần, cũng không có thôn thiên linh năng cùng thiên ma hạt bóng dáng. Chỉ có kia nhàn nhạt huyết khí, cùng nồng đậm linh năng khí tức lưu ở thạch thất bên trong. Quả nhiên bị nhanh chân đến trước, Lâm Tiêu mày nhíu lại mặt nhăn, hướng bên trong thạch thất bước vào, những người khác cũng rối rít cau mày. Bọn họ thật vất vả đào ra động phủ, lại bị người nhanh chân đến trước. Thấy Lâm Tiêu hướng bên trong thạch thất đi ra, bọn họ không có hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao, ở thạch thất cho bọn hắn cảm giác rất cổ quái. Thạch thất sàn nhà là nghiêm chỉnh khối màu đen đá lớn. Đợi đến Lâm Tiêu đi tới tối vị trí chính giữa lúc, chỉ thấy phía trước có một cái nửa trượng lõm, ở giữa nhất tràn đầy một thước. Hiển nhiên, đây chính là thôn thiên linh năng ban đầu vị trí chỗ ở. Bên trong đã rỗng tuếch. Quỳnh Tương Ngọc Lộ thấy lõm nơi có một giọt nồng nặc chất lỏng, Lâm Tiêu ánh mắt nhất thời sáng lên. Quỳnh Tương Ngọc Lộ, linh mẫn có thể trường kỳ đốt huân ra thạch tương, có một lũ linh năng năng lượng, đối với tôi luyện nhục thân có chỗ tốt to lớn, cuối cùng không có uổng phí tới. Lâm Tiêu đáy lòng vui mừng, đem một chai bình ngọc lấy ra, linh lực động một cái, dẫn động Quỳnh Tương Ngọc Lộ bỏ vào trong đó. Lúc này liền xoay người đi ra phía ngoài ra, hướng về phía mấy người thở dài nói, bên trong không thứ gì, đều đi ra ngoài đi, một đám người khổ cực nhiều ngày như vậy, cứ như vậy tay không mà về. Đang ở một đám người kinh ngạc ngẩn người thời điểm, Lâm Tiêu đã đi ra thạch thất, lại theo như cơ quan, đem cửa đá bế quan, rồi sau đó đi tới cửa hang phía dưới, cả người thẳng tắp lăng không lên, mẹ nhà nó, một đám người nhất thời sáng lên mắt mù, ngắn ngủi lăng không, đây không phải là vũ tôn mới có thể làm được sao? Một 15-16 tuổi thiếu niên, tại sao có thể là vũ tôn? Nhị phẩm linh khống sư, tráng hán đội trường theo bản năng la hoảng lên, chỉ có nhị phẩm linh khống sư mới có thể ngắn ngủi lăng không. Mọi người đều rối rít cả kinh, nhất là đi theo Lâm Tiêu đi vào như vậy tráng hán. Bang chủ chỉ phái một người tới, quả nhiên không phải là loạn phái, nhị phẩm linh khống sư, suy nghĩ một chút đều đáng sợ. Khó trách trước tiên tìm tới cơ quan, chúng ta cũng coi thường hắn. Tráng hán đội trường cười khổ một tiếng, 15-16 tuổi nhị phẩm linh khống sư, thiên phú này, tuyệt đối dọa người, nhị phẩm linh khống sư đều nói không đổ vật, các ngươi cảm thấy còn có cái gì có thể vớt sao? Đi thôi, thở dài một tiếng, tráng hán đội trường đi về phía trước ra, bắt sợi dây, leo lên phía trên đi, làm không, mấy người rối rít chửi nhỏ, rồi sau đó liên tiếp leo lên ra. Ánh mặt trời đập vào mắt, Lâm Tiêu một cái xoay mình, đạp trên mặt đất, lúc này, thấy Lâm Tiêu đi lên, canh giữ ở cửa hang người ánh mắt rối rít sáng lên. Uông Trình gấp bận rộn mở miệng hỏi, Lâm Tiêu thiếu gia, tình huống thế nào, bị người nhanh chân đến trước? Lâm Tiêu chẳng qua là nhàn nhạt lắc đầu một cái, bốn người đều là sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, vốn tưởng rằng sẽ nghiêm đại công đâu rồi, không ngờ nhưng là toi công dã tràng. Ha ha ha, đang lúc này, một trận cười ha ha truyền tới, phía trước đống đất thượng, năm bóng người đột nhiên xuất hiện ở Lâm Tiêu trong mắt. Quả nhiên là có đại phát hiện tại, tam thúc, chúng ta không có uổng phí đến. Ha ha ha, thấy trước mắt một màn, cầm đầu một tên thanh niên hưng phấn cười lớn, Đường Minh người, Thiết Bang bốn sắc mặt người rối rít cứng đờ. Chương 47, chữ chết là như vậy viết sao? Năm người này trang trí, không thể nghi ngờ đều là hung hán bộ dáng, Lâm Tiêu bén nhạy có thể nhận ra được, trong năm người tu vi yếu nhất, đều tại Nguyên Vũ thất trọng, mạnh nhất một người, ở Huyền Vũ ngũ trọng, hiển nhiên là một cái đội ngũ tinh nhuệ. Phía trước nhất cầm đầu hai người, tướng mạo có chút tương tự, to lớn tráng vóc người, mang một chút phiêu giật, diện mục dáng dấp rất là đoan trang, chẳng qua là một người tuổi còn trẻ, chớ ước ở chừng 27-28, một người trung niên, chớ ước ở hơn 40 năm kỷ, nhìn một đám kinh ngạc ngẩn người Thiết Bang, năm người đều là mặt đầy vẻ hưng phấn. Thiết Bang tiểu tể tử môn, đa tạ các ngươi a, cho chúng ta Đường Minh tìm tới như vậy cái động phủ. Ha ha ha, thanh niên cầm đầu cười như điên không dứt, ai dám Thiết Bang trước mặt càn rỡ. Lúc này, một trận hét lớn từ giếng trong động truyền ra, Thiết Bang tráng hán đội trường một cái xoay mình, từ giếng động đột nhiên nhảy ra đến, uy phong tráng lăng lăng đất đạp trên đất bùn, kích thích một trận bụi đất, thập phân ngang ngược, song khi thấy trước mắt năm người lúc, sắc mặt hắn, nhất thời trầm xuống, Đường Khiếu Hổ, Đường Biêu, nghe vậy, khác Thiết Bang thành viên thần sắc rối rít đại biến, bọn họ chưa thấy qua hai người này, nhưng tuyệt đối nghe qua hai người này danh hiệu, người biết ta, được gọi là Đường Khiếu Hổ thanh niên cầm đầu bị đột nhiên nhảy ra tráng hán đội trường làm cho hơi sửng sờ, ngay sau đó trên mặt lộ ra nồng nặc ý giễu cợt. Rất tốt, ta Đường Khiếu Hổ ở nơi này càn rỡ. Bây giờ, ngươi nói cho ta biết, ngươi muốn thế nào? Các ngươi làm sao biết phát hiện nơi này? Tráng Hán đội trưởng không có trực tiếp trả lời, mà là kinh nghi địa đạo, ánh mắt lộ ra nồng nặc kiêng kỵ. Bọn họ phát hiện động phủ chuyện thập phân bí mật, theo lý thuyết không thể nào truyền đi mới được. Lúc này, Thiết Bang thành viên khác liên tiếp từ giếng trong động bò ra ngoài, thấy trước mắt cảnh tượng, sắc mặt rối rít biến hóa đi xuống. Xem ra là càn rỡ cũng bạch đuổi. Đường Khiếu Hổ hài hước cười nói, ngược lại các ngươi đều phải chết, vậy hãy để cho các ngươi chết được rõ ràng đi. Từ một tháng trước bắt đầu, chúng ta Đường Minh liền phái người theo dõi giám thị các ngươi Thiết Bang từng tái ra khỏi thành đội ngũ, kiếm cớ đối với các ngươi Thiết Bang xuất thủ. Đáng tiếc, các ngươi Thiết Bang thật đúng là uất ức đến không dám nhận hộ tống công chức bên ngoài làm nhiệm vụ. Bất quá cũng còn khá, không có uổng phí với. Các ngươi cuối cùng ở cái địa phương này tìm tới một cái hang phủ. Nếu là bên trong phát hiện cái gì bảo tàng, các ngươi cũng đều là chúng ta Đường Minh trọng thần a. Ha ha ha, một đám người chân mày rối rít run lên, thần sắc nồng đậm vô cùng. Đường Minh lại đang một mực ở theo dõi Thiết Bang, muốn đối với bọn họ hạ sát thủ. Lúc này, tại chỗ cũng chỉ có Lâm Tiêu mặt đầy bình tĩnh, hướng về phía bên cạnh Uông Trình hỏi nhỏ, hai người này là ai? Đường Khiếu Hổ là Đường Minh Minh chủ nhi tử, thực lực ở Nguyên Vũ cửu trọng, vị kia là Đường Biêu, Minh chủ tam đệ, Đường Minh nhân vật số 3, tu vi ở Huyền Vũ ngũ trọng. Uông Trước Trình đè thấp đến thanh âm, trong ánh mắt giống vậy lộ ra nồng nặc kiêng kỵ. Huyền Vũ ngũ trọng, loại thực lực này, bọn họ căn bản là không có cách chống lại, đó không phải là Đường Liệt chất tử cùng đệ đệ. Hơi sửng sờ, Lâm Tiêu khóe miệng lộ ra một vệt nhỏ nhẹ độ cong. Ngay sau đó cười lớn, ha ha ha, Lâm Tiêu nụ cười này, làm cho tất cả mọi người đều lăng đi xuống. Người này, thế nào nghe được hai người danh hiệu không sợ ngược lại còn thích. Chẳng lẽ hắn không biết, Huyền Vũ ngũ trọng thực lực có nhiều đáng sợ sao? Thiết Bang thành viên đều có nhiều chút phát mông, ngay cả Đường Minh năm người, cũng rối rít sai lăng. Mẹ hắn, tiểu tử ngươi, đầu óc có bệnh. Đường Khiếu Hổ không khỏi giận mắng lên, muốn người chết. Lại còn phát ra một trận cười to. Lâm Tiêu lắc đầu một cái, trên mặt hài hước cùng Đường Khiếu Hổ mới vừa rồi không sai biệt lắm, giễu cợt nói, không phải là ta là đang cười ngươi, lại mình đưa tới cửa. Đường Khiếu Hổ lăng lăng chìm cả giận nói, chỉ bằng ngươi, tiểu tử biết chữ chết viết như thế nào sao? Vừa nói, Đường Khiếu Hổ nguyên vũ cửu khí hơi thở tản ra, ngay sau đó thân thể của hắn nhảy lên thật cao. Không sai, là nhảy lên thật cao, rồi sau đó cả người nằm ngang đập mạnh hướng mặt đất. Một tiếng trận vang, Đường Khiếu Hổ thân thể đập về phía mặt đất, một trận đất sét nổi lên, một đám người tất cả trố mắt nghẹn họng. Là như vậy viết sao? Lâm Tiêu lúc này cười nói, linh khống sư nhị phẩm sơ cấp. Đường Biêu thần sắc biến đổi, liền vội vàng thúc giục đan điền, trên người nguyên khí tản ra, tùy thì chuẩn bị động thủ. Ngươi lại là linh khống sư? Đường Khiếu Hổ từ trên mặt đất bò dậy, trên mặt lộ ra một bức vừa giận vừa sợ vẻ. Hắn Đường Minh thiếu minh chủ lại bị người trêu đùa. Uông Trình chờ canh giữ ở cửa hang một mực không biết tình, bốn người cũng rối rít kinh hãi, thế nào cũng không nghĩ đến Lâm Tiêu lại sẽ là một gã linh khống sư. Mặc dù có nhiều chút chi tình, Tráng Hán đội trưởng đám người cũng là giật mình, linh khống sư thật không ngờ đáng sợ, không phải động thủ liền trực tiếp đem Đường Khiếu Hổ đập một hồi. Không sai, ta chính là linh khống sư. Ngươi đã nghĩ như vậy biết chữ chết viết như thế nào, ta đây liền viết cho ngươi xem một chút. Lâm Tiêu cười cười, linh lực động một cái, Đường Khiếu Hổ thân thể lần nữa lăng không đứng lên, lăng đứng ở cao 7-8 trượng không, đầu treo ngược. A, Đường Khiếu Hổ bộc phát ra một trận giận dữ tiếng gầm, bị một người thiếu niên như thế trêu đùa mà không có lực phản kháng chút nào, nhất thời để cho hắn không thể nào tiếp thu được. Tuổi còn trẻ liền có thể trở thành nhị phẩm linh khống sư, quả thật có cao ngạo tư bản. Đường Biêu giữ chấn định, nhìn thẳng Lâm Tiêu, mở miệng nói, bất quá, người tuổi trẻ, cái thế giới này cũng không phải là ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Nếu là bây giờ buông xuống Đường Khiếu Hổ rời đi, không nhúng tay vào hai phái chúng ta chuyện, ta có thể không so đo. Nếu không lời nói, hưu. Đường Biêu lời nói xuống chưa nói xong, một cổ nguyên khí xuất thể ngưng tụ thành quyền tinh thần sức lực tự Lâm Tiêu trên nắm tay kích phát ra, trực tiếp hướng Đường Bưu đánh tới. Huyền vũ cảnh tam trọng, Đường Bưu kinh hãi, thần sắc đột nhiên đại biến, người này không lưu được. Vừa nói nhất đao bổ ra, một cổ cường đại đao kính bùng nổ, cùng Lâm Tiêu quyền kính đụng vào nhau, hai cổ kinh khí va chạm, hóa thành một cổ khí lãng, rồi sau đó tiêu tán ở không, nguyên khí xuất thể, lại là huyền vũ cảnh. Thiết bang mọi người rối rít kinh hãi, Lâm Tiêu chẳng những là linh khống sư, hay lại là huyền vũ cảnh cường giả, khó trách hắn gọi Nhịp Đường Khiếu Hổ Đường Bưu. Ngay sau đó, trên mặt bọn họ lộ ra vẻ đại hỉ, nhìn hai người một đòn, thực lực sai biệt hiển nhiên không phải là quá lớn, nếu như cộng thêm linh lực, nhất định có thể chống lại Đường Bưu. Ha ha ha, các huynh đệ, thật tốt dạy dỗ một chút Đường Minh mấy tên khốn kiếp này. Tráng hán đội trường cười lớn, đột nhiên rút đao, trên người khí thế phát ra, vọt tới trước đi ra ngoài, những người khác cũng rối rít lao ra, tránh qua Đường Bưu, hướng khác ba gã Đường Minh công kích đi. Ba người tu vi, mặc dù cao hơn bọn họ, nhưng có Lâm Tiêu kéo Đường Bưu, thiết bang tổng cộng 13 người, đối chiến 3 người, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, giết, giết cho ta hắn. Lúc này, còn dựng ngược trên không trung Đường Khiếu Hổ kêu to lên. Giết, Đường Bưu trong miệng lộ ra lạnh lùng thanh âm, bên hông trường đao rút đao, tràn ngập sát ý lạnh như băng, hướng Lâm Tiêu chặt chém mà tới. Chương 48, nghịch loạn nhị thức con, Lâm Tiêu vị nhưng bất động, phía sau thiết quản vung mạnh mà ra. Đối với nện ở Đường Bưu trên trường đao, một trận kim loại đụng vang bùng nổ, hai người lực lượng tương đương, đinh đinh đương đương, hai người kịch liệt đất chiến đấu chung một chỗ, kích thích từng trận chói tai kim loại đụng vang, làm cho còn bị Lâm Tiêu dùng sức treo ngược trên không trung làm gấp. Hắn thế nào động, cũng tránh thoát à không, Lâm Tiêu một bên đang chiến đấu, lại còn một bên đang khống chế hắn, tam thúc, nhanh, nhanh giết hắn, Đường Khiếu Hổ liên tục la lên. Đánh nhanh thắng nhanh, Đường Bưu nhướng mày một cái, không nghĩ tới Lâm Tiêu nguyên lực lại cùng hắn ngang sức ngang tài. Nếu là gia trì linh lực, tất nhiên sẽ để cho hắn ở thế yếu. Đối phó như vậy cao thủ, như vậy nhất định tu nhanh chóng nhanh quyết. Đại lực huyền hư đao, quát lạnh một tiếng, Đường Bưu một cái vũ kỹ cường đại thi triển mà ra. Ẩn cự lực nhất đao đánh phía Lâm Tiêu lập phách nhi hạ. Băng sơn quản ký, nhất quản băng sơn. Lâm Tiêu cũng sắp băng sơn quản nhớ vũ kỹ tối cường lực lượng thi triển mà ra. Phảng phất ở vùng mạnh nhất tọa sơn một dạng nặng nề nện ở Đường Bưu trên đao. Cong, một trận kinh thiên vang lớn, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy hai tay tê dại một hồi. Hắc huyễn thiết quản thiếu chút nữa rời khỏi tay, cả người quay ngược lại 7-8 bước. Lâm Tiêu đáy lòng giật mình, huyền vũ ngũ trọng lực lượng thi triển, quả nhiên phi phàm, khó trách Đường Bưu dám buông lời. Hắn quả thật có vốn liếng này. Đang mảnh liệt đụng bên dưới, Lâm Tiêu nhất thời mất đi khống chế linh lực, Đường Khiếu Hổ thân thể đập ở phía trước cách đó không xa trên đống cát, kích thích một trận đất cát, mà lúc này Đường Bưu cũng không khá hơn chút nào, đồng dạng là đẩy lui 5-6 bước. Thấy Đường Khiếu Hổ bị buông xuống, trong lòng âm thầm đổ mồ hôi hột, tam thúc giết cho ta hắn, Đường Khiếu Hổ liền vội vàng từ đống cát bên trong leo ra, cả kinh liên tục quay ngược lại. Điểm chỉ đến Lâm Tiêu hô lớn, người tuổi trẻ, người thành công chọc giận ta. Không cần Đường Khiếu Hổ nhắc nhở, Đường Bưu trên mặt đã dâng lên vẻ ngưng trọng, trên người khí tức bão thăng lên, bất ngờ từ nguyên vũ ngũ trọng cưỡng ép nhảy lên tới huyền vũ lục trọng. Bát hoang trưởng, Đường Bưu hai tay vũ động, chậm rãi đẩy ra, hưu, vô cùng trường kính tự trên song trưng kích phát ra, ngưng tụ thành một dấu bàn tay hư ảnh, đung đưa một trận cuồng phong, kích thích trận trận đất cát, hướng Lâm Tiêu đánh ra mà tới, lại vừa là Đường ra cưỡng ép tăng thực lực lên bí kỹ sao. Vậy hãy để cho ngươi thường thường, nghịch loạn nhị tức lực lượng đi. Lâm Tiêu thần sắc cứng lại, trong tay hắc huyễn tiết quản cắm ở trên đống cát, cả người thân thể nhất thời buông lỏng một chút, bên trong đan điền bàng bạc lực lượng dũng động, dựa theo mạch đường lưu chuyển hướng cánh tay, cuối cùng tập trung ở trên nắm tay ngưng tụ xoay tròn. Nghịch loạn đứng lên. Nguyên khí nghịch loạn, giết, hét lớn một tiếng, Lâm Tiêu đấm ra một quyền, nhiều bó nhỏ bé nguyên khí, tự trên nắm tay bắn ra, phảng phất lưu thành một đầu dài dài lao nhanh cột nước một dạng vô số nguyên khí. Xoay tròn loạn lưu đến về phía trước động bắn đi, mấy tiếng nổ vang, Đường Bưu trưởng kính hỗn loạn băng tán, hóa thành từng đạo khí lãng hướng ra phía ngoài gạt ra. Lâm Tiêu nghịch loạn quyền kính, vẫn tiếp tục hướng phía trước động bắn đi. Không, tốc độ quá nhanh, căn bản không kịp ngăn trở. Đường Bưu hô to một tiếng, bị nghịch loạn quyền kính đánh bắn trên người. Phốc vù vù, Đường Bưu trên người hộ thể nguyên khí bị nhất cử đánh tan. Thân thể bị xuyên thủng, nửa người trên bị phảng phất biến thành một cái tổ ong một dạng bị xuyên thủng ra mấy chục trên. Trăm cái lỗ thủng, tiên huyết tuôn ra không thôi. Cái gì? Đường Khiếu Hổ đặt mông ngồi dưới đất. Đường Minh nhân vật số 3, hắn tam thúc, lại bị một 15-16 tuổi thiếu niên một quyền đập, ở trong nháy mắt này, khác chiến đấu cũng dừng lại, ánh mắt rối rít nhìn về phía Đường Bưu, chỉ thấy Đường Bưu thân thể chậm rãi ngã xuống, Thiết Bang mọi người lại sợ, khó có thể tin nhìn lạnh nhạt đứng ở tại chỗ thiếu niên, đem Đường Minh nhân vật số 3 đánh chết. Đây là biết bao rung động một màn, mà đổi thành ba gã Đường Minh thành viên, trên mặt đều là một trận kinh hãi. Đường Minh nhân vật số 3 cũng thất bại, bọn họ làm sao còn đánh? Lâm Tiêu mình cũng giật mình, nghịch loạn nhị thức, quả nhiên cường đại đến ra hắn dự liệu. Đường Khiếu Hổ, bây giờ, biết chữ, chết, viết như thế nào sao? Bỗng nhiên, Lâm Tiêu nhìn về phía Đường Khiếu Hổ, khóe miệng cười một tiếng, lộ ra nụ cười rực rỡ. Đường Khiếu Hổ trong lòng run lên, ánh mắt lộ ra nồng nặc kinh khủng. Thiếu gia, đừng giết ta, phụ thân ta là Đường Minh minh chủ, là một gã thiên vũ cường giả, nếu như ngươi giết ta, hắn nhất định sẽ giết ngươi. Xỏa bước, thở khẽ một tiếng, chỉ thấy Lâm Tiêu trong tay một cái khô lâu thủ trưởng bắn ra, cực tốc về phía Đường Khiếu Hổ kích bắn đi. Không, phốp, trong chớp mắt, Đường Khiếu Hổ thân thể trực tiếp bị xuyên thủng. Mọi người sửng sờ, minh chủ nhi tử cứ như vậy giết. Uông Trình chờ trong lòng người không khỏi run rẩy run rẩy. Đường Bưu cùng Đường Khiếu Hổ chết, chuyện này làm lớn chuyện, cái đó ba người kia các người có thể giết sao? Lúc này Lâm Tiêu ánh mắt hướng một đám người nhìn, có thể giết, ta diệt ba người bọn hắn, tuyệt không lưu người sống. Tráng hán đội trưởng đại uống, mấy người giật mình một cái, sát ý sôi sùng sục, liền vội vàng công kích về phía ba người. Chuyện này tuyệt không có thể truyền đi. Qua nửa khắc đồng hồ thời gian, ở trong tuyệt vọng, ba người không có ngoại lệ chút nào đất bị 13 người vây đánh đến chết. Đợi đến một đám người hủy thi diệt tích sau, Lâm Tiêu nhàn nhạt mở miệng nói, các ngươi đi về trước đi, đem chuyện này báo cho với bang chủ, để cho hắn làm xong đề phòng Đường Minh chuẩn bị. Còn nữa, chuyện này không được truyền ra ngoài. Lâm Tiêu thiếu gia, chúng ta nhất định những người nghe ngài chỉ thị. Tráng hán đội trường đám người gật đầu liên tục, lúc này rời đi nơi đây, vì tránh cho phiền toái, Lâm Tiêu cũng rời đi mấy dặm, rồi sau đó, đem Quỳnh Tương Ngọc Lộ lấy ra, xếp bằng ở ẩn núp trong rừng rậm. Quỳnh Tương Ngọc Lộ đối với thân thể nắm giữ tác dụng cực lớn, luyện hóa nó, ít nhất có thể đủ tăng lên nhất trọng tu vi. Ngăn chặn hưng phấn trong lòng, Lâm Tiêu mở ra bình ngọc, đem Quỳnh Tương Ngọc Lộ nuốt vào trong miệng, bắt đầu luyện hóa. Đường Liệt không sai biệt lắm phải đến đạt đến linh thú thành, là nên thanh trừ đường ra thời điểm, hắn phải nhanh chóng tăng thực lực lên. Ngọc Lộ vào bụng, từng cổ một hắc ám khí tức quen thuộc ở Lâm Tiêu trong cơ thể dâng lên, năng lượng kinh khủng tại hắn áp chế dưới sự dẫn đường không ngừng tứ ngược Lâm Tiêu mỗi một tấc bắp thịt, nhất là đan điền. Lâm Tiêu bên ngoài thân một trận hắc lúc thì trắng, một cổ kịch liệt nóng bỏng cùng cảm giác đau đớn truyền khắp toàn thân hắn, mỗi một khối bắp thịt phảng phất bị phải chiếm đoạt. Lâm Tiêu khẽ cắn răng kiên trì nổi, cho đến một lúc lâu sau, Quỳnh Tương Ngọc Lộ năng lượng cuối cùng toàn bộ bị hấp thu. Suy, một cổ hơi thở liên tiếp bùng nổ, Lâm Tiêu trên người khí thế nhanh chóng kéo lên, trực tiếp từ huyền vũ tam trọng nhảy lên tới huyền vũ tứ trọng, hơn nữa hay lại là tứ trọng đỉnh phong, đột phá nhất trọng, thân thể cường đại một nửa. Lâm Tiêu mừng rỡ, nhất cử đột phá lượng nặng, kết quả này so với hắn dự liệu còn tốt hơn, cứ theo tốc độ này 7-8 tháng sau ta nhất định có thể đột phá thiên vũ. Lâm Tiêu nổi lên nồng nặc tự tin, trong mắt dâng lên khao khát ánh sáng. Đáng tiếc thôn thiên linh năng bị thiên ma hạt mang đi, bằng không, Lâm Tiêu thở dài một tiếng, lại không kinh nghi đất cấm suy tư. Ừ, có muốn hay không tiến vào linh hạt tộc trụ sở chính? Nếu như thiên ma hạt đang lột xác kỳ, hắn thì có hy vọng khống chế, lại cướp lấy thôn thiên linh năng. Chẳng qua là, linh hạt tộc cường giả vô số, Nếu như cộng thêm thiên ma hạt đã lột xác thành công, vậy hãy để cho chính mình lâm vào cực kỳ nguy hiểm tình cảnh. Đi, hay là không đi? Chương 49, Linh hạt trụ sở chính, phú quý hiểm trung cầu. Nếu là bỏ qua thiên ma hạt lột xác, sau này ấy lại muốn lấy được thôn thiên linh năng, liền không có cơ hội. Bỗng nhiên dừng lại, Lâm Tiêu cuối cùng làm ra cái quyết định này. Vô luận nguy hiểm đi nữa, thôn thiên linh năng thế giới này năng lượng có đầy đủ mị lực đưa hắn hấp dẫn tới. Huống chi, hắn có 3 miếng nặc hình đan, gặp phải nguy hiểm, có cực lớn tỷ lệ trốn ra được. Lâm Tiêu lập tức đem phía sau hắc huyễn thiết quản thu nhập trong nhẫn chứa đồ. Bởi vì nhẫn chữ vật nắm giữ bất kể sức nặng chỗ tốt, thân thể của hắn nhất thời dễ dàng gấp mấy lần, thúc dục linh lực gia trì. Cả người trong rừng rậm nhanh chóng hướng linh hạt tộc trụ sở chính phương hướng phi hành đi. Thời gian nửa tháng, Lâm Tiêu càng ngày càng đến gần linh thú xâm lâm sâu bên trong. Linh hạt dấu chân không ngừng xuất hiện ở hắn trong tầm mắt, nghĩ đến kia linh hạt trụ sở chính đã không xa mà đang nhanh chóng đi trước gian, một cái cảnh tượng bỗng nhiên xuất hiện ở hắn trong tầm mắt, phía trước mặt đất xuất hiện vô số đại đại tiểu tiểu hãm hại cùng vết rách. Chung quanh còn có mấy ngọn núi sụp đổ, mà ở khắp nơi trên mặt đất còn có mấy trăm con hơn ngàn con linh hạt thi thể. Hiển nhiên, nơi này phát sinh qua một trận đại chiến. Hơn nữa đại chiến thời gian, tựa hồ còn không bao lâu, những linh hạt đó huyết đều là lưu động, nơi này phát sinh đại chiến, vô cùng có khả năng, có người cũng phát hiện thôn thiên linh năng bí mật, tấn công về phía linh hạt tộc trụ sở chính. Lâm Tiêu trong lòng giật mình, liền vội vàng tăng tốc đi tới. Thôn thiên linh năng tin tức nếu là truyền đi, chỉ sợ sẽ có vô số cao thủ, nhất là cao cấp linh khống sư tới, đến lúc đó tình thế sẽ trở nên càng phức tạp. Linh hạt tộc cùng nhân tộc khai chiến cũng không có gì không thể có thể. Bất quá, nếu có linh khống sư cường giả đi trước, cùng linh hạt tộc đại chiến, với hắn mà nói, cũng chưa chắc không là một chuyện tốt. Nếu song phương đại chiến, hắn có thể đục nước béo cò. Đi trước nửa ngày, đoạn đường này Lâm Tiêu có thể nói là thông suốt. Trên đường thỉnh thoảng xuất hiện linh hạt thi thể. Rất hiển nhiên, có người đem những này ngăn trở đường linh hạt cũng cho thanh trừ. Đợi đến chiều tà chậm rãi hạ xuống lúc, Lâm Tiêu liền là xa xa thấy một tòa mênh mông hang đá lâu đài mơ hồ xuất hiện ở phía trước ngoài rừng cây, một vùng bình địa chính giữa. Khắp lâu đài phương viên mười mấy dặm, mỗi một kiến trúc đều là một cái to hang đá lớn, trên hang đá có vô số hạt động, nhìn giống như to lớn tổ ong một dạng. Từ xa nhìn lại, độc khí lượn lờ, mà ở lâu đài trước có to tường đá lớn, tường đá có mười mấy cao, mà ở thành tường tối ngoài cửa lớn có một cái to lớn thạch cổng hình vòm, trên cửa khác, thiên ma thành, ba cái khí thế hùng hồn chữ to. Rất hiển nhiên, linh hạt linh trí cực cao, đẳng cấp cao linh hạt, sợ rằng đã có tương đương với nhân loại linh trí, mà vừa mới đến gần tòa thành trì này, một cổ khí tức quen thuộc, liền tràn vào Lâm Tiêu trong lòng. Thôn thiên linh năng khí tức, tòa thành trì này, quả nhiên nắm giữ thôn thiên linh năng ở bên trong. Lâm Tiêu đáy lòng có chút táo động, cổ hơi thở này quá mạnh mẽ, so với giếng trong động lưu lại khí tức cường liệt hơn gấp mấy lần. Rất hiển nhiên, chân chính thôn thiên linh năng ngay tại thiên ma thành bên trong. Bất quá, đợi đến Lâm Tiêu cẩn thận bay gần thiên ma thành lúc, tầm mắt càng ngày càng rõ ràng, trước mắt một màn lại để cho được Lâm Tiêu cũng lớn sợ ngừng. Phía trước trong tầm mắt, tất cả to lớn linh hạt đứng ở trên thành tường, thành thiên thượng vạn, hồng sắc, màu đen, màu nâu, còn có lục sắc linh hạt, có 3-4 trượng lớn nhỏ, có đạt tới hơn 10 trượng khổng lồ, rậm rạp chằng chịt chất chồng lên nhau. Những thứ này linh hạt thân thể uyển như thép, như sắt thép kiên cường, kia từng cây một gai độc, nhìn đều làm người tê cả da đầu. Còn có một chút linh hạt hai cái kìm cắt bên trong, còn cầm thiết mâu đao kiếm thiết thuẫn cung tên đẳng binh khí, có một loại khác uy vũ ngang ngược cảm giác. Ở phía trên tường thành còn có 20-30 con khổng lồ linh hạt đạp linh khí hóa rực lăng đứng ở bầu trời. Lớn nhất một cái linh hạt lại đạt tới 2-3 trượng, nhất định chính là một cái vật khổng lồ. Rất hiển nhiên, đây đều là tứ giai cấp bậc linh hạt A. Lớn nhất cái kia, linh khí hóa rực cũng vô cùng nhạt nhẽo, sợ rằng cũng chỉ nửa bước vào ngũ giai nhóm. Chiến lực, sợ rằng cũng có thể lực chiến nhân loại vũ tôn cường giả. Còn có khác 7 con, cũng tản ra cấp 1 cao cấp linh thú khí tức, tương đối là vũ vương đỉnh phong, hai ba chục đầu tứ giai linh hạt, đều có thể phát động một trận chiến trường a. Lâm Tiêu trong lòng không khỏi run lên, nếu thiên ma thành một con tứ giai linh hạt tùy tiện mang đội một linh hạt bầy quá khứ, rất nhanh thì có thể trực tiếp đem linh thú thành tiêu diệt. Cái này thành tường thượng đội ngũ, cộng thêm hai ba chục đầu tứ giai linh hạt, sợ rằng cũng có thể xâm phạm Lam Lan quân đội đế quốc. Hai ba chục đầu tứ giai linh thú, tương đương với hai ba chục tên nhân loại vũ vương cường giả. Phải biết, Lam Lan đế quốc những đại thế lực kia, mỗi cái thế lực cũng liền năm sáu danh vũ vương cường giả a. Nhìn thấy tình hình trước mắt, Lâm Tiêu trong lòng trận trận giật mình, linh hạt tộc bày ra lớn như vậy trận thế, nhất định là gặp phải to lớn xâm phạm. Đọc ngantauyen.com/, mà ánh mắt lại nhìn về phía linh hạt đối diện, thiên ma thành bên ngoài trong hư không, đứng lơ lửng trên không hơn 10 người lúc, Lâm Tiêu đáy lòng cũng là cả kinh, cùng khổng lồ kia linh hạt đội ngũ cùng thể tích so sánh. Mười mấy người này hiển nhiên cực kỳ nhỏ bé, đầu tiên nhìn cơ hồ cũng phải làm cho người coi thường. Mười mấy người này thống nhất người mặc đồ trắng, phong độ biên biên, mỗi người đều mang một bức bạch sắc mặt câu, đem dung mạo kín che giấu. Có ba người, dưới chân đi theo nguyên khí hóa rực, hơn nữa vô cùng nhạt nhẽo, hiển nhiên là cao cấp vũ vương cường giả. Còn lại người, đều là đứng lơ lửng trên không. Trừ hai người ra, những người khác quanh thân đều có một cổ cực mạnh sóng linh lực dũng động. Rất hiển nhiên, những người này cũng linh khống sư. Hơn nữa những thứ kia sóng linh lực, thậm chí cũng là ở tam cấp linh lực trở lên. Ngay cả không có sóng linh lực mà có thể tạm ngắn lăng không hai người kia. Chính là Vũ Tôn. Vũ Tôn, có thể không mượn nguyên khí hóa dược có thể ngắn ngủi lăng không? Đương nhiên, cũng có thể là Vũ Quân. Bất quá khả năng này rất nhỏ. Hơn nữa Vũ Quân trên người như có như không cũng sẽ tản ra quân lâm thiên hạ khí thế. Hai người hiển nhiên có thể loại bỏ bên ngoài. Bất quá, lưỡng danh Vũ Tôn, ba gã Vũ Vương cường giả tối đỉnh, còn mười mấy danh cao cấp linh khống sư, coi như là Lam Lan đế quốc bất kỳ một nhà thế lực lớn, cũng không tầm ra nhiều cường giả như vậy a. Hiển nhiên, bọn họ là liên hiệp điều động, loại này trận thế, cũng đủ để phát động một cuộc chiến tranh. Khó trách những linh hạt đó người người đều như lâm đại địch. Chương 50, người hạt đại chiến. Mười mấy danh tam phẩm linh khống sư, lưỡng danh Vũ Tôn, ba gã đỉnh phong vũ vương, chẳng lẽ là linh khống sư liên minh mời được những đại thế lực kia xuất thủ? Lâm Tiêu cảm thấy rung động, linh khống sư liên minh là Lam Lan đế quốc biên giới linh khống sư tụ tập chung một chỗ thế lực, thực lực cũng có thể cùng Thiên Huyền Tông, Phong gia chờ cái loại này đế quốc thế lực lớn sánh vai cùng. Hơn nữa địa vị thậm chí ở nơi này nhiều chút thế lực lớn trên, thụ vô số người sùng bái và cung phụng, nhiều như vậy tam phẩm linh khống sư, chỉ sợ cũng chỉ có linh khống sư liên minh nắm giữ. Hơn nữa, liên minh minh chủ chính là đế quốc đệ nhất linh khống sư, Diệp Phong Hoa, lấy Diệp Phong Hoa cùng linh khống sư liên minh mị lực, tuyệt đối nắm giữ khổng lồ như vậy năng lượng, có thể mời được lưỡng danh Vũ Tôn, cùng ba gã vũ vương cường giả tối đỉnh, trừ linh khống sư liên minh, Lâm Tiêu quả thực không nghĩ tới những người khác còn có như vậy thực lực, có thể kéo theo nhiều cường giả như vậy mạnh mẽ xông tới linh hạt tộc nguyên nhân. Sợ rằng chỉ có một khả năng, đó chính là thôn thiên linh năng, những người này là thôn thiên linh năng tới, nếu không không thể nào kinh động nhiều như vậy linh khống sư. Như thế mọi người loại cường giả tối đỉnh, cái cũng khó trách thiên ma thành thượng những linh hạt đó người người đều như lâm đại địch dáng vẻ. Bất quá, mặc dù nói nhân loại trong cường giả có lưỡng danh Vũ Tôn cường giả, thậm chí một người trong đó có thể là đại danh đỉnh đỉnh tứ phẩm cao cấp linh khống sư Diệp Phong Hoa, thế nhưng bảy linh hạt bên trong đồng dạng là cường giả vô số, trong đó còn không biết cất giấu bao nhiêu tam giai linh hạt. Từ trận thế đến xem, nhóm người này tộc cường giả hiển nhiên không chiếm ưu thế gì. Linh hạt tộc phòng bị xâm nghiêm như thế, nhất định là thiên ma hạt đang đứng ở thời kỳ mấu chốt. Đáng tiếc, nhiều như vậy linh hạt, cho dù ta dùng nặc hình đan, sợ rằng cũng không dễ dàng tiến vào. Lâm Tiêu trong lòng âm thầm lắc đầu một cái, lần này tiến vào linh hạt trụ sở chính, hắn liền ỷ vào chính mình nắm giữ nặc hình đan, ẩn giấu hình bên dưới, có thể thần không biết quỷ không hay ra vào, nhưng lập tức liền ẩn giấu hình, nếu như tới gần quá 3-4 giai linh hạt, tất nhiên sẽ bị người phát hiện. Những thứ này linh hạt rậm rạp chằng chịt, tùy tiện một cái tam giai linh hạt đi xuống cũng có thể giết hắn. Nếu bị phát hiện, sợ rằng ngay cả không còn sót lại một chút cặn. Xem ra chỉ có thể chờ bọn hắn đánh. Lâm Tiêu trong lòng thở dài một hơi, chỉ có hỗn loạn, hắn mới cơ hội lẫn vào tòa pháo đài này, nếu không thể đồng ý, như vậy, liền đánh đi. Lúc này, trong nhân tộc, lập chính giữa kia người cầm đầu lãnh đạm phun ra một đạo người trung niên thanh âm. Sau đó, mười mấy danh cường giả ầm ầm vọt tới trước ra, giống, trong hư không, hai ba chục trượng linh hạt phát ra một trận thú hống. Cuồn cuộn độc khí cuồn cuộn mà ra, sau đó, lít nhít linh hạt bày về phía trước công kích đi, giờ khắc này, cuồng bạo khí thế bùng nổ, lưỡng danh vũ tôn ba gã đỉnh phong vũ vương, cùng với kia mười mấy danh linh khống sư rối rít xuất thủ. Từng đạo chói mắt sáng chói ánh đao kiếm mang từ năm tên nguyên tu võ giả trên tay kích phát ra. Vừa mới hạ xuống màn đêm trong nháy mắt sáng lên, thoáng như ban ngày, còn có mấy cổ thật lớn vô cùng linh lực trưởng ấn. Cùng với khống chế linh lực binh khí, đung đưa từng trận cuồng phong, giật mình từng trận dị khiếu, hướng thành tường cuồng hô tập kích bất ngờ đi. Mười mấy danh cường giả siêu cấp lực lượng, uy lực vô cùng, dường như muốn đem phía trước hết thảy đều hủy diệt. Mà đối diện trên thành tường, từng cổ một linh thú lực lượng cũng đồng thời kích phát ra. Mênh mông vô cùng lực lượng như sôi trào mãnh liệt sóng biển một dạng liên tiếp cuồn cuộn mà ra. Mang theo cuồn cuộn độc khí, chạy vọt về phía trước đằng bao phủ mà tới. Ung ung, trận trận như sấm vang lớn bộc phát ra. Thành thiên thượng vạn linh hạt liên hiệp công kích năng lượng quá mức đáng sợ. Cho dù là lưỡng danh đứng ở Lam Lan đế quốc đỉnh phong vũ tôn cường giả, cùng với một đám cao cấp linh khống sư lực lượng, cũng bị đánh liên tiếp tan vỡ, sôi trào mãnh liệt năng lượng, cuồn cuộn lật dọn ra, phân tán công kích, cầm đầu người trung niên nhướng mày một cái, phát ra một tiếng quát to, liền vội vàng xa xa mau tránh ra, hướng thành tường đánh tới, mấy người khác cũng là kinh nghiệm lão luyện cao thủ, không khỏi trung niên nhân kia mở miệng, ở trong nháy mắt này, mấy người chính là giải tán lập tức, trên người hộ thể nguyên khí cùng linh lực sôi sùng sục. Tránh trực tiếp nhất đánh vào, từ khắp nơi hướng thành tường phóng tới. Lúc này, trong rừng cây Lâm Tiêu chỉ cảm thấy một trận năng lượng cụ phong lên đỉnh đầu hô khiếu nhi qua. Cuồn cuộn mà ra cuồng phong, đem từng miếng tụ lâm quát đảo. Lâm Tiêu thầm giật mình, đám này đánh hội tụ lực lượng quá mức đáng sợ. Hoàn hảo là nhắm ngay trời cao, nếu là song song với công kích trên đất liền, sợ rằng khắp tụ lâm cùng hắn sẽ bị đánh ngay cả không còn sót lại một chút cặn. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp họa, vì tránh cho bị sóng năng lượng cùng, Lâm Tiêu liền vội vàng lui về phía sau một khoảng cách. Phục vào trừ độc dịch sau khi, lặng lẽ đợi xem đại chiến đỉnh cao, lấy thị thời cơ tiến vào Thiên Ma Thành, chai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, nhân tộc cường giả sau khi tách ra, vậy có thể đủ phi hành to lớn linh hạt, hai ba đầu đội một đám linh hạt cao thủ, cùng với một nhóm lớn linh hạt phân biệt hướng nhân tộc cường giả công kích. Không cách nào phi hành linh hạt cũng có thể nhảy đến giữa không trung công kích. Kia thân hình khổng lồ cùng số lượng trực tiếp đem một cái nhân tộc cường giả bao phủ. Bất quá, nhân tộc cường giả không ngừng ở linh hạt trong vây công bên trái hướng bên phải tránh. Chợt nổi lên chợt rơi, nhỏ bé trong cơ thể con người, bộc phát ra cực kỳ đáng sợ năng lượng, đạo đạo quang mang tự trong tay bọn họ nở rộ mà ra. Cuồn cuộn lực lượng kinh khủng, liên tiếp bùng nổ, nhất là những linh khống sư đó. Một tên linh khống sư, có thể chống lại vô số linh hạt, vọt vào linh hạt, không ngừng bị vô căn cứ ném ra, đập về phía linh hạt chính mình đội ngũ, thậm chí còn, có linh hạt kèm sát binh khí cũng sẽ đập hướng mình. Đập về phía đồng bạn, chiến đấu cực kỳ quỷ dị cùng khó dây dưa, một tên linh khống sư, bù đắp được mấy tên đồng giai nhân tộc cường giả, một đám linh khống sư, chiến lực càng là đáng sợ, nhất là trung niên nhân kia. Một người độc chiến khổng lồ nhất mạnh nhất tên kia tứ giai cao cấp linh hạt, cùng với ba gã tứ giai linh hạt và mấy chục trên trăm linh hạt cường giả, không ngừng đem ném ra, chiến lực không chút nào thấp hơn khác lưỡng danh vũ tôn cường giả. Nghĩ đến, nắm giữ sức chiến đấu đó, có thể là đệ nhất linh khống sư Diệp Phong Hoa, chỉ nửa bước nửa vào ngũ phẩm linh khống sư thực lực. Đáp lên mặt mũi, có thể là vì bảo vệ linh khống sư liên minh những người khác. Khác lưỡng danh vũ tôn cường giả, cũng bị mấy đầu tứ giai linh thú cùng một đám tam giai linh hạt cùng nhóm lớn linh hạt bao vây công. Kích, đại chiến liên tục, chương 51, hắc thiết trọng hạt, ngừng bên tai, ánh đao sáng chói, kiếm khí trùng thiên, trận trận kim loại giao kích tiếng liên tiếp không ngừng. chói mắt mắt sáng ánh sáng chiếu sáng mười phương thiên địa. Đại dương mênh mông bản năng đo ở trên hư không sôi trào mãnh liệt. Thật lớn vô cùng sóng sức mạnh chấn động trong thiên địa. Cường giả song phương đánh thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, chiến đấu, thật là vô cùng kịch liệt, để cho Lâm Tiêu nhìn đến thán phục liên tục. Lần này, thật là mở rộng tầm mắt, qua thật lâu một hồi thời gian, nhân tộc cường giả dần dần hạ xuống hạ phong, từng nhóm linh hạt, không ngừng bao vây hướng nhân tộc cường giả. Trên thành tường, có nhiều chỗ đã là đằng trống ra. Chính là lúc này, nhìn thấy trên tường thành xuất hiện không ít thời gian rảnh rỗi. Lâm Tiêu ánh mắt động một cái, lật tay một cái, đem trong nhẫn chữ vật một quả nặc hình đan lấy ra. Dùng xuống, suy, ở hoàn toàn luyện hóa nặc hình đan sau khi, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy bên trong đan điền, một cổ chớ đầu lực lượng dũng động đi ra, truyền khắp toàn thân, cúi đầu nhìn một chút hai tay. Lâm Tiêu bất ngờ phát hiện, hai tay của hắn lại đang chính mình trong tầm mắt biến mất, hoàn toàn trong suốt, không chỉ có như thế, cả người cũng ở đây mắt thường chính giữa không có chút nào phát hiện. Nặc hình đan, sinh ra chớ đầu lực lượng, tựa hồ nắm giữ quang thuộc tính lực lượng, để cho mắt thường không thể nhận ra nhìn. Quả nhiên thần kỳ, chỉ có muốn hay không gần gũi quá cường giả, hẳn không người sẽ phát hiện. Đáy lòng âm thầm vui mừng, Lâm Tiêu thu liễm khí tức, thúc dục ra linh lực gia tốc thân thể của mình, đi vòng mấy trận đại chiến sóng năng lượng cùng vị trí. Từ phía sườn thành tường Mercedes Bendy, đợi đến một hồi nữa thời gian, Lâm Tiêu liền tới đến cổ thành thành tường một góc, nghiêng đầu đảo mắt nhìn liếc mắt, thúc dục khống chế linh lực thân thể của mình lăng không lên. Thăng tới song song với trên tường thành vị trí, song trưởng nhấn một cái thành tường, nhẹ nhàng một phen, cả người rơi vào thành tường trên đường. Nơi này, cương hảo vô hạt, hướng bên trong thành nhìn lại, phương viên hơn 10 dặm bên trong, từng ngọn đồ sộ hang đá kiến trúc xuất hiện ở trước mắt. Phương viên trăm trượng to hang đá lớn cứng rắn vô cùng. Cửa hang rậm rạp chằng chịt, kia trong động khẩu có cuồn cuộn độc khí lan tràn ra, khoảng cách gần như vậy xem, càng làm cho người có loại tê cả da đầu cảm giác. Mà toàn bộ kiến trúc cũng còn quấn một tòa lớn nhất hình tròn thạch điện, tòa này thạch điện bất đồng còn lại hang đá, không có rậm rạp chằng chịt cửa hang, chỉ có chính phía dưới có một cái cửa đá, lúc này cửa đá thật chặt bế quan đến đại khí bàng bạc thạch điện, đạt tới phương viên ngàn trượng, có màu đen, ở ngoài sáng dưới ánh trăng, hiện lên từng đạo đen bóng kim loại sáng bóng, tựa hồ toàn bộ do kim loại đúc thành, gỗ nhược kim thang, ở thạch điện bên ngoài, là một cái quảng trường khổng lồ, lúc này chỉ thấy, vậy cường đại trung niên linh khống sư, đã bay về phía cự ly ngoài sân rộng vây có mấy trăm trượng không trung, bị hai đầu tứ giai linh hạt cản lại, cuồn cuộn sóng sức mạnh, hướng bốn phương tám hướng sôi trào mãnh liệt, giống, giống, giống. Đang lúc này, một cái làm Lâm Tiêu chấn sợ một màn xuất hiện, chỉ thấy mấy ngàn con màu đen linh hạt, từ phía trước hình tròn kim loại cung điện hai bên, thật chỉnh tề bước ra tới. Nhóm này linh hạt, mỗi một đầu thân cao 7-8 trượng, cả người đen thùi, giống như thép như sắt thép, mỗi một đầu linh hạt bên trái kìm cầm thuẫn, bên phải kìm cầm ở đem màu đen đại đao, khí thế lẫm lẫm. Mỗi đạp một bước, cũng sẽ truyền ra nặng nề đạp thanh âm, giống, giống, giống, tựa hồ mỗi một đầu cũng có nặng mấy ngàn cân đo. Mấy ngàn con linh hạt nhịp bước chỉnh tề bước ra, huyền như truyền ra từng trận có tiết tấu tiếng sấm vang. Mặt đất mơ hồ truyền ra một cổ chấn động, Lâm Tiêu viễn xa liền có thể cảm giác loại này chấn nhân tâm phách cảm giác. Đây là hắc thiết trọng hạt, Lâm Tiêu giật mình, hắc thiết là do đại lượng thép dòng áp xúc mà thành. Mặc dù không kịp hắc huyễn thiết, nhưng độ cứng cùng sức nặng cũng đạt tới cực cao trình độ. Nghĩ tưởng phải phá hư, thập phân chật vật, hắc thiết trọng hạt, linh mẫn hạt bên trong một cái chủng loại, danh như ý nghĩa, toàn bộ thân hình giống như hắc như sắt thép cứng rắn. Binh khí khó phá, người cũng thập phân nặng nề, mỗi một trưởng thành hắc thiết trọng hạt, cũng chân có mấy ngàn cân, linh mẫn hạt bên trong, đồng giai cấp bậc phòng ngự cùng lực lượng tinh nhuệ nhất đội ngũ. Cộng thêm phòng ngự tiết thuẫn cùng đại đao, phòng ngự cùng công kích cũng tăng lần, mỗi một đầu, có thể nói là cũng là một gã trọng binh, mấy ngàn con liên hợp lại, chiến lược thập phân kinh khủng, đừng nói là Lâm Tiêu chính mình, cho dù là tên kia cao cấp linh khống sư người trung niên. Muốn đến gần kim loại cung điện, sợ rằng cũng không dễ dàng, sợ rằng đây chính là thiên ma hạt đội thân vệ, muốn đến gần tòa kia thiên ma hạt thạch điện, rất khó. Lâm Tiêu âm thầm lắc đầu một cái, tòa kia thạch điện bị một đám hắc thiết trọng hạt vây đến xít sao. Cho dù là ẩn giấu hình, cũng không cách nào tránh bọn họ, xông thẳng hướng thạch điện. Hơn nữa, kia như kim loại thạch điện hay lại là toàn bộ phong bế. Muốn thần không biết quỷ không hay tiến vào, căn bản không khả năng, xem ra, chỉ có thể chờ đợi. Lâm Tiêu cau mày, thầm nghĩ trong lòng, đang lúc này, tên kia trung niên linh khống sư cường giả đã vọt tới dọc theo quảng trường. Dùng khống chế linh lực hai đầu tứ giai linh hạt công kích nghiêng về. Hai cổ chói mắt sáng chói phong mang, chặt chém hướng thạch điện phương hướng. Có một đạo, đánh phía hắc thiết trọng hạt đội ngũ. Vài đầu hắc thiết trọng hạt bị đánh lật sau, lực lượng kia bị còn lại hắc thiết trọng hạt đỡ được. Mà một đạo phong mang, chặt chém ở thạch điện trên, phát ra một đạo đụng vang sau, liền đánh tan mở. Tên kia trung niên linh khống sư cường giả cau mày lập tức nhíu lại. Đá này điện kiến trúc, cứng rắn vô cùng, muốn công phá, sợ rằng chỉ có từ dưới cửa đá đánh vào. Nhưng mà phía dưới, bị hắc thiết trọng binh nặng nề bao vây, muốn xông vào đi, căn bản không dễ dàng. Hợp lại, tên kia trung niên linh khống sư cường giả khẽ cắn răng. Lực chiến hai đầu khổng lồ tứ giai linh thú cùng với một nhóm linh hạt cường giả. Chậm rãi hướng thạch điện ép tới, nhìn trung niên kia linh khống sư tấn công vào tốc độ. Lâm Tiêu chân mày cũng là một trận khẩn túc, thạch điện yêu cầu từ phía dưới đánh vào, còn có hai đầu tứ giai linh thú vây công, cứ như vậy tốc độ xuống đi, chỉ sợ hắn một quả nặc hình đan hiệu quả dùng xong. Trung niên kia linh khống sư đều không cách nào tiến vào trong điện đá. Phải nghĩ biện pháp mau sớm tìm tới thiên ma hạt. Lâm Tiêu không khỏi suy tư, nhưng mà đang lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác, thôn thiên linh năng khí tức càng ngày càng dày đặc, nhất thời. Lâm Tiêu hai mắt chợt sáng lên, chương 52, thôn thiên linh năng hiện tại, thôn thiên linh năng khí tức, cũng không tại tòa kia trong điện đá. Ánh mắt quét qua ngàn trượng bên ngoài một nơi, một tòa gần có vài chục trượng, không tầm thường chút nào phổ thông núi giả ao nước, xuất hiện ở Lâm Tiêu trong tầm mắt. Thôn thiên linh năng vị trí cụ thể, lại đang ở đâu? Lâm Tiêu nhất thời mừng rỡ, liền vội vàng thúc giục khống chế linh lực đến thân thể của mình. Hướng phía dưới thành tường rơi xuống đất, vừa chạm đất, liền từ hướng chéo một cái tiểu đạo, trực tiếp hướng kia mảnh nhỏ ao nước chạy đi, đi vòng từng ngọn to hang đá lớn. Lâm Tiêu chỉ dùng nửa khắc thời gian, liền đi tới nơi này mảnh nhỏ núi giả trong ao nước. Cảm nhận được một cổ nồng nặc thôn thiên linh năng khí tức từ dưới hòn non bộ trong ao nước tản ra. Lâm Tiêu nhìn ao nước, tâm tình nhất thời kích động. Đúng, đây chính là thôn thiên linh năng khí tức. Nơi này chính là thôn thiên linh năng vị trí chỗ ở. Minh thủ thạch điện, giấu giếm ao nước, ngày này ma hạt, quả nhiên giảo hoạt, nếu không phải thôn thiên linh đế nắm giữ mấy trăm năm thôn thiên linh năng, sợ rằng không người sẽ tìm tới nơi này. Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn một cái chính đang chiến đấu tên kia trung niên linh khống sư. Tâm lý không khỏi vì đó than thầm một tiếng, liều sống liều chết đất chiến đấu, nếu để cho hắn phá vỡ tòa cung điện kia đi sau hiện tại thiên ma hạt cũng không tại bên trong cung điện, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Đương nhiên, hắn tự nhiên cũng sẽ không đi là trung niên nhân kia cân nhắc. Quay đầu lại, hít một hơi thật sâu, dè đặt chui xuống nước. Cái ao này có hơn 10 trượng sâu. Ở cuối cùng mặt bên, Lâm Tiêu liền thấy một cái miệng đường hầm. Miệng đường hầm bên trong, giống vậy tràn đầy thủy. Bất quá kia thôn thiên linh năng khí tức, làm cho Lâm Tiêu thập phân xác nhận. Thôn thiên linh năng khí tức, chính ở chỗ này mặt. Lâm Tiêu ánh mắt ngưng ngưng, nén giận, bơi vào trong hầm, bên trong đen kịt một màu, mà qua chớ ước hơn 10 trượng thời điểm, rốt cuộc thấy có ánh sáng sáng ngời, từ bên trên theo vào trong nước, Lâm Tiêu một con hướng lên châm ra, liền phát hiện, chung quanh một cái linh khí buồn bực động phủ không lớn, chỉ có 7-8 ỉ vào phương viên, cao 3-4 trượng, bất quá bên trong vách đá bóng loáng sáng ngời, còn có đủ loại linh dược. Thập phân thích hợp tu luyện, mà hắn vị trí chỗ ở, chẳng qua là cái này động phủ một cái đầm nước nhỏ. Quả nhiên là có động thiên khác. Lâm Tiêu mừng rỡ, ánh mắt đảo mắt nhìn liếc mắt, nơi này cũng không có thiên ma hạt bóng người. Nhưng ở một tòa trên hòn đá, phát hiện một mảng lớn máu tươi chảy đầm đìa lớp vảy màu đỏ. Ở vảy ấy giữa nhất, có một quả đầu ngón tay kích cỡ tương đương đỏ kén. Đậm đà hắc ám khí tức cùng thôn thiên linh năng khí tức. Từ trong tràn ngập ra, hơn nữa, càng ngày càng nặng, mà cái đó đỏ kén cũng theo càng ngày càng nồng đậm hắc ám khí tức, dần dần trở nên đen xuống, mà chủ hắc ám do đỏ biến thành đen. Xem ra thiên ma hạt càng ngày càng đến gần ma, muốn lột xác thành công. Một khi lột xác thành công, đầu này thiên ma hạt đã đột phá vào lục giai cảnh giới, khí thế đột nhiên gia tăng, nhưng nó phải cưỡng ép đem thôn thiên linh năng phun ra. Đến lúc đó, sẽ gặp lại lâm vào suy yếu, tiến vào tự mình phong ấn giai đoạn. Lâm Tiêu thầm giật mình, bởi vì thôn thiên linh đế cùng trời ma hạt có đụng chạm duyên cớ. Thôn thiên linh đế ở khi còn sống liền đối với thiên ma hạt làm sâu sắc biết. Thiên ma hạt đang mượn giúp linh năng chờ loại này năng lượng thiên địa lột xác sau khi sẽ gặp tiến vào một cái đặc thù tự mình phong ấn thời kỳ. Giống như mới trùng phá kén, phải cần một khoảng thời gian dựng dục mới có thể phá kén mà ra. Đây là thiên ma hạt mượn linh năng lột xác phương pháp. Mà một khi phá kén mà ra thời điểm, thiên ma hạt thực lực cũng đạt tới cảnh giới cao hơn. Đầu này danh chấn Lam Lan đế quốc, hung danh hiển hách ngũ giai cao cấp thiên ma hạt. Lần này sau khi đột phá, tiện lợi sẽ đạt tới lục giai trình độ. Lúc này, Lâm Tiêu không có lập tức nhảy ra đầm nước, bởi vì giờ khắc này thiên ma hạt lúc nào cũng có thể lột xác thành công. Lục giai linh thú tản mát ra khí tức, không phải là hắn có thể thừa nhận được, không thể áp sát quá gần. Hơn nữa, như bị thiên ma hạt đột phá trong nháy mắt phát hiện chuyển sang công đánh hắn mà không phải bước ra linh năng, vậy hắn sẽ gặp thập phân nguy hiểm. Suy, quả nhiên, ở qua một khắc đồng hồ sau khi, một cổ khí tức kinh khủng cùng ba động, từ cái này hắc kén thượng bộc phát ra, hướng bốn phương tám hướng hướng cùng, Lâm Tiêu liền vội vàng cắm đầu lặn xuống, tránh cái này sóng trùng kích động. Một cổ mơ hồ rung rung truyền vào Lâm Tiêu thân thể, ngay sau đó, một cổ quen thuộc mà làm tâm thần hắn rung rung khí tức hướng hắn tràn ngập mà tới. Thôn thiên linh năng, Lâm Tiêu tâm thần rung rung, cái trán gân xanh không khỏi nhảy nhót, mà ở trong nháy mắt này, không khỏi thôn phệ năng lượng bao phủ ở trên người hắn, đem hắn cả người đột nhiên rút ra không mặt nước. Thấy trước mắt một màn, Lâm Tiêu thất kinh, phía trước giữa không trung, một đoàn hắc sắc hỏa diễm bản năng đo trên không trung dương nanh múa vuốt lộn khiêu động lên, phảng phất là một loại không rõ sinh vật, uy áp kinh khủng cùng khí tức khiến cho hắn cảm giác muốn hít thở không thông. Một dạng vẻ này đáng sợ sức cắn nuốt đo bao phủ toàn thân hắn, đem hắn nhanh chóng hút hướng hắc sắc năng lượng. Càng đến gần năng lượng màu đen này, hắn chỉ cảm thấy cả người huyết nhục dường như muốn bị muốn một dạng hắc sắc năng lượng toàn bộ thôn phệ đi. Một sát na này, Lâm Tiêu lập tức liếc mắt nhìn thiên ma hạt vị trí chỗ ở, chỉ thấy dính đầy vết máu trên thạch đài đứng thẳng một cái không nhúc nhích hắc kén. Lâm Tiêu lúc này mới có chút yên lòng, hiển nhiên vừa mới đột phá lục giai thiên ma hạt cũng không có hóa thành hạt hình hoặc nhân hình, mà là nhanh đem thôn thiên linh năng bước ra sau lần nữa lâm vào tự mình phong ấn ngủ say chính giữa. Khẽ cắn răng, lúc này vận chuyển lên vạn cổ thiên linh quyết, từ thần ma mộ địa lấy được công pháp vạn cổ thiên linh quyết. Mặc dù bây giờ là hoàng giai sơ cấp linh lực công pháp, nhưng có áp chế linh năng tác dụng, một cổ linh lực thi triển mà ra, thôn thiên linh năng thượng đoàn kia hắc sắc năng lượng trong nháy mắt sụp đổ ra đến một cái màu đen hỏa chủng rời đồ, phù đứng ở không, xuất hiện ở Lâm Tiêu trước mặt. Lâm Tiêu vui mừng, vội vàng dùng khống chế linh lực đến lửa này loại như vậy linh năng, trong nháy mắt xông về phía mình chân mày, dung nhập vào trong đầu. Chương 53, luyện hóa thôn thiên linh năng. Duy, Lâm Tiêu đầu trong nháy mắt sôi trào, năng lượng kinh khủng ở tàn phá đầu óc hắn. Lâm Tiêu đồng thời vận chuyển vạn cổ thiên linh quyết, lại lấy thôn thiên linh đế kinh nghiệm cùng trước chính mình luyện hóa thanh hỏa linh năng kinh nghiệm áp chế thôn thiên linh năng, để cho cùng mình đầu lẫn nhau thích ứng dung hợp, bắt đầu luyện hóa. Trong này thập phân hung hiểm, hơi không cẩn thận sẽ bạo nổ não mà chết. Đương nhiên cũng còn tốt nơi này ẩn núp, thiên ma hạt rơi vào trạng thái ngủ say, hắn trong đầu giãy giụa sẽ không ảnh hưởng đến thiên ma hạt. Nếu không lời nói, nếu khiến người động một cái thân thể của hắn, hắn sẽ mất khống chế, lập tức bạo nổ não mà chết. Kinh khủng linh năng ở cắn trả đầu óc hắn cũng tương tự đang bị hắn luyện hóa, mà như một quả mầm mống tác trong đầu một cái khác thanh hỏa linh năng, mặc dù bây giờ thuộc về Lâm Tiêu, hoàn toàn thụ hắn khống chế, mà bản năng đất phát ra một cổ bài xích năng lượng. Ở bài xích thôn thiên linh năng cùng đầu dung hợp, cái này thì gia tăng thật lớn hắn luyện hóa thôn thiên linh năng chẳng lẽ. Thông thường mà nói, cơ bản không người có thể đồng thời luyện hóa hai quả linh năng. Bởi vì ẩn năng lượng quá lớn, bài xích cũng thập phân to lớn, thậm chí hai loại linh năng trong đầu một gặp nhau sẽ bạo nổ não. Nhưng, vạn cổ thiên linh quyết bộ này thần bí luyện hóa linh năng công pháp. Có thể to lớn giảm bớt linh năng giữa bài xích, lẫn nhau ma hợp, có thể làm cho một người đầu giống vậy luyện hóa nhiều loại linh năng. Ngoài ra, làm luyện hóa thành công sau, còn có thể đem hai loại linh năng dung hợp làm một thể. Đây chính là vạn cổ thiên linh quyết thần bí nhất địa phương. Đương nhiên, Lâm Tiêu cũng sẽ không suy nghĩ một hơi thở dung hợp hai loại linh năng, mà là cắn răng tập trung tinh lực luyện hóa linh năng. Thôn thiên linh năng, quả thực quá kinh khủng. So với thanh hỏa linh năng cũng khủng bố hơn thượng vô số lần. Thời gian chậm rãi quá khứ, Lâm Tiêu mỗi một giây cũng không dám buông lỏng, một mực cắn răng kiên trì. Ở luyện hóa trình bên trong, thôn thiên linh năng năng lượng chẳng những cọ rửa đến đầu, còn không ngừng cọ rửa hướng thân thể của hắn, khiến cho hắn thống khổ vạn phần. Cho đến chịu đựng qua 3 ngày 3 đêm sau, linh năng mới hoàn toàn bị hắn luyện hóa, thuộc về hắn một bộ phận. Suy, lúc này linh lực kinh khủng tự Lâm Tiêu đầu tản ra, hướng 4 phương 8 hướng cuồn cuộn. Cùng lúc đó, khí tức đáng sợ từ hắn trên người tản mát ra, đem hắn toàn bộ mồ hôi đầy người, toàn bộ thúc dục phát ra ngoài. Mà Lâm Tiêu tu vi một đường bão thăng lên, từ nguyên vũ tứ trọng tiêu thăng đến ngũ trọng, rồi đến lục trọng, liên phá lượng nặng mới dừng lại. Hắn linh lực cũng từ nhị phẩm sơ cấp đột phá đến nhị phẩm trung cấp. Hô. Lúc này, Lâm Tiêu mới dài thở phào một hơi, ngay sau đó trong lòng toát ra khó mà che giấu hưng phấn. Thôn thiên linh năng, mấy ngàn năm nay cơ hồ mạnh nhất linh năng, loại bảo vật này lại bị hắn bỏ vào trong túi, nếu là bị bên ngoài nhóm kia linh khống sư cường giả biết được, sợ rằng sẽ giận đến hộc máu. Mà thực lực của hắn cũng có tăng lên rất nhiều, nắm giữ thôn thiên linh năng, đợi đến đột phá đến tam phẩm linh khống sư, liền có thể thi triển lại một cái thiên giai vũ kỹ. Thôn thiên quyết, thôn thiên linh đế thủ đoạn mạnh nhất một trong. Lâm Tiêu khóe miệng hiện ra vui mừng, nắm giữ thôn thiên linh năng, nhất thời lòng tin tràn đầy, trong mắt ánh sáng nóng bỏng lóe lên. Thôn thiên linh đế, ta Lâm Tiêu sẽ lại lần nữa kế ngươi huy hoàng, hơn nữa sẽ còn vượt qua ngươi. Chờ sau khi rời khỏi đây, lại đem hai loại linh năng dung hợp, liền có thể tăng lên vạn cổ thiên linh quyết cấp bậc. Đến lúc đó, thực lực liền sẽ còn có một lần đột nhiên tăng mạnh. Lâm Tiêu trong mắt khao khát ánh sáng phát ra rực rỡ. Bước này, cùng hắn báo thù, cực kỳ trọng yếu. Bất quá, hắn tâm tình rất nhanh cũng bình phục lại. Ánh mắt quét về phía trên thạch đài cái đó hai ngón cái kích cỡ tương đương hắc kén. Đáy lòng thầm thở phào một cái, cũng còn khá, không đem ma đầu kia thức tỉnh. Bước chân về phía trước bước ra, Lâm Tiêu đi tới trước thạch thai. Thấy trên thạch đài một nhóm dính đầy vết máu thiên ma hạt vảy. Lật tay một cái, đem những vảy này cũng thu vào trong nhẫn chứa đồ. Ngay sau đó, lại nhìn về phía chảy xuôi đến dưới thạch đài, còn đang tản ra tinh một vũng máu dịch. Hắn đem một chai không bình ngọc lấy ra, linh lực động một cái, vũng máu tươi hóa thành một cổ chảy máu, chảy vào trong bình ngọc. Đừng lãng phí, Lâm Tiêu khóe miệng dâng lên một nụ cười. Thiên ma hạt huyết dịch cùng vảy, nhưng chính là luyện chế thiên ma độc biết đan thuốc chủ yếu tài. Để cho Dịch Huyền Phong giải trừ phần độc dược liệu, thoáng cái liền giải quyết. Bây giờ, đem nó cũng giải quyết. Lâm Tiêu trên mặt thoáng qua một đạo giảo hoạt nụ cười. Nhìn dưới mắt cái này hắc kén, trong đôi mắt lộ ra nồng nặc khao khát. Linh khống sư, có thể khống thần, nhưng ít nhất cũng phải đạt tới ngũ phẩm linh lực trở lên. Hơn nữa, còn phải ở đối phương linh thức so với chính mình yếu dưới tình huống. Bất quá, thôn thiên linh đế có một loại bí thuật, ở khác người rơi vào trạng thái ngủ say dưới tình huống. Lặng lẽ đem linh lực rót vào trong đó, ngưng tụ thành một cổ tương tự linh thức linh lực dung hợp mai phục ở đối phương trong đầu. Ở đối phương thức tỉnh trước, liền tùy thời có thể dùng thúc dục bí thuật, khống chế đối phương đầu, cưỡng ép khống thần, mệnh lệnh vì chính mình làm việc. Loại bí thuật này, trên thực tế là thôn thiên linh đế thông qua một loại khống nô thuật nguyên lý sửa đổi tới. Có thể làm cho thấp linh lực linh khống sư, đối với thực lực mạnh mẽ hơn chính mình người khống thần. Là năm đó thôn thiên linh đế ở trở thành bát phẩm linh khống sư trước, gặp phải một con ngủ say vũ thánh, mới sáng tạo ra lấy yếu khống cường phương pháp, cuối cùng đem đầu kia Vũ Thánh khống chế, vì chính mình làm xong mấy chuyện, ngoài ra là hậu bối lo nghĩ, Thôn Thiên Linh Đế còn cải tiến loại bí thuật này, để cho không đạt đến khống thần tầng thứ linh khống sư cũng nắm giữ khống thần năng lực, bất quá loại bí thuật này cũng có thiếu sót, tối đa chỉ có thể khống chế đối phương một khắc đồng hồ thời gian. Một khắc đồng hồ thời gian trôi qua, đối phương sẽ thức tỉnh, kia vận dụng loại bí thuật này, liền muốn để cho đối phương đang thức tỉnh trước rơi vào trạng thái ngủ say. Chờ thêm cân nhắc tháng mới có thể lại thi triển một lần. Nếu không, đối phương thức tỉnh, trước tiên sẽ nhận ra được mình bị khống chế, sẽ thập phần nguy hiểm. Hơn nữa, thi triển số lần nhiều, đối phương thức tỉnh có khả năng cũng càng ngày sẽ càng lớn. Cuối cùng Thôn Thiên Linh Đế phán định ra, tối đa chỉ có thể thi triển 10 lần, vượt quá 10 lần, tất nhiên thức tỉnh. Tóm lại, bí thuật này có thể khống chế mạnh mẽ hơn chính mình mấy chục lần người. Nhưng, thập phần nguy hiểm, hơn nữa còn muốn ở đối phương ngủ say dưới tình huống. Nếu là đem một con ngủ say cường giả mang ở bên cạnh, đột nhiên thức tỉnh, để cho phát hiện bị người yếu khống chế làm nhục, kia trước tiên sẽ xong đời. Bất quá, theo Thôn Thiên Linh Đế trí nhớ, thiên ma hạt lột xác tự mình phong ấn, ít nhất cũng phải một năm trở lên. Một điểm này, Lâm Tiêu Đảo là không cần quá lo lắng. Hơn nữa, Lâm Tiêu muốn lên hoàng thành hai đại gia tộc giết hai người, còn nhất định phải do cao thủ hộ giá. Thiên ma hạt loại này hung danh hiển hách siêu cấp đả thủ, hắn làm sao có thể bỏ qua cơ hội này, nguy hiểm đi nữa, cũng phải bốc lên a. Hợp lại, Lâm Tiêu ánh mắt đông lại một cái, linh lực thúc dục mà ra, đem ngày đó ma hạt tự mình phong ấn trong đó hắc kén khống chế bay đến trước mặt mình, phù đứng ở lông mi trên đầu. Hắc kén là thiên ma hạt phong ấn lúc, là tự bảo vệ mình sinh ra, giống như vỏ ngoài, thập phân bền chắc, nhưng linh lực có thể rót vào trong đó. Lâm Tiêu thúc dục linh lực, rót vào hắc kén bên trong, đang lặng lẽ rót vào ngủ say thiên ma hạt trong đầu. Dần dần tích ứng, không ngừng thành lập liên lạc, so với ngủ say nhân loại mà nói, phải dùng này bí thuật thành lập được liên lạc độ khó lớn hơn một chút. Bởi vì linh thú trong đầu, còn nắm giữ một quả linh hạch. Linh hạch bên trong năng lượng khổng lồ, hơi không cẩn thận, cũng sẽ bị linh hạch bên trong sóng năng lượng cùng thức tỉnh đối phương. Chương 54, hộp máu linh khống sư. Trải qua hơn một canh giờ cẩn thận từng ly từng tí thúc dục bí thuật, Lâm Tiêu cuối cùng thao túng thành công. Lúc này, trên mặt hắn, đã phủ đầy đại hãn, thở phào một hơi, Lâm Tiêu sắp tối kén đặc biệt bỏ vào trong nhẫn chứa đồ. Nhẫn chữ vật không thể nạp vật còn sống. Nhưng thiên ma hạt biến hóa kén sau, không có tản mát ra bất kỳ khí tức gì, không chút nào bên trong nhẫn chữ vật không gian, nhưng tán đem thức tỉnh, cái nhẫn chữ vật bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo nổ vỡ đi ra. Hắn không dám hứa chắc, ngày này ma hạt sẽ một mực bế quan, nói không chừng lúc nào cũng có thể giựt mình tỉnh lại. Chờ với nói, Lâm Tiêu ở trên người mình mang theo cực kỳ vật phẩm nguy hiểm. Một khi bị thức tỉnh, khả năng mệnh sẽ không. Thật là phú quý hiểm trung cầu a. Xoa một chút mồ hôi, Lâm Tiêu thở dài một tiếng, nhưng trên mặt cũng tương tự lộ ra nét mừng, có tương đương với vũ quân cảnh giới thiên ma hạt làm đả thủ. Sau này bị giết vào hai đại gia tộc, thì có một tấm to lớn lá bài tẩy. Đương nhiên, tiếc nuối là chỉ có thể thúc giục một khắc đồng hồ thời gian. Trong vòng một khắc đồng hồ, để cho ngày này ma hạt giải quyết hai đại gia tộc. Ít ỏi khả năng, nếu thời hạn lâu một chút nữa. Đến lúc đó tiến vào giết ra hai đại gia tộc liền dễ như trở bàn tay. Bất quá, có đầu này thiên ma hạt, hắn lá bài tẩy chính là gia tăng thật lớn. Xếp bằng ngồi dưới đất nghỉ ngơi hơn một canh giờ, đợi đến linh lực khôi phục lại đến, mới lần nữa đứng dậy. Không biết bên ngoài tình huống thế nào, Lâm Tiêu chậm rãi đứng dậy, tảo liếc chung quanh, nơi này không ít dược liệu chân quý, đã sớm bị Thôn Thiên Linh năng lúc xuất hiện sóng năng lượng cùng thiêu hủy. Lâm Tiêu chỉ đành phải than thầm đáng tiếc, rồi sau đó mới đưa một cái khác mai nặc hình đan ăn vào, làm cho thân thể lần nữa ẩn giấu hình sau, Lâm Tiêu mới nhảy vào thủy đàm bên trong, từ trong hầm lưu động mà động, chẳng được bao lâu thời gian, Lâm Tiêu chậm rãi từ ao nước lưu động đi ra, ba ngày ba đêm quá khứ, cũng không biết bên ngoài đại chiến tình huống như thế nào. Làm Lâm Tiêu từ trong ao nước du ra thời điểm, ánh mặt trời đã hạ xuống, bốn phương tám hướng không trung như cũ có từng cuộc một chiến đấu kịch liệt, từng cổ một va chạm, không ngừng trên không trung bùng nổ, hào quang óng ánh, soi đập vào mắt, âm hung ngừng bên tai. một đám người lại đại chiến 3 ngày 3 đêm, có thể tưởng tượng linh năng đối với linh khống sư cám dỗ bao lớn. Mà lúc này, toàn bộ chiến đấu, toàn bộ ở trong thành, chiến đấu như cũ khó phân thắng bại. Lam Lan đế quốc cường giả nhất phương, dựa vào là thực lực cường đại, cùng với đều có thể phi hành ưu thế, mà linh hạt nhất phương, dựa vào là số lượng, mà linh hạt bên trong cường giả, cũng không có trước như vậy nhiều. Những thứ kia có thể phi hành tứ giai linh thú, không ít bị đánh không có năng lực phi hành, nhưng vô luận là phe nhân loại, còn là một đám linh hạt, mỗi người trên người, đều là dính đầy tiên huyết, lộ vẻ nhưng đã đánh ra chân hỏa, mà kia to điện đá lớn, khắp nơi cũng phủ đầy vết rách, cơ hồ đến vỡ nát bên bờ. Truyencuatuine Tê Lâm tiêu thúc dục linh lực lăng không lên, nhìn về phía thạch điện chung quanh, kia một đám hắc thiết trọng hạt thủ hộ đã đảo một mảng lớn, nhưng vẫn nhưng có hơn ngàn con ở vây quanh, còn có một chút máu me khắp người linh hạt không ngừng gia nhập trong đó. Vậy mà lúc này một đám người tộc cường giả mấy người đã chuyển hướng công kích phía trên cung điện, mà không phải phía dưới. Hắc thiết trọng hạt thủ vệ chỗ dùng bị suy yếu rất lớn. Hay a, lúc này chỉ thấy kim loại cung điện phụ cận, trung niên kia linh khống sư phục thêm một viên tiếp theo đan dược, hét lớn một tiếng, đem một đám linh hạt đánh văng ra, cả người vọt mạnh hướng màu đen thạch điện, một thanh trường kiếm bắn ra, thêm vô cùng linh lực đâm vào kia to lớn màu đen trên điện đá phương. Ung ung, một tiếng ầm vang lớn, toàn bộ màu đen thạch điện ầm ầm bạo nổ vỡ đi ra, vô số đá vụn hướng 4 phương 8 hướng bắn nhanh, đem một đám hắc thiết trọng hạt cũng chấn lật trên đất. Cũng có vô số khối to lớn đá lớn, toàn bộ sụp đổ mà xuống, bên trong biến thành một nơi phế tích. Lúc này, chỉ thấy tên kia trung niên linh khống sư hai mắt sáng choang, ở phía trên cung điện bay vút qua, hiển nhiên là đang dùng linh lực nhanh chóng lục soát toàn bộ cung điện. Không mấy hơi thời gian, làm tên kia trung niên linh khống sư từ phế tích một bên bay đến bên kia lúc, bỗng nhiên dừng lại thân hình, một ngụm máu tươi không nhịn được từ trong miệng hắn phun ra ngoài. Nhân tộc nhất phương, những người khác rối rít sửng sờ, bọn họ tân tân khổ khổ đại chiến 3 ngày 3 đêm. Thật vất vả mới phá vỡ màu đen thạch điện, quay đầu lại, lại tìm sai chỗ, một đám người cũng tức giận không thôi. Nói thế nào bọn hắn cũng đều là Lam Lan đế quốc cường giả tối đỉnh, lại đại chiến 3 ngày 3 đêm ngay cả mục tiêu đều không chắc chắn. Chuyện này nếu truyền đi, nhất định bị người cười đến rụng răng, thậm chí còn có mấy người ngã xuống. Bỏ ra khổng lồ như vậy giá, cuối cùng lại uổng công vô ích. Giống, lúc này, kia cầm đầu to lớn linh hạt phảng phất phát ra một trận tiếng giễu cợt thanh âm. Rồi sau đó một tiếng gầm xuống, xa xa 4 phương 8 hướng, như là sấm nổ như vậy chạy như điên tiếng mơ hồ truyền tới. Cuồn cuộn cho bụi từ chân trời tràn ngập mà tới, phụ cận, một đám linh hạt phấn chấn, trên người khí thế bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, điên cuồng hướng mở ra công kích mãnh liệt. Chúng ta muốn đi, còn không người có thể giữ lại được. Trung niên nhân kia ánh mắt liếc một cái những người khác, cuồn cuộn quát to, đi, đáng chết, linh hạt đại quân tới. Một tên vũ tôn thần sắc hơi đổi, khẽ quát một tiếng, theo trung niên nhân kia đồng thời bay ngược đi. Nhìn thấy trước mắt một màn, những người khác cũng rối rít cau mày, một bên công kích, vừa hướng bên ngoài thành di động đi. Bỏ lỡ thời cơ, dù không cam lòng đến đâu, cũng phải đi, tệ hại. Lâm Tiêu nhướng mày một cái, liền vội vàng rơi xuống đất, hướng thành tường bên ngoài chạy như điên. Kia cuồn cuộn tới linh hạt đại quân cũng không biết bao nhiêu, nếu là đem thiên ma thành vây quanh, hắn muốn chạy trốn coi như khó khăn. Một đường chạy như bay, cũng may linh hạt đại quân còn chưa tạo thành vây thành thế. Lâm Tiêu tránh đại quân, rốt cuộc rời đi thiên ma thành phạm vi, cũng còn khá. Lâm Tiêu thầm thở phào một cái, xa xa quay đầu nhìn một cái hướng thiên ma thành phương hướng hợp lồng đi linh hạt đại quân, mà sau đó xoay người, hướng linh thú thành phương hướng bước đi. Rời đi nửa tháng, sợ rằng Đường Liệt đã đến linh thú thành, là nên trở về đi thu thập Đường Minh thời điểm. Về phần kia mười mấy danh nhân tộc cường giả, Lâm Tiêu có thể không quan tâm chút nào. Mười mấy ngày đi qua, Lâm Tiêu cuối cùng an toàn rời đi linh hạt phạm vi. Một cái cổ xưa ven rừng rậm thành trì xuất hiện ở hắn trong tầm mắt, rốt cuộc trở lại, cười cười, Lâm Tiêu theo vào thành công chức, tiến vào linh thú thành chính giữa. Muốn vào thành, trước trình thân phận, hoặc nộp lên chi phí. Lúc này, một con thủ vệ đưa tay ngăn lại Lâm Tiêu đường đi. Lâm Tiêu theo tay vừa lộn, đem Thiết Bang thân phận bài lấy ra. Thân phận này bài ở linh thú thành bên trong, có thể là có không nhẹ phân lượng, mà ở thấy Thiết Bang thân phận bài, đầu này cửa thành thủ vệ sắc mặt đại biến, lập tức quát lên, hắn là Thiết Bang người, nhanh bắt được hắn. Nghe vậy, một đám thủ vệ rối rít rút đao, hướng Lâm Tiêu vây lại. Lâm Tiêu chân mày lập tức nhíu một cái, một loại dự cảm không tốt xông lên đầu. Huyền vũ khí thế, từ trên người hắn trực tiếp bộc phát ra. Suy, suy, một đám thủ vệ trực tiếp bị khí thế thúc dục nhảy ra đi. Huyền vũ cường giả, một đám thủ vệ một trận kinh hãi, bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới. Một cái Thiết Bang thiếu niên, như thế này mà thực lực cường đại, cúi đầu nhìn về phía ngăn lại cái kia đầu thủ vệ. Lâm Tiêu tiến lên hai bước, một cổ nồng đậm địa sát ý, bao phủ mà ra, thanh âm lạnh như băng nói cho ta biết, phát sinh cái gì, các ngươi vì sao phải bắt Thiết Bang người. Chương 55, bao vây Thiết Bang. Nhìn Lâm Tiêu cả người sát ý, tên thủ vệ này trong lòng run lên, từng cổ một nồng nặc khí tức tử vong bao phủ trong lòng. Hắn thập phân khẳng định, nếu như mình đang trả lời chậm một phần, liền muốn mệnh chôn ở này. Đại nhân tha mạng, chúng ta cũng chỉ là phụng mệnh hành sự, nguyên nhân cụ thể cũng không biết. Bất quá, nghe nói Đường Minh Minh chủ nhi tử cùng đệ đệ bị Thiết Bang người bắt, bây giờ thành chủ phủ quân đội cùng Đường Minh người đang ở hướng Thiết Bang đi giết. Tên thủ vệ này nói một hơi, thấy thiếu niên đối với hắn thu hồi sát ý, đáy lòng thầm thở phào một cái, có loại từ trong chết thoát thân cảm giác. Thành chủ phủ, hy vọng đại bá cùng Đường ta không việc gì, nếu không cũng đừng trách ta huyết tẩy các ngươi thành chủ phủ. Lâm Tiêu thần sắc cứng lại, sải bước hướng bên trong thành đoạt đi. Nắm được Lâm Tiêu rời đi, một tên thủ vệ khác cũng thở phào một cái, hướng về phía trước đó ngăn lại Lâm Tiêu tên lính gác kia dò hỏi. Làm sao bây giờ, chuyện này chúng ta có muốn hay không bẩm báo lên trên? Thành chủ đều đã đi Thiết Bang, báo lên cũng vô dụng, chúng ta chẳng qua là giữ cửa, chuyện này cùng chúng ta tham gia không được. Tên thủ vệ này lắc đầu một cái, hắn cũng không phải người ngu, huyền vũ võ giả đối với thành chủ phủ không có gì, nhưng tùy tiện vừa động thủ cũng đủ để muốn mạng bọn họ. Vạn nhất thiếu niên này biết được, tùy tiện một chạy trốn đi ngang qua, bọn họ liền muốn bỏ mạng. Nghe vậy, mấy người rối rít gật đầu. Thiết Bang đại viện, thành chủ phủ quân đội cùng Đường Minh 200 người ngựa tề tụ ở cửa, cùng Thiết Bang 100 người giằng co mà đứng. Đường Thác, các ngươi đây là ý gì? Lâm Lang Thiết mặt đầy tức giận hướng về phía Đường Thác trầm giọng hỏi. Lâm Lang Thiết, đem con của ta cùng ta tam đệ giao ra đây cho ta. Đường Thác tức giận tung tóe, hướng về phía Lâm Lang Thiết quát to. Đường Khiếu Hổ cùng Đường Bưu là thăm dò được Thiết Bang phát hiện động phủ đi trước, kết quả mấy ngày không về, phái người đi thăm dò tìm cũng không thấy hai người bóng dáng. Đường Thác liền suy đoán đây là Thiết giúp một cái mưu kế, là Thiết Bang phó bang chủ Thiết Ưng, hoặc là Lâm Lang Thiết tự mình xuất thủ đem hai người cho bắt. Ở linh thú thành chính giữa, có thể bắt được Đường Khiếu Hổ cùng Đường Bưu, trừ thành chủ phủ ra, chỉ sợ cũng chỉ có hai người. Nghe Đường Thác lời nói, Lâm Lang Thiết mày nhíu lại mặt nhăn, chuyện này hắn tự nhiên biết rõ, Đường Khiếu Hổ cùng Đường Bưu đã bị Lâm Tiêu giết, để cho hắn giao người, thế nào đóng, nếu là nói thẳng hai người bị giết, Đường Thác sợ rằng cũng phải giận đến bạo tẩu, bằng miệng nói lời nói suông, ai không biết, chứng cớ đâu. Lâm Lang Thiết chấn định trầm giọng nói, không sai, nếu nói ta Thiết Bang bắt ngươi người, liền lấy ra chứng cớ đến, nếu không, chính là đang vu khống ta Thiết Bang. Lâm Lang Thiết bên cạnh, tính tình nóng nảy Thiết Ưng cũng không có chấn định như vậy, trực tiếp hướng về phía Đường Thác quát lên, chứng cớ, hừ, các ngươi Thiết Bang phát hiện một cái động phủ, Đường Khiếu Hổ cùng Đường Bưu đi trước, đột nhiên mất tích, chẳng lẽ không đúng các ngươi Thiết Bang liên quan sẽ còn là những người khác liên quan. Đường Minh phó minh chủ Lưu Khôn cáu giận nói, hắn và Thiết Ưng vốn là một đôi oan gia, hai người có không ít lần giao thủ, các ngươi theo dõi chúng ta Thiết Bang. Lâm Lang Thiết sắc mặt kéo xuống, sớm biết chuyện này lúc hắn liền thập phân giận dữ, không nghĩ tới Đường Minh lúc này còn dám như vậy trắng trợn nói ra. Là thì như thế nào, Lâm Lang Thiết, còn không dám mau đưa con của ta cùng tam đệ giao ra. Nếu không, ta liền đạp bằng các ngươi Thiết Bang. Đường Thác bước chân tiến lên một bước, thiên vũ khí tức đáng sợ toát ra, trên người tràn ngập một cổ nồng đậm sát ý. Lâm Lang Thiết ánh mắt đông lại một cái, chợt ánh mắt nhìn về phía Đường Minh phía sau, hướng về phía ôm tay xem cuộc vui người trung niên nói. Hồ thành chủ phủ từ trước đến giờ không can dự linh thú thành bang phái giữa tranh đấu. Không biết, ngài binh lâm ta thiết bang, là vì sao? Hồ Mặc cười cười, giọng nhàn nhạt nói, không sai, ta thành chủ phủ quả thật không can dự bang phái sự tình. Bất quá, là bảo đảm linh thú thành dẹp yên, không thể không tới a. Ta cũng không muốn để cho sự tình làm lớn chuyện như vậy đi. Ngược lại hai người các ngươi bang phái sự tình cũng huyên náo thật lớn, là không để cho ảnh hưởng đến những người khác an toàn. Cho nên, vừa nói Hồ Mặc vung tay lên một cái, mấy ngàn quân đội đột nhiên điều động, đạp lộn mèo thiết bang tường đá, từ bốn bề vây hướng thiết bang, đem phương viên mấy trăm trượng vị trí gắt gao vây quanh. Cho nên, các ngươi hôm nay, ở nơi này, đem mâu thuẫn cũng giải quyết đi, cho đến một người trong đó thế lực diệt mới thôi. Nghe vậy, thiết bang chúng người thần sắc rối rít cứng đờ. Hai cái bang phái giải quyết mâu thuẫn, cho đến một người trong đó diệt mới thôi. Hôm nay Đường Minh chính là chuẩn bị tới diệt thiết bang. Nhìn thành chủ phủ trận thế, ở nơi này là tới bảo vệ dẹp yên, hiển nhiên là đến giúp đỡ Đường Minh. Một khi hai phái giao chiến, đến lúc mấu chốt, chỉ sợ cũng sẽ động thủ. Đoàn diệt thiết bang, Lâm Lang Thiết, cho ngươi 10 hơi thở thời gian giao người, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Đường Thác vừa nói theo tay vừa lộn, một cái đại phủ xuất hiện ở trong tay, trên người lẫm lẫm sát ý cuồn cuộn mà ra. Đường Minh 200 người rối rít rút đao rút kiếm, một cổ tiếu giết chết ý tràn ngập tại chỗ. Lúc này, Đường Thác bên người, có một cái xa lạ người trung niên khuôn mặt, gương mặt cùng Đường Thác giống nhau đến mấy phần, nếu là Lâm Tiêu tại chỗ, sẽ gặp liếc mắt nhìn thấy, người này chính là Thành Thanh Dương Đường gia Đường Liệt. Làm Đường Liệt mặt thấy mình vị này đoạt được phụ thân cơ nghiệp đại ca lúc, còn tưởng rằng hắn sẽ không xuất thủ, động người Lâm gia ở linh thú xâm lâm thành lập thế lực cường đại. Thật không nghĩ đến lại truyền ra hắn tam đệ cùng chất tử mất tích tin tức. Vô luận là không phải là thiết bang nên làm, đều đã giận chọc Đường Thác, quyết định đối với thiết bang khai đao, điều này làm cho đáy lòng của hắn một trận hưng phấn. Trước tiên đem Lâm gia phe thế lực diệt, trở về nữa đem Thành Thanh Dương Lâm gia cho diệt, là con mình cùng con gái báo thù. Về phần tam đệ cùng chất tử sống chết, hắn có thể không quan tâm chút nào. Hắn cùng với hai người vốn là không có bao nhiêu cảm tình. Ban đầu, hắn chính là bị đuổi ra linh thú xâm lâm. Đối với vị đại ca kia, trên thực tế đáy lòng của hắn còn có chút oán hận. Nếu không qua nhiều năm như vậy, cũng sẽ không tiến lên tới tìm yêu cầu hỗ trợ tát Thành Thanh Dương Lâm gia. Lần này, là vạn bất đắc dĩ. Diệt thiết bang, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ con của ngươi cùng tam đệ chết sao? Nhưng mà ngay vào lúc này, một đạo cởi mở thanh âm xa xa truyền tới. Nghe đạo thanh âm này, Đường Liệt trong lòng run lên bần bật, liền vội vàng xoay người nhìn về phía, chỉ thấy một cái quen thuộc thiếu niên khuôn mặt xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Lâm Tiêu, Đường Liệt ánh mắt lộ ra một vẻ hoảng sợ, khiếp sợ nói, hắn tại sao lại ở chỗ này? Lâm Tiêu đem Hành Viễn cũng đánh chết. Đối mặt Lâm Tiêu, Đường Liệt không tự chủ được lộ ra khủng hoảng. Vô luận là Đường Thác, thiết bang mọi người, hay lại là Hồ Mặc một đám người, ánh mắt đều rối rít hướng thanh âm truyền tới phương hướng đầu quá khứ. Cái này, chính là cái đó Lâm Tiêu. Đường Thác ánh mắt đông lại một cái, ánh mắt lộ ra sát ý. Nghe, thiếu niên này, đem Đường ra phân chi cho diệt, thiên phú tuyệt đỉnh, giữ lại sau này tuyệt đối sẽ là Đường Minh một cái uy hiếp. Thế nào lại là hắn? Hồ Mặc bên cạnh, Hồ Nguyệt Tiếu phát ra một trận thanh thúy kinh ngạc tiếng. Nguyệt Nhi, ngươi biết hắn? Hồ Mặc kinh ngạc nhìn về phía Hồ Nguyệt. Hắn chính là dám chống đối ta tên khốn kia. Hồ Nguyệt dậm chân một cái, trên mặt dâng lên vẻ giận. Chương 56, trong vạn người, lấy thượng tướng thủ cấp. Lâm Tiêu trở lại, thiết bang bên trong, Lâm Lang Thiết trên mặt lộ ra một bức vẻ phức tạp. Vô hình chính giữa, hắn đối với Lâm Tiêu có một loại tín nhiệm, có thể giúp một tay, nhưng đối mặt thành chủ phủ quân đội, lại lộ ra một trận kham ưu. Nếu là Lâm Tiêu không có ở đây, cho dù toàn bộ thiết bang toàn quân bị diệt, cũng có người báo thù, mà Lâm Tiêu tại chỗ, nếu không phải có thể cản dừng, như vậy, sợ rằng ngay cả Lâm Tiêu cũng sẽ nhập vào. Làm Lâm Tiêu đến gần lúc, ánh mắt hung hãn quét một chút Đường Liệt, làm cho Đường Liệt cả người không khỏi run rẩy. Còn bên cạnh Đường Minh phó chủ dài Lưu Khôn, lúc này hướng về phía Lâm Tiêu lập tức nổi giận, ngươi là cái thá gì, dám như vậy theo chúng ta minh chủ nói chuyện. Lâm Tiêu ngược lại trừng Lưu Khôn nhất mắt, phản bác, Đường Bưu cùng Đường Khiếu hổ mệnh, ngươi làm chủ sao? Nếu như làm không chủ, vậy thì câm miệng cho ta. Ngươi, Lưu Khôn nhất giận, nhưng mà lại thấy Đường Thác khoát khoát tay, làm cho hắn không khỏi dừng lại. Hai người mệnh, hắn quả thật không thể làm chủ. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Lâm Tiêu khinh thường chửi nhỏ một tiếng. Ngươi, Lưu Khôn thiếu chút nữa bảo tẩu, bất quá ngại vì Đường Thác uy nghiêm, cây đuốc khí cũng đè xuống. Ngươi bắt con của ta? Đường Thác trầm mặt, hướng về phía Lâm Tiêu hồ ly nghi vấn hỏi. Không sai, Lâm Tiêu không chút do dự gật đầu. Ngươi ở đâu? Đường Thác sắc mặt như hàn băng, âm trầm tới cực điểm. Ta vì sao phải nói cho ngươi biết? Lâm Tiêu hỏi ngược lại, trên mặt lộ ra khinh bỉ nụ cười. Người này, quả thực quá kiêu ngạo. Nhìn đến trước mắt một màn, phía sau Hồ Nguyệt răng nhỏ cắn cắn, trong tay quả đấm nắm lên đến. Trong mắt, bỗng nhiên có một loại phức tạp ánh sáng. Nàng hy vọng Lâm Tiêu thua thiệt, để cho Lâm Tiêu kiêu căng phách lối tát, nhưng lại không hy vọng Lâm Tiêu chết. Như vậy nàng tự vô pháp tìm Lâm Tiêu hả giận. Ngươi biết, chết, chữ viết như thế nào sao? Đường Thác trên người, sát ý lạnh như băng thả ra. Thiên vũ cảnh uy áp mạnh mẽ, bao phủ ở Lâm Tiêu trên người. Đổi lại là người bình thường, ở trên trời võ uy áp xuống, tâm thần cũng sẽ tan vỡ, không thể chịu đựng. Nhưng mà, Lâm Tiêu như cũ bình yên vô sự đứng ở nguyên lai. Mặt không đổi sắc, phảng phất không thụ đến bất kỳ uy áp. Cha con các ngươi cũng thích nói những lời này. Lâm Tiêu cười khẩy nói, ngươi bây giờ động thủ, ta bảo đảm, hai người bọn họ bây giờ sẽ chết. Nếu như ngươi không động thủ, có lẽ, ta có thể nói cho ngươi biết, bọn họ tung tích. Đường Thác quả đấm cầm cầm, trên người sát ý lại nồng đậm mấy phần, qua mấy hơi thở sau, lại yếu bớt đi xuống, thở khẽ ra một câu nói, ngươi muốn thế nào? Lâm Lang Thiết đám người đáy lòng âm thầm thở phào một cái. Hắn đã vừa mới làm xong xuất thủ cứu Lâm Tiêu chuẩn bị. Vô luận như thế nào, hắn đều không thể để cho Lâm Tiêu bỏ mạng ở nơi này. Đối mặt ánh mắt mọi người, Lâm Tiêu mặt đầy trấn định, sau đó, đột ngột hồi đáp, ta muốn ngươi chết, suy. Ánh mắt mọi người rối rít đông lại một cái, toàn bộ tình cảnh an tĩnh nghe được cả tiếng kim rơi. Lâm Tiêu, muốn Đường Thác chết, bọn họ đầu có chút không chuyển qua tới, chính là một 15-16 tuổi thiếu niên, lại mở miệng với một cái thiên vũ cường giả nói muốn hắn đi chết. Đùa gì thế, hắn suy nghĩ nước vào chứ, vừa mới thầm thở phào một cái Lâm Lang Thiết sắc mặt lại ngưng trọng. Nguyên khí trong cơ thể bắt đầu vận chuyển, mẹ hắn, quá kiêu ngạo, quá kiêu ngạo. Cửa sau Hồ Nguyệt trong tay hai quả đấm qua lại đong đưa đến độ nhanh chóng thành dương nanh múa. Vuốt, trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Phụ thân, có thể hay không trước không để hắn chết. Đột nhiên, Hồ Nguyệt hướng về phía Hồ Mặc mở miệng nói. Nghe vậy, Hồ Mặc nhướng mày một cái. Không khỏi ánh mắt nhìn về phía Hồ Nguyệt. Tại sao không để cho hắn chết? Tên hỗn đản này khi dễ qua ta. Ta muốn đích thân giết chết hắn. Hồ Mặc chu chu mỏ. Thật là nghịch ngợm. Hồ Mặc thấp xích một tiếng, Hồ Nguyệt chính muốn nói gì, lúc này, Lâm Tiêu lại mở miệng lần nữa, bổ sung nói, ngươi chết, ta sẽ nói cho ngươi biết bọn họ tung tích. Lâm Tiêu ánh mắt, cười nhạo nhìn Đường Thác, ngươi đùa bỡn ta. Đường Thác hai mắt như lửa, trên người sát ý, lần nữa thả ra ngoài, sắc mặt đã lạnh giá tới cực điểm, ai cũng biết, giờ khắc này, Đường Thác muốn động chân cách, toàn bộ tình cảnh, ở trong nháy mắt này, cũng đông đặc. Đại chiến, chạm một cái liền bùng nổ. Dịch tiền bối, ngươi còn phải tránh bao nhiêu? Chẳng lẽ, phải đợi Tiết Bang bị diệt, ngươi mới ra đến sao? Lâm Tiêu ánh mắt, nhìn về phía Tiết Bang bên ngoài viện một bên trong rừng cây nhỏ. Cất cao giọng nói, Lâm Tiêu đột ngột lời nói, làm cho tất cả mọi người rối rít sững sờ. Nơi này, chẳng lẽ còn cất giấu một tên khác cao thủ? Ha, người khác cũng không phát hiện, liền tiểu tử ngươi tối linh. Lúc này, quả nhiên có một đạo than phiền âm thanh âm vang lên. Một người mặc tông y bạch phát lão giả, từ bên ngoài cách đó không xa lâm trung đi ra. Thấy cái này lão giả bóng người, Đường Minh chúng người thần sắc rối rít cứng đờ. Nhất là Đường Thác, Lâm Tiêu không có sợ hãi, là bởi vì phía sau một tên thần bí lão giả ủng hộ. Đường Liệt cũng trầm xuống, Lâm Tiêu lúc nào lại ngồi một tên cường giả. Lâm Lang Thiết đám người trên mặt là rối rít lộ ra nét mừng. Người này chính là linh thú thành cường giả thần bí, có hắn ra mặt, có lẽ thế cục có thể có chuyển cơ. Là hắn, Hồ Mặc cùng Hồ Nguyệt đều là cả kinh. Tại chỗ, biết lão nhân này một ít lai lịch chỉ sợ cũng chỉ có hai người bọn họ. Đã từng, Hồ Mặc chỉ thấy qua vị lão nhân này đối với linh thú xuất thủ qua. Thủ đoạn cao vô cùng siêu, thực lực hơn mình xa, rồi sau đó thấy ẩn cư ở trong phố chợ, nhiều lần để cho Hồ Nguyệt đến gần, muốn cho hắn thu học trò, có thể vẫn không có lấy được hắn công nhận, không nghĩ tới, Lâm Tiêu lại có thể gọi hắn ra đây. Vị tiền bối này cùng thiếu niên này quan hệ thế nào? Hồ Mặc đáy lòng kinh nghi, không cách nào điều tra tông y lão nhân tu vi cụ thể. Lúc này Đường Thác trong mắt, toát ra nồng nặc kiêng kỵ, lạnh giọng hỏi, xin hỏi các hạ là ai? Nhưng mà, Dịch Huyền Phong cũng không có lý tới Đường Thác, mà là nhìn Lâm Tiêu, cười khổ nói, tiểu tử, ngươi còn tưởng rằng ngươi thật lợi hại, không nghĩ tới, vẫn là phải ta lão đầu tử này ra mặt a, làm phiền tiền bối, thành chủ phủ quân đội, chúng ta có thể không chống đỡ được a. Lâm Tiêu mang theo ý đất liếc mắt nhìn đứng ở phía sau Hồ Mặc. Nghe vậy, Đường Thác mơ hồ cảm giác không ổn, nhướng mày một cái, lúc này mở miệng nói, các hạ, chẳng cần biết ngươi là ai, chuyện này, cùng các hạ không liên quan, mong rằng các hạ không nhúng tay vào chuyện này, chúng ta Đường Minh, nhất định đợi là đắt tân, lấy lễ trọng đối đãi. Nhưng mà, Đường Thác lời nói, lại một lần nữa bị Dịch Huyền Phong không nhìn, hắn ánh mắt nhìn về phía Hồ Mặc, đạo, Hồ thành chủ, lão hủ có một bộ vũ kỹ, tương đối thích hợp tiểu thư, nếu như Hồ thành chủ chịu cho lão hủ mặt mũi, lão hủ sẽ làm đem bộ vũ kỹ này truyền cho tiểu thư. Đường Thác thần sắc cương ở nơi đó, ô, không biết cái gì là vũ kỹ. Hồ Mặc thần sắc khẽ động, huyền giai cao cấp ám sát vũ kỹ, liều chết xung phong quyết, trăm trượng bên trong, nếu như thực lực ở đối phương trên trong vạn người, lấy thượng tướng thủ cấp thuật. Dịch Huyền Phong an ủi săn sóc, an ủi săn sóc chòm râu, ý vị thâm trường đạo. Nghe vậy, Hồ Mặc ánh mắt đông lại một cái, thần bí này lão giả rõ ràng là tại ám chỉ chính mình, thực lực mạnh mẽ hơn chính mình, nắm giữ một bộ thuật ám sát, trăm trượng bên trong, có thể lấy tánh mạng mình, cho dù trong tay hắn ủng có mấy ngàn quân đội, điều này hiển nhiên là đang uy hiếp hắn. Đường Thác đẳng nhân thần sắc, cũng lần nữa cương đi xuống. Chương 57, dụ dỗ thành chủ phủ, tiền bối, đây là hai cái bang phái tranh, mặc dù bộ vũ kỹ này rất cường đại, nhưng là... chúng ta thành chủ phủ từ trước đến giờ không tham dự bang phái giữa tranh đấu. Có chút hơi khó tại hạ a. Hồ Mặc có chút hơi khó nói. Trong cơ thể đã vận chuyển lên nguyên lực, đem cảnh giác nhắc tới độ cao nhất độ. Không cần thành chủ phủ nhúng tay, chỉ cần thành chủ phủ cuối cùng không ra tay trợ giúp Đường Minh liền có thể. Lúc này, Lâm Tiêu mở miệng, trực tiếp thả ra một cái to lớn cám dỗ. Hơn nữa, nếu như thành chủ chịu cho mặt mũi này, trong vòng một năm, ta có nắm chắc, có thể là thành chủ luyện ra một quả thăng thiên đan. Thăng thiên đan, có thể tăng lên thiên vũ cảnh giới nhất trọng tu vi. Đối với mỗi một chưa dùng qua thăng thiên đan thiên vũ cường giả mà nói, đều là lớn vô cùng cám dỗ. Phải biết, tu vi chạy tới sau tăng lên càng khó. Thiên vũ cảnh giới mỗi tăng lên nhất trọng, cũng thời gian phải rất lâu. Có năng lực đủ trực tiếp đột phá đan dược, dĩ nhiên là hết sức tìm kiếm sự tình. Chỉ bất quá, thăng thiên đan là tam phẩm đan dược, giá cả không rẻ không nói, hay lại là có tiền mà không mua được, ở linh thú xâm lâm loại địa phương này, căn bản cũng sẽ không xuất hiện. Ngươi nói cái gì, trong vòng một năm, cho ta luyện chế ra một quả thăng thiên đan? Hồ Mặc kinh ngạc thất thanh nói, hắn chính là ở trên trời võ ngũ trọng ước chừng thể ba năm, tu vi một mực không giãn ra qua, nghe được Lâm Tiêu lời nói, phảng phất một tiếng sấm tại hắn trong tai nổ tung, không sai. Ta là một gã nhị phẩm linh khống sư, thời gian một năm, đủ đột phá đến tam phẩm linh khống sư. Lâm Tiêu gật đầu một cái, từ Hồ Mặc phản ứng liền có thể nhìn ra được, hắn không có dùng qua thăng thiên đan. Như vậy, thăng thiên đan đối với Hồ Mặc mà nói, chính là to lớn cám dỗ. Nếu dự định để cho Lâm gia ở linh thú xâm lâm phát triển, vậy liền muốn mượn thành chủ phủ. Vì vậy, hắn mới cam kết cho Hồ Mặc lớn như vậy chỗ tốt. Nhị phẩm linh khống sư. Hồ Mặc lại sợ, Lâm Tiêu mới 15-6 năm kỳ, chính là nhị phẩm linh khống sư. Thiên phú này, cũng thật đáng sợ đi. Phải biết, linh khống sư cực kỳ thưa thớt, toàn bộ linh thú xâm lâm, cũng không có một tên linh khống sư. Nghe Lâm Tiêu lời nói, Đường Minh trong đám người Đường Liệt đáy lòng chợt cả kinh. Ba tháng trước, Lâm Tiêu không phải là mới đột phá đến nhất phẩm cao cấp linh lực ấy ư? Thế nào lúc này mới 3 tháng, lại đột phá đến nhị phẩm linh lực? Tốc độ này, cũng quá nhanh chứ, nếu khiến hắn như vậy trưởng thành tiếp, vậy còn được. Bên cạnh, Đường Thác cũng giật mình, thấy Đường Liệt phản ứng cũng biết, Lâm Tiêu, chính là 3 tháng thời gian này bên trong đột phá, cái này làm cho hắn đối với Lâm Tiêu giết ý, càng kiên quyết mấy phần, hôm nay vô luận như thế nào, nhất định không thể để cho Lâm Tiêu sống tiếp, nếu không vô cùng hậu hoạn, những người khác cũng tất cả rối rít giật mình. 15-16 tuổi nhị phẩm linh khống sư, thân phận và địa vị, được chân quý bao nhiêu không? Đương nhiên, Lâm Lang Thiết mấy người đã sớm biết Lâm Tiêu là linh khống sư nhị phẩm sơ cấp linh khống sư, cho nên cũng không có quá kinh ngạc, mà trên thực tế, nếu là bọn họ biết Lâm Tiêu bây giờ đã là nhị phẩm trung cấp linh khống sư, bọn họ biểu tình cũng tương tự sẽ cùng những người khác giống nhau. Mà chính đang lúc mọi người kinh ngạc ngẩn người sau một hồi, liền lại nghĩ đến một vấn đề. Lâm Tiêu mặc dù thiên phú bất phàm, cái tuổi này chính là nhị phẩm linh khống sư, nhưng muốn một năm từ nhị phẩm đột phá đến tam phẩm. Đây cũng quá nhanh chứ, đây cơ hồ là chuyện không có khả năng. Tất cả mọi người đều không khỏi một trận hoài nghi, Hồ Mặc trên mặt cũng là phủ đầy hoài nghi thần sắc, giọng bình thản hỏi, ta như thế nào tin tưởng ngươi? Thấy Hồ Mặc phản ứng, Dịch Huyền Phong cười cười, đạo, Hồ Thành Chủ, ta có thể bảo đảm hắn nói chuyện, bởi vì, một năm sau khi, hắn có thể để cho ta sơ thông trở về Vũ Vương thực lực. Sơ thông trở về Vũ Vương, lời này vừa nói ra, mọi người lại rối rít cả kinh thất sắc, sơ thông trở về Vũ Vương thực lực, lão giả này là ý nói, hắn đã từng là một vị Vũ Vương, bây giờ bởi vì một ít nguyên nhân, không cách nào thi triển Vũ Vương lực lượng, ở Lâm Tiêu dưới sự hỗ trợ, yêu cầu thời gian một năm, liền có thể khôi phục thực lực, tuyệt đối là một tên cao thủ đáng sợ, thực lực bây giờ mạnh mẽ bao nhiêu không nói trước. Nếu khiến vị lão giả này một năm sau khôi phục ra thực lực kia tại chỗ chư vị, sợ rằng không cách nào ngăn cản được hắn một đòn, chọc giận hắn, hẳn phải chết a. Mà trên thực tế, không chỉ có muốn sơ thông trở về Vũ Vương thực lực, còn phải sơ thông Vũ Tôn thực lực, Dịch Huyền Phong mình cũng không xác định, cho dù dùng thiên ma độc biết đan, có thể hay không thoáng cái thi triển Vũ Tôn lực lượng. Dù sao chúng độc quá sâu, chỉ sợ cũng phải cần một khoảng thời gian mới có thể hoàn hảo. Đương nhiên, đối với những người trước mắt này, cũng không cần bại lộ hắn Vũ Tôn thân phận, mở miệng nói sơ thông trở về Vũ Vương lực lượng đã dư giả. Cái gì, sơ thông trở về Vũ Vương? Hồ Mặc hay lại là thật to cả kinh, vị này quả nhiên là một tên võ vương cảnh giới cao nhân. Càng làm cho hắn giật mình, loại thực lực này bị quản chế. Trong vòng một năm, Lâm Tiêu có thể giúp hắn khôi phục. Hắn không nghi ngờ chút nào, trong vòng một năm, có thể giúp Vũ Vương khôi phục thực lực người, sẽ vô pháp luyện ra một quả thăng thiên đan tới. Hơn nữa, hắn cũng tin tưởng, vị lão giả này, không cần phải lừa dối hắn, ta tu vi muốn lại tinh tiến rất khó, nhất định phải linh khống sư hỗ trợ, tăng thực lực lên đối với một cái võ giả mà nói cám dỗ quá lớn. Bất kể có phải hay không là thật, ta đều phải bác nhất bác, Hồ Mặc đáy lòng đã âm thầm làm ra giải quyết. Đường Minh cho hắn chỗ tốt, không kịp để cho hắn tăng thực lực lên cám dỗ tới đại. Quay giáo Đường Minh cũng không có bao nhiêu tổn thất, như vậy thứ nhất còn có thể tránh cho gặp phải Dịch Huyền Phong công kích. Nhất cử lưỡng tiện, khoản giao dịch này cũng không lỗ lã, khó trách tiểu tử này lớn lối như vậy, nguyên lai là một linh khống sư. Hừ, là linh khống sư thì thế nào, cũng không phải là toàn bộ đế quốc chỉ có hắn một cái linh khống sư. Bên cạnh Hồ Nguyệt có chút sợ một chút, lần nữa tức giận đích nói thầm, thở một hơi thật dài, Hồ Mặc ánh mắt nhìn về phía Lâm Tiêu, đạo, được, ta tạm thời tin tưởng ngươi, quyết không tham dự hai cái bang phái tranh đấu. Thành chủ, Đường Thác quính lên, muốn nói gì, chỉ thấy Hồ Mặc khoát khoát tay, được, không cần phải nói, thành chủ phủ từ trước đến giờ không tham dự bang phái tranh đấu. Vẫn là câu nói kia, các ngươi tự đi giải quyết đi. Là linh thú thành những người khác an toàn. Binh, ta trước hết không rút lui. Đường Thác thân thể cứng đờ. Hồ Mặc mới vừa rồi lời nói, nghe là đồng dạng ý tứ. Nhưng âm thầm, thành chủ phủ là muốn giúp Đường Minh. Hơn nữa nếu là ở mới vừa rồi, bọn họ Đường Minh còn có tự tin. Nhưng bây giờ, lại xuất hiện một tên để cho Hồ Mặc cũng kiêng kỵ lão già. Bọn họ làm sao còn đánh? Được, tiểu tử, chuyện ta, đã xong. đây là các ngươi hai cái bang phái sự tình, hay là để cho tự các ngươi giải quyết, ta đây biên độ lão già khỏm, còn chưa tham gia. Vừa nói Dịch Huyền Phong thối lui ra mấy bước, ôm tay đứng ở nơi đó, một bước xem cuộc vui thái độ, lấy thực lực của hắn, tự nhiên nhìn ra được Tiết Bang thực lực tổng hợp. Nghe vậy, Đường Thác đám người vui mừng, vị tiền bối này không giúp, kia Đường Minh, phần thắng hiển nhiên lớn hơn, dù sao, bọn họ nắm giữ một tên thiên vũ cường giả, cho dù bọn họ huyền vũ trong cường giả thiếu một danh Đường Bưu. Không cần tiền bối hỗ trợ, Lâm Tiêu cười nhạt, nhìn về phía Lâm Lang Thiết, đạo, đại bá, Thiết Bang thực lực tổng hợp, đối phó Đường Minh không thành vấn đề chứ. Lâm Lang Thiết một trận kinh ngạc ngẩn người, hắn không nghĩ tới, thế cục thoáng cái liền bị Lâm Tiêu cho biến chuyển, chỉ cần thành chủ phủ chân chính không tham gia, kia Thiết Bang, căn bản không sợ Đường Minh. Đồng thời, hắn cũng không khỏi không thán phục, Linh Khống Sư sức dụ dỗ, quả nhiên bất phàm, đối phó Đường Minh, tuyệt đối không thành vấn đề. Lâm Lang Thiết thập phân khẳng định nói, sau lưng Thiết Bang thành viên người người cũng phấn chấn, chiến ý hiên ngang, hừ, các ngươi Thiết Bang, một hữu thiên vũ cường giả, số người so với chúng ta thiếu một lần, xem các ngươi như thế nào đối với trả cho chúng ta Đường Minh. Đường Thác lúc này đại uống, sát ý mãnh liệt mà ra, trực tiếp bao phủ hướng Lâm Tiêu, Lâm Tiêu không phải là phải cho hai người chế thuốc ấy ư, nếu là đưa hắn giết chết, ở thành chủ trước mặt. Một người chết, chẳng lẽ còn hơn được chính mình? Lúc này, Đường Minh mọi người cũng rối rít rút đao, một cổ nồng nặc tiếu giết chết ý tràn ngập tại chỗ. Đại chiến chạm một cái liền bùng nổ. Chương 58, thế sợ tại chỗ. Suy, suy, suy, đang lúc này, Thiết Bang bên trong, từng cổ một huyền vũ khí tức cường giả thả ra ngoài. Tổng cộng có 15 cổ hơi thở, bao phủ hướng Đường Thác. Cái gì? Đường Thác bị cả kinh dọa cho giật mình, khó có thể tin đạo, ngươi, các ngươi Thiết Bang, làm sao có thể sẽ thêm ra 10 tên huyền vũ cường giả. Đường Minh chúng người thần sắc cũng rối rít cứng ngắc đi xuống. Thiết Bang, không phải là chỉ có 5 tên huyền vũ cường giả sao? Thế nào bây giờ lại thêm ra 10 tên huyền vũ cường giả? Bọn họ toàn bộ Đường Minh, bất quá 3 người, hơn nữa Đường Bưu đã biến mất, bây giờ liền lưỡng danh huyền vũ cường giả. Cộng thêm Đường Liệt cũng liền 3 gã huyền vũ cường giả. Cùng một tên thiên vũ, thế nào với 15 tên huyền vũ cường giả đánh? Cho dù Đường Minh số người nhiều hơn 100 người, nhưng Đường Minh toàn thể chiến lực, với ban đầu Thiết Bang không sai biệt lắm. Chiến đấu này, Đường Minh hiển nhiên ở thế yếu. Lúc này, Lâm Tiêu ánh mắt, nhìn chăm chú ở Đường Liệt trên người. Một cổ huyền vũ lục trọng khí tức, từ hắn trên người toát ra. Đường Liệt. Người thành Thanh Dương Đường gia bị ta tát, tới linh thú cầu viện, bất quá rất đáng tiếc. Đường Minh, hôm nay, vẫn là phải bị ta tát. Cái gì, huyền vũ lục trọng, Đường Liệt thân thể kịch liệt run lên, chân xuống lảo đảo một cái, suýt nữa ngã xuống, lúc này mới 2-3 tháng thời gian. Lâm Tiêu liền từ nguyên vũ ngũ trọng, đột nhiên đến huyền vũ lục trọng, điều này sao có thể? Nhất phẩm cao cấp linh lực đột nhiên đến nhị phẩm sơ cấp linh lực hắn có thể lý giải. Có thể nguyên vũ ngũ trọng đột phá đến huyền vũ lục trọng. Đây cũng quá để cho khó tin chứ. Đường Liệt sợ ngốc, không riêng gì Đường Liệt. Đường Thác cũng kinh ngạc đến ngây người. Toàn bộ Đường Minh cũng đều kinh hãi ngây ngô. Một 15-16 tuổi thiếu niên, tu vi, lại đang huyền vũ lục trọng. Đây không phải là theo chân bọn họ phó minh chủ cùng một cái tu vi sao? Toàn bộ Đường Minh, trừ minh chủ, cũng không người tu vi cao hơn hắn a. Lưu Khôn thần sắc cũng cương ở nơi đó, trước còn quát mắng Lâm Tiêu là cái thứ gì, bây giờ mới phát hiện, Lâm Tiêu tu vi, lại không thể so với hắn thấp, không chỉ là Đường Minh, cho dù là Lâm Lang Thiết Lâm Thanh Luân đám người, cũng rối rít chố mắt nghẹn họng. 2 tháng trước, bọn họ bắt đầu thấy Lâm Tiêu thời điểm, hay lại là huyền vũ nhất trọng, say mềm một đêm đứng lên đến huyền vũ nhị trọng, rồi sau đó đi một chuyến linh thú xâm lâm sâu bên trong tìm thiên ma hạt. Trở lại đột nhiên đến huyền vũ lục trọng, lúc này mới thời gian 1 tháng a, tốc độ đột phá cũng quá kinh khủng chứ. Đây quả thực để cho bọn họ cũng khó tin, mà đứng ở phía sau Hồ Mặc cùng Dịch Huyền Phong giống vậy giật mình. Đối với Hồ Mặc, một 15-16 tuổi thiếu niên nắm giữ huyền vũ lục trọng, thật là không tưởng tượng nổi, khó trách thần bí này lão giả như vậy nhìn chúng Lâm Tiêu. Đây tuyệt đối là hắn gặp qua tối thiên tài yêu nghiệt. Mà đối với Dịch Huyền Phong, đáy lòng càng là giật mình, bởi vì hắn một tháng trước thấy Lâm Tiêu thời điểm mới huyền vũ nhị trọng, lúc này mới một tháng trôi qua, Lâm Tiêu đã đột phá nhập huyền võ lục trọng, tốc độ này, cho dù là năm đó hắn, cũng là xa xa không kịp a. Yêu nghiệt a, Dịch Huyền Phong nặng nề phun ra mấy chữ, đối với Lâm Tiêu khao khát, lại nhiều mấy phần, làm sao có thể, người này làm sao có thể mạnh mẽ như vậy. Hồ Nguyệt ánh mắt cũng trừng thật to, một bức khó tin thần sắc, nàng còn nghĩ giáo huấn Lâm Tiêu hả giận, nhưng người ta là huyền vũ cảnh lục trọng cường giả a. Lấy nàng nguyên vũ ngũ trọng tu vi, làm sao có thể dung chuyển đối phương. Nhất thời, Hồ Nguyệt có loại nồng nặc cảm giác vô lực, đang lúc mọi người người kinh ngạc trong ánh mắt, Lâm Tiêu khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười âm lãnh. Hướng về phía cách đó không xa Đường Liệt nói, Đường Liệt, lần trước, cho ngươi trốn, lần này, ta bảo đảm, ngươi khẳng định trốn không? Đường Liệt cả kinh, vội vàng hướng bên cạnh Đường Thác hoảng sợ kêu to lên. Đại ca, người này không lưu được, giết, nhất định phải giết tiểu tử này. Đường Thác ánh mắt đông lại một cái, trên người sát ý dũng động mà ra. Hắn tự nhiên biết, Lâm Tiêu không lưu được, như vậy thiên phú, nếu để cho hắn ở trưởng thành tiếp. Vậy còn, Đường Thác, ngươi không phải là muốn biết con của ngươi cùng ngươi tam đệ tung tích sao? Lâm Tiêu ngược lại lạnh lùng nhìn hướng Đường Thác, bình tĩnh nói, ta bây giờ sẽ nói cho ngươi biết. Hai người bọn họ, đã chết, bị ta giết chết. Ngươi, Đường Thác giận tím mặt giận, Lâm Tiêu, giết con của hắn, con có tam đệ, chết, chữ chết vừa ra, Đường Thác mấy có lẽ đã là gầm hét lên, đại đao trong tay huy động mà ra, sáng chói đao mang bộc phát ra, tia sáng chói mắt ngưng tụ thành thực chất hóa như vậy quang đao, cuốn lên một trận cuồng phong, tản ra trận trận dị khiếu, hướng Lâm Tiêu cuồng hô mà tới, thiên vũ cảnh, nguyên khí biến hóa mang, đao mang thực chất yếu biến hóa. Uy lực mạnh mẽ vô cùng, nhưng mà đang lúc này, Lâm Tiêu còn không có động, phía sau hắn, 7-8 cổ đao kính kiếm khí đã tụ hợp đến, từ Lâm Tiêu bên người, hướng đao mang đánh tới, một tiếng vang lên, đao mang vỡ nát, hóa thành cổ to lớn khí lãng, hướng Đường Thác chấn động mà ra, Đường Thác cả kinh, liền vội vàng thúc giục hộ thể nguyên khí phòng ngự, vội vàng bên dưới, bị tức lãng ảnh hưởng đến, cả người bị đẩy lui 5-6 bước, đây là 7-8 danh huyền vũ cường giả, hơn nữa còn có một tên huyền vũ cửu trọng cường giả hợp kích. Uy lực mạnh mẽ quá đáng, cho dù là thiên vũ nhất trọng hắn, cũng không cách nào hoàn toàn chống cự. Thiết bang mọi người nghe lệnh, lúc này, Lâm Lang Thiết đại uống, hạ lệnh, cho ta đem Đường Minh, Đoàn Diệt, giết, trận trận hưng phấn hô to vang lên, thiết bang hơn 100 người, khí thế hung hăng hướng Đường Minh lướt đi, Lâm Lang Thiết. Thiết ưng chờ 8 gã huyền vũ cường giả không động, ánh mắt hướng Đường Thác nhìn sang, giết, Đường Thác cũng hô to một tiếng, Đường Minh thành viên không do dự, cùng thiết bang đối với tiến lên, Đường Thác, dám đến ta thiết bang trụ sở chính, hôm nay, liền lưu lại đi, Lâm Lang Thiết nghiêng đầu nhìn về phía chung quanh, các huynh đệ, lực tổng hợp đánh chết Đường Thác, chờ một chút, Lâm Lang Thiết lời còn không rơi xuống, Lâm Tiêu lại mở miệng, ngắt lời nói, đại bá, Đường Thác để ta làm đối phó, các ngươi đi đối phó những người khác đi. Lâm Lang Thiết cả kinh, Lâm Tiêu mặc dù cường đại, nhưng nhị phẩm sơ cấp linh khống sư cùng huyền vũ lục trọng tại sao có thể là Đường Thác đối thủ. Phục hồi tinh thần lại, Lâm Lang Thiết liền vội vàng nói, Lâm Tiêu, hắn chính là thiên vũ cường giả, không phải khinh thường a. Chúng ta liên thủ, đem Đường Thác giải quyết, Đường Minh cũng chưa có xoay mình đường sống, không cần. Lâm Tiêu hóa thành một đạo tàn ảnh, trong tay tiết quản vung mạnh mà ra, cả người hướng đập đi, hừ, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta, khi ta là trái hồng mềm không được. Thấy Lâm Tiêu một người vọt tới, Đường Thác giận dữ, đại đao trong tay nguyên lực rót vào, vũ động mà ra, cứng đối cứng, nặng nề nện ở Lâm Tiêu tiết quản thượng, cong, một tiếng to lớn kim loại trận vang, Đường Thác vẫn không nhúc nhích. Lâm Tiêu bị lui được chân nhắn thối lui ra một lượng trượng cự ly. Hừ, biết cùng trời võ khác biệt sao? Đáng tiếc muộn, Đường Thác trên người khí thế tăng vọt, tiến lên bước ra mấy bước, huy mãnh tuyệt luân đại lực huy động mà ra, vô cùng đại đao nặng nề hướng Lâm Tiêu đập tới. Ở Lâm Tiêu chấn lui đồng thời, một liên xuyến động tác làm liền một mạch, ẩn chứa Đường Thác thiên vũ lực, muốn một đòn đánh tan Lâm Tiêu. Cẩn thận, Lâm Lang Thiết thất kinh. Dù sao Thiên Vũ cùng Huyền Vũ lục trọng có khác biệt lớn. Hiển nhiên một cứng đối cứng bên dưới, Lâm Tiêu thua thiệt, xuống một đòn mãnh công mới là nguy hiểm nhất. Chương 59, Thôn Thiên Linh Năng Oai đang ở Lâm Lang Thiết lao ra đồng thời. Lâm Lang Thiết đại đao đã bổ tới Lâm Tiêu phụ cận. Lâm Tiêu trong tay thiết quản cũng lần nữa vung mạnh mà ra, nhìn ngươi còn có thể hay không thể chịu đựng, một đòn muốn ngươi hộc máu. Đường Thác trên mặt lộ ra cười âm hiểm, cự lực nhất đao đã cùng thiết quản đòn nghiêm trọng chung một chỗ. Cong, lại một âm thanh chói tai kim loại vang lớn, lực lượng kinh khủng chấn Đường Thác hai tay trận trận tê dại. Cả người quay ngược lại ra 7-8 bước, đại đao tiêu chút nữa rời khỏi tay, lại quan Lâm Tiêu, lại đứng ở tại chỗ, không nhúc nhích, trên mặt còn lộ ra cười trào phúng cho. Điều này sao có thể? Đường Thác cả kinh, hắn Thiên Vũ nhất trọng lực lượng, lại không thể so với Lâm Tiêu Huyền Vũ lục trọng lực lượng. Gia trì linh lực, hắn lực lượng lại có ta cường. Đường Thác theo bản năng nghĩ tới vấn đề này, Lâm Tiêu là linh khống sư, có thể gia trì lực lượng, nhưng mà, không cho suy nghĩ nhiều. Ở trong nháy mắt này, vốn tưởng rằng Lâm Tiêu phải ra chuyện, Lâm Lang Thiết mấy người đã xông lại. Khoảng cách gần, cuồng đao loạn kiếm đã đùng đùng về phía hắn chặt chém mà ra. Mới vừa, giả tưởng đất thiếu chút nữa đánh chết Lâm Tiêu, đem bọn họ gấp xấu. Công kích lực độ, thập phân điên cuồng, đinh đinh đương đương, Đường Thác bị động múa đao ngăn trở, bị công kích được liên tiếp lui về phía sau. Ngạch, xem ra, ta còn là trước đối phó những người khác tốt. Lăng lăng, Lâm Tiêu ánh mắt nhìn về phía Lưu Khôn. Lúc này, Lưu Khôn đang cùng Thiết Ưng chiến đấu. Hai người thực lực không phân cao thấp, mà Đường Minh Huyền Vũ cảnh những người khác cũng cơ hồ là bị Thiết Bang vây đánh cục diện, cũng không cần hắn xuất thủ trợ giúp, chẳng qua là Nguyên Vũ cảnh ngược lại hoàn toàn ngược lại. Đường Minh chiếm đại đa số, trên căn bản là lấy hai địch một trở lên, bắt các ngươi thử một chút Thôn Thiên Linh Năng. Lâm Tiêu trong mắt một đạo tinh quang thiểm thước, Thôn Thiên Linh Năng là Thôn Thiên Linh Đế mạnh nhất lá bài tẩy, cũng là Lâm Tiêu quật khởi khai thủy. Vốn là, đáng sợ như vậy, cùng vật chân quý, phải làm là một loại bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Không phải vạn bất đắc dĩ lại thi triển ra tới mới là. Dù sao, có vô số người đang mơ ước, nhưng, hắn có đột phá vũ quân thiên ma hạt làm thành hậu thủ. Như vậy, hắn liền không cần bắt giấu, cho dù đệ nhất linh khống sư Diệp Phong Hoa đến, sợ là cũng không thể nại hắn như thế nào. Vì vậy, hắn, muốn quật khởi mạnh mẽ, duy... Linh lực thúc dục, một đoàn hắc sắc năng lượng, từ hắn mi tâm dũng động đi ra, phương viên hơn 10 trượng không gian, trong nháy mắt ảm đạm xuống, vô cùng khí tức kinh khủng cuồn cuộn đi ra, thật lớn vô cùng uy áp, hướng 4 phương 8 hướng bao phủ đi, không khỏi lực lượng, nhiếp nhân tâm phách, ở trong nháy mắt này, toàn bộ chiến đấu, bất ngờ dừng lại, mỗi người thân thể, phảng phất bị một cổ không khỏi lực lượng dẫn dắt. Phảng phất trước mặt có vật khổng lồ phải chiếm đoạt chính mình một dạng, trong lòng không tự chủ được run sợ đứng lên, mọi người giật mình, toàn bộ kinh ngạc ánh mắt rối rít hướng Lâm Tiêu đầu đi. Chỉ thấy ở Lâm Tiêu trước mặt, một đoàn sơn đen tê dại hắc, tựa như hắc hỏa vừa tựa như hắc thủy năng lượng, ở không có chương pháp gì khiêu động lên, phảng phất một cái loạn hình quái vật nơi tay chân khiêu vũ, nhẹ nhàng vũ động hắc diễm thể tích, đạt tới 4-5 người hợp lại cùng nhau lớn nhỏ. Thấy một dạng hắc sắc năng lượng, trong lòng mọi người lần nữa hung hãn run rẩy, đối mặt nó, giống như đối mặt một cái đang muốn há mồm thôn phệ ma đầu một dạng, làm người ta cả người lông măng. Cũng thẳng đứng lên, ta trời ạ, đây là, linh năng, phía sau, Hồ Mặc thật to cả kinh, trên mặt phủ đầy khó tin thần sắc, Lâm Tiêu, lại nắm giữ linh năng. Hắn bây giờ mới thật sự hiểu, Dịch Huyền Phong tin tưởng Lâm Tiêu nguyên nhân thực sự, bên cạnh. Hồng Nguyệt khóe miệng đã kinh ngạc ngẩn người được trương thành hình tròn. Xong rồi, Dịch Huyền Phong càng là chợt trợn to hai mắt, con người phảng phất đều phải rớt xuống. Lâm Tiêu không phải là có một cái thanh hỏa linh năng ấy ư? Thế nào bây giờ, lại xuất hiện một cái khác linh năng? Một người nắm giữ hai loại linh năng, ta không phải là đang nằm mơ chứ? Dịch Huyền Phong không khỏi lắc đầu, đừng nói lưỡng danh linh năng, coi như một loại linh năng, toàn bộ Lam Lan Đế Quốc. Ở gặp phải Lâm Tiêu trước còn không nghe được ai nắm giữ qua. Mà hai loại linh năng bài xích lẫn nhau, cho dù là ghi lại bên trong, cũng chưa từng thấy qua có ai đồng thời nắm giữ hai loại linh năng chuyện ký. Thoáng qua mấy cái, Dịch Huyền Phong chắc chắn mình không phải là đang nằm mơ. Trong miệng không khỏi đích nói thầm, Không phải a, không phải a. Lam Lan đế quốc, lần này muốn sôi sùng sục. Linh năng, điều này sao có thể? Trong đám người, vừa mới ngừng chiến Đường Liệt há to mồm. Khó có thể tin nhìn kinh khủng kia nhảy lên hắc diễm. Mới ra ngoài 3 tháng a, Lâm Tiêu thực lực suốt tăng vọt hơn 10 trọng. Bây giờ lại có đáng sợ linh năng. Vận khí này cùng cơ duyên, cũng quá nghịch thiên chứ. Chẳng lẽ, lần này, sẽ bị hắn đuổi giết à? Đường Liệt không khỏi dùng mình một cái, đáy lòng có loại dự cảm không tốt, ánh mắt lộ ra kinh khủng ánh sáng, Lâm Tiêu cho hắn ấn tượng, càng ngày càng đáng sợ, mà cách đó không xa Đường Thác, cũng là giật mình không thôi, chân mày thật chặt nhíu lại, Lâm Tiêu lực lượng, vốn là để cho hắn khiếp sợ, hơn nữa linh năng, cho dù hắn chống lại Lâm Tiêu, chỉ sợ cũng không nhất định là Lâm Tiêu đối thủ a. Đi, Lâm Tiêu hét lớn một tiếng. Thôn thiên linh năng hướng tung bay mà ra, giống như vũ động bóng người, hướng một tên Đường Minh thành viên bay vút đi. Không, tên võ giả này hoảng sợ phát ra kêu to một tiếng. Rồi sau đó cả người bị hắc diễm lược khởi, khiêu động lên nuốt vào trong đó. Rồi sau đó, lại cũng không có thanh âm người này cùng khí tức. Hiu, hiu, hiu, truy cập https://tiuyencuatui.net/ để đọc truyện ngay sau đó. Thôn thiên linh năng lần nữa bay lượn hướng những người khác. Làm tới gần một trượng cự ly lúc, những người này liền bị một cổ sức cắn nuốt đo hấp dẫn. Muốn chạy trốn đều khó khăn, cuối cùng từng cái bị hắc diễm nuốt vào trong đó. Mặc dù hắc diễm chỉ có 4-5 người thể tích cỡ như vậy, nhưng đã liên tiếp thôn phệ 7-8 người, cũng không thấy hắc diễm bên trong lộ ra một chút tung tích. Những người này bị nuốt vào hắc diễm sau khi, liền không có một chút bóng người. Phảng phất bị nuốt vào vực sâu vạn trượng. Suy, ngay sau đó, ở xẹt qua một tên huyền vũ nhị trọng cường giả lúc. Người này một đạo đao khí chặt chém ở hắc diễm thượng. Nhưng mà chỉ thấy hắc diễm chẳng qua là nhảy động một cái. Như hỏa diễm bên trong đánh một đạo khí một dạng cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Thế không thể ngăn trở đất đánh ở tên này huyền vũ nhị trọng cường giả trên người. A, một trận ngắn ngủi tiếng kêu kinh hoàng vang lên. Suy suy, hai cái. Tên này huyền vũ cường giả bị hắc diễm dương nanh múa vuốt nuốt mất trong đó. Không có một chút khí tức. Chạy mau a! Lúc này, Đường Minh bên trong, không biết ai kêu một tiếng. Gần 200 người đột nhiên kinh hoàng bốn phương tám hướng trốn lùi chạy ra ngoài. Hoàn toàn không có một chút chiến ý. Thoáng cái sẽ chết 9 người. Huyền vũ cường giả cũng không có chút nào chống đỡ lực. Trực tiếp nuốt giết, loại này kinh khủng cùng quỷ dị công kích. Muốn không bao lâu, chỉ sợ bọn họ toàn bộ người cũng sẽ bị cắn nuốt sạch sẽ. Bọn họ lưu lại, nhất định chính là chịu chết a. Đừng chạy, ai chạy ta giết kẻ ấy. Đường ra tất cả mọi người cho ta nghe làm. Cùng thiết bang hợp lại. Lúc này, Đường Thác cũng hoảng, liền vội vàng lớn tiếng la lên. Nhưng mà, căn bản không có người nghe hắn lời nói. Gần 200 người loạn đứng lên, hướng bốn phương tám hướng đánh tan đi. Đột như kỳ lai một màn này, làm cho thiết bang mọi người cũng giật mình. Vốn là một trận quyết chiến, cái này còn không thế nào động thủ đâu rồi. Trong lúc bất chợt, địch nhân liền tan vỡ. Mà trên thực tế, Lâm Tiêu mình cũng kinh hãi. Thôn thiên linh năng uy năng, tựa hồ so với hắn tưởng tượng mạnh hơn. Nắm được trước mắt một màn, lúc này phía sau Hồ Mặc đám người đều là sửng sờ. Dừng một chút, Hồ Mặc bỗng nhiên lớn tiếng quát to. Chúng vệ đội nghe lệnh, là linh thú thành ổn định, không phải để cho một người chạy đi. Đường Thác chờ trong lòng người vừa tàn nhẫn run lên, đây chính là cái gọi là không can thiệp sao? Chó má là linh thú thành dẹp yên, điều này hiển nhiên là muốn giúp thiết bang, không lưu người sống a. Chương 60, DXXCM nãy nãy ngươi. A, ở Đường Thác kinh ngạc ngẩn người thời điểm, mấy ngàn quân đội, binh khí trong tay đã chặt chém đang hướng ra bên ngoài chạy ra khỏi Đường Minh thành viên trên. Người, từng trận tiếng kêu thảm thiết âm vang lên. Đường Thác sắc mặt một trận xanh mét, người đều phải chạy sạch, thành chủ phủ quân đội tương đương với gián tiếp khai chiến. Thế thì còn đánh như thế nào? Nhị đệ, đi, lúc này, Đường Thác hướng về phía cách đó không xa Đường Liệt kêu một tiếng. Đường Liệt thân thể run lên, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, vốn là muốn tìm trụ sở chính người trở về giết Lâm Tiêu. Nơi nào nghĩ đến, Lâm Tiêu lại trực tiếp giết tới, đáng sợ đến lấy lực một người. Muốn tiêu diệt toàn bộ Đường Minh, lúc này Đường Liệt hối hận phát điên. Sớm biết, hắn nơi nào sẽ còn chạy tới linh thú xâm lâm, chẳng đi linh khống sư liên minh, tìm hành viễn bằng hữu, báo thù cho mình, Đáng tiếc, hết thảy các thứ này cũng muộn. Chạy đi, chỉ cần có thể chạy đi, liền có cơ hội trả thù Lâm Tiêu. Đường Liệt đáy lòng thoáng qua một đạo run rẩy nguy âm lãnh. Thúc giục nguyên lực, vội vàng hướng bên ngoài chạy như bay. Ta nói rồi, lần này, ngươi trốn không? Nhưng mà, Lâm Tiêu thanh âm lạnh như băng vang lên. Đoàn kia hắc sắc năng lượng, hướng Đường Liệt chạy như bay đến, nhào vào Đường Liệt trên người. Không, Đường Liệt phát ra một trận không cam lòng gầm thét, dần dần không có vào hắc diễm chính giữa. Giết, lúc này, Lâm Lang Thiết cũng hét lớn một tiếng. Thiết bang toàn viên đi ra ngoài, hướng một đám người giết chóc đi. Đây hoàn toàn là một phương diện chu diệt. Bát hoang trưởng, một tiếng quát to vang lên. Một trận to lớn ánh sáng trưởng sáng lên, cuồn cuộn ra bài sơn hải đảo lực lượng, đem Lâm Lang Thiết mấy người rối rít đẩy lui mà ra. Hỗn loạn trong sân phảng phất giật mình một trận thật lớn sóng lớn. Không chỉ là Lâm Lang Thiết mấy người, phụ cận vô số người đều bị vén lật lên. Có thể tưởng tượng một kích này uy lực cường đại bao nhiêu. Cái này làm cho Lâm Lang Thiết đám người rối rít giật mình. Thiên Vũ cường giả thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, quả nhiên bất phàm, tu vi kém một bước, thực lực liền có khác biệt lớn. Ngươi cũng chạy không? Lâm Tiêu ánh mắt đông lại một cái, thúc giục thôn thiên linh năng, đánh về phía Đường Thác. Đường Thác trốn ra phía ngoài ra tốc độ nhất thời chậm lại, rất nhanh bị thôn thiên linh năng đuổi kịp. Trong tay hắn song trưởng liên tục vũ động, từng đạo sáng chói trưởng phong cuồn cuộn mà ra. Bất quá, thôn thiên linh năng giống như vật còn sống, ở Lâm Tiêu dưới sự khống chế, không ngừng mau tránh ra, cùng Đường Thác ép tới gần đi, cảm nhận được năng lượng kinh khủng càng ngày càng đến gần. Đường Thác trên mặt đã phủ đầy đại hãn, trên người sáng chói hộ thể nguyên khí phí đằng nhi khởi. Trong tay trưởng phong không ngừng đánh ra, thân thể liên tục né tránh, không ngừng cùng thôn thiên linh năng quanh co, giết. Lúc này, Lâm Lang Thiết mấy người cũng không nhàn rỗi, xoa một chút khóe miệng vết máu, chậm rãi hướng Đường Thác đánh ra từng đạo quyền kính đao khí. Rất nhanh, Đường Thác bị từng cổ một cường đại kinh khí bao phủ. Ở ngăn cản thôn thiên linh năng dưới áp lực, bị từng đạo kinh khí đánh trúng, trong miệng không ngừng phun ra tiên huyết, một chiêu mất lực bên dưới, bị thôn thiên linh năng nhào tới. Suy, suy, dù sao cũng là thiên vũ cường giả, thôn thiên linh năng cũng không có trước tiên liền có thể đem Đường Thác thôn phệ. Chỉ thấy Đường Thác trên người hộ thể nguyên khí sôi sùng sục đến mức tận cùng. Thôn thiên linh năng hút Đường Thác trên người phiên phiên khởi vũ, không ngừng ảm đạm, cùng Đường Thác không ngừng lôi xé đan vào. Suy, cuối cùng, Đường Thác thân thể biến mất ở thôn thiên linh năng chính giữa, mà thôn thiên linh năng cũng ở đây thôn phệ Đường Thác sau khi biến mất, mọi người rối rít giật mình. Ở linh thú xâm lâm hoành hành vài chục năm, Đường Thác rốt cuộc bị giết chết. Đường Minh coi như là triệt để đất xong, lấy bây giờ linh lực, có thể thúc dục ra thôn thiên linh năng, cũng gần chỉ có thể đối phó thiên vũ nhất trọng mà thôi. Xoa một chút mồ hôi, Lâm Tiêu đáy lòng không khỏi than thầm một tiếng. Đường Minh, cái này Lâm gia hậu hoạn cuối cùng là hoàn toàn giải quyết. Tại giải quyết Đường Thác sau khi, Lâm Lang Thiết chờ các cao thủ giết hướng khác Đường Minh thành viên. Cắt cỏ cần trừ tận gốc, động thủ, không chút lưu tình, trong chốc lát thời gian, Đường Minh 200 người, bị giết sạch sành sinh. Từ nay, linh thú xâm lâm, thiết bang, đem xưng bá nhất phương. Thật đáng sợ, thật đáng sợ. Người này thế nào đáng sợ như vậy? Lúc này, Hồ Nguyệt nhìn tiền phương, trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Đợi đến thiết bang bắt đầu thu thập tàn cuộc thời điểm, Lâm Tiêu bình tĩnh nhìn về phía Hồ Mặc, nhàn nhạt mở miệng nói. Hồ thành chủ, đa tạ xuất thủ trợ giúp. Lâm Tiêu hiền chất sao lại nói như vậy? Ta chỉ là tẫn dẹp yên linh thú thành bổn phận mà thôi. Hồ Mặc mặt đầy cười theo, gọi thoáng cái liền đổi thân cận. Khách khí nói, Lâm Tiêu hiền chất thiên tài như vậy nhân vật, tới linh thú thành, là linh thú thành vinh dự. Từ nay thành chủ phủ đối đãi như thượng tân. Bỗng nhiên dừng lại, Hồ Mặc trong mắt lóe lên một đạo lão lạt rảo hoạt ánh sáng. Đột nhiên mở miệng nói, nếu là Lâm Tiêu hiền chất không ngại lời nói, bản thành chủ nguyện đem tiểu nữ Hồ Nguyệt gả cho Lâm Tiêu hiền chất. Cái gì? Hồ Nguyệt mãnh đất kinh hô một tiếng. Lúc này, phụ thân nàng câu nói đầu tiên phải đem nàng gả ra ngoài. Hơn nữa, hay lại là gả cho tên hỗn đản này. Toàn bộ tình cảnh, trong nháy mắt, an tĩnh lại. Tất cả mọi người nhất thời tất cả sửng sờ. Vừa mới vẫn còn ở chém chém giết giết. Giờ khắc này, liền muốn biến chuyển thành chuyện vui. Vừa mới còn muốn đối phó thiết bang, giờ khắc này, tự muốn đem nữ nhi mình gả cho Lâm Tiêu. Thành chủ này chuyển một cái biến hóa, cũng quá nhanh, quá đột ngột chứ, đột ngột làm cho tất cả mọi người đều có nhiều chút không phản ứng kịp. Cho dù là Lâm Tiêu, cũng bị sững sốt, vừa mở miệng chính là muốn gả con gái cho chính mình. Cái này làm cho hắn đều có chút không phản ứng kịp. Ha ha ha, đang lúc tình cảnh ngưng trệ sau một hồi, Dịch Huyền Phong bỗng nhiên cười lên ha ha. Hồ thành chủ, ngươi đây thật là, bỏ xuống được vốn a, con gái cũng gả ra ngoài. Phi phi phi, mẹ hắn, ai nói lão nương muốn gả cho hắn, lão nương mới không cần gả cho tên hỗn đản này. Lúc này, Hồ Nguyệt tức giận âm thanh âm vang lên đến, thanh âm mặc dù còn mang theo mềm mại, nhưng là, có thể thấy lên rằng mọi người khuê tú, đột nhiên này bạo nổ thô tục tới làm cho một đám người lại không khỏi lăng đi xuống. Ngạch, mọi người kinh ngạc đến ngây người, ngươi ngươi ngươi, ngươi thật là tức chết ta, một cái tiểu cô nương nhà, được không học, cả ngày bạo thô tục, tiếp tục như vậy, còn ai dám muốn ngươi. Hồ Mặc bị giận quá chừng, trên mặt lộ ra một trận vẻ lúng túng, khiển trách một tiếng, lúng túng nhìn về phía Lâm Tiêu, đạo, vậy, cái đó Lâm Tiêu hiền chất a, Nguyệt Nhi tuổi còn nhỏ quá, không hiểu lễ phép, còn quên không nên phiền lòng, gác lại mặt mũi tới đem gả con gái ra ngoài. Có thể lúc này, đường đường một vị thành chủ phủ đại tiểu thư, lại nhưng lúc này bạo thô tục đến, còn để cho hắn nét mặt già nua hướng nơi nào đặt a. Ha ha ha, Dịch Huyền Phong một lần nữa phát ra một trận cười to. Hai người bọn họ, đã sớm gặp qua, hai người các ngươi nhận biết. Hồ Mặc hơi sững sờ, hướng về phía Lâm Tiêu hỏi, cùng Đồ Nguyệt tiểu thư có duyên gặp qua một lần, đưa tay không đánh mặt mày vui vẻ. Mặc dù Hồ Mặc có ý đồ khác, nhưng nếu đối phương đối với chính mình lộ ra có lòng tốt, Lâm Tiêu cũng không để cho Hồ Mặc quá lúng túng, liền vội vàng cười ha hả nói, đa tạ Hồ thành chủ ý tốt, chẳng qua là, tại hạ một lòng tu vũ, tạm thời còn không có cân nhắc hôn nhân chuyện, chuyện này, còn quên thành chủ thấy lượng, nói thế nào hắn là như vậy nhất thành chi chủ, gác lại mặt tới đem con gái gả đi ra ngoài bị cự tuyệt. Hồ Mặc đáy lòng vẫn còn có chút không xá. Bất quá, dù sao cũng là sự tình quá đột ngột, cũng ở đây hắn nằm trong dự liệu, thêm nữa Hồ Nguyệt biểu hiện, tức giận cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, hắn mục tiêu là giao hảo Lâm Tiêu, gả con gái, cho dù đối phương không đáp ứng, cũng chân để bày tỏ hắn có lòng tốt, vô phòng, là Hồ Mỗ thiếu sót cân nhắc. Hồ Mặc khoát khoát tay, mặt đầy bình tĩnh đạo, nhưng mà đang lúc này, bên cạnh Hồ Nguyệt tức giận kêu, cái gì, ngươi lại còn dám cự tuyệt ta? DXXC em nãy nãy ngươi, tên hỗn đản này, ngươi muốn giết ngươi, vừa nói, Hồ Nguyệt lại hướng Lâm Tiêu tiến lên, chương 61, ngươi lại còn muốn sờ lão nương đan điền. Tất cả mọi người một trận sửng sờ, mới vừa rồi còn tức giận mắng không gả cho Lâm Tiêu. Bây giờ Lâm Tiêu cự tuyệt, lại còn muốn giết người nhà, thành chủ này phủ tiểu thư, quả thật là cực phẩm a. Đáy lòng của mọi người không khỏi âm thầm cô. Làm Hồ Nguyệt vọt tới Lâm Tiêu trước mặt, một quyền đánh ra thời điểm, Lâm Tiêu linh lực vừa ra, làm cho Hồ Nguyệt thủ đả lệch ra ngoài, mẹ hắn, Hồ Nguyệt giận dữ, liên tục đánh ra, nhưng mà, không có một đòn đánh tới Lâm Tiêu trên người, nhìn, luôn chỉ có một mình ở nơi nào thủ túc khiêu vũ. Ngạch không, càng giống như là đứng ở Lâm Tiêu trước mặt dương nanh múa vuốt. Thật là nghịch ngợm, Nguyệt Nhi, còn không mau trở lại cho ta. Hồ Mặc quát to, nữ nhi này, hôm nay thật đúng là phải đem hắn mặt ném sạch. Hừ, dám cự tuyệt lão nương, ngươi tên hỗn đản này chờ đó cho ta, có một ngày lão nương nhất định sẽ đánh chết ngươi nha. Hung hãn trừng Lâm Tiêu liếc mắt, Hồ Mực múa múa quả đấm nhỏ, xoay người rời đi, đánh cũng đánh không tới, đây thật là quá bực người. Chờ một chút, ngay vào lúc này, Lâm Tiêu bỗng nhiên một tay nắm lấy nàng tay nhỏ, đem nàng chặt chẽ kéo. Hồ Mực khuôn mặt đỏ lên, xoay người nhìn về phía Lâm Tiêu, tức giận nói, ngươi muốn làm gì? Thấy một màn này, mọi người cũng rối rít cả kinh. Lâm Tiêu bỗng nhiên lại kéo Hồ Nguyệt tay, đây tột cùng là tình huống gì? Hồ Mặc cũng sững sốt, ngay sau đó mặt hiện lên ra vẻ vui mừng, đáy lòng âm thầm thở dài nói, ai, người tuổi trẻ a, người đan điền. Lâm Tiêu giật mình lên tiếng, nhưng mà lời nói còn chưa lên tiếng, Hồ Nguyệt liền tức giận đất kêu to lên, cái gì, ngươi lại còn muốn sờ lão nương đan điền. Lâm Tiêu, mọi người, vừa nói, Hồ Nguyệt sắc mặt liền đỏ ửng đi xuống. Ngươi nghĩ liền, Lâm Tiêu thật là không nói gì, cũng không biết cô bé này suy nghĩ giả bộ cũng là cái gì. Trực tiếp nói, ta là nghĩ tưởng nói cho ngươi biết, ngươi nắm giữ đan điền dị tượng, ta có thể giúp ngươi kích hoạt. Cái gì? Nguyệt Nhi có đan điền dị tượng? Vốn tưởng rằng Lâm Tiêu đối với Hồ Nguyệt cố ý, Hồ Mặc chợt thất kinh. Đan điền dị tượng, hắn biết ý vị như thế nào? Hồ Nguyệt nắm giữ đan điền dị tượng, ngày sau tu vi liền có thể tiến triển cực nhanh, đạt tới hắn đều không thể thành trình độ. Ngươi nói là thật? Lúc này, tức giận Hồ Nguyệt cũng an tĩnh lại, giật mình hỏi, cái này cho ngươi, ăn nó, là có thể kích hoạt. Lâm Tiêu đem một quả nặc hình đan lấy ra, trực tiếp đưa cho Hồ Nguyệt, dùng qua hai quả nặc hình đan. Lâm Tiêu rất rõ nặc hình đan khí tức, Hồ Nguyệt xuất thủ thời điểm, như có như không đất tản ra loại khí tức này, đang nắm chắc tay nàng thời điểm, loại khí tức này càng đậm đà. Hắn liền chắc chắn, Hồ Nguyệt nắm giữ ẩn giấu hình dị tượng đan điền. Rất nhiều người, cho dù nắm giữ đan điền dị tượng, nhưng không bị kích hoạt, cũng không biết chính mình thiên phú, cho đến đạt tới tuổi tác, tu vi, hoặc là lấy được nào đó cơ duyên kích thích, đạt tới tương ứng điều kiện, mới có thể kích hoạt ra dị tượng, mà dùng giống nhau hiệu quả đan dược, giống vậy có thể kích hoạt đan điền dị tượng. Mặc dù Hồ Nguyệt có chút tính tiểu thư, miệng đầy thô tục, nhưng bản chất cũng không xấu. Lợi dụng Hồ gia là ngày sau Lâm gia chế tạo một cái cường đại che chở. Xuất ra này cái nặc hình đan cũng không lỗ lã, ngày sau có Thiên Ma hạt cùng Dịch Huyền Phong che chở, cộng thêm thực lực bản thân, Lâm Tiêu phải dùng đến nặc hình đan tình huống cũng không nhiều. Ngươi không phải là cho ta độc dược chứ? Nhìn bán trong suốt đan dược, Hồ Nguyệt một trận hiếu kỳ, kinh nghi địa đạo, thành chủ phủ đại quân ở chỗ này, ta nào dám cho ngươi uống thuốc độc. Đây là đặc thù nhị phẩm đan dược, thập phân chân quý, không muốn coi như. Lâm Tiêu vừa nói liền muốn lấy lại, mà lúc này, Hồ Nguyệt bỗng nhiên xuất thủ, một tay nắm đan dược, nhưng mà làm liền một mạch mà đem trực tiếp phục vào trong miệng. Nguyệt Nhi, phía sau Hồ Mặc mặt liền biến sắc, vốn là, đợi đến bắt được đan dược sau, hắn muốn đích thân tra kiểm một phen, không ngờ Hồ Nguyệt đến được, trực tiếp dùng. Lợi nhuận dùng độc dược khống chế người âm mưu cũng không ít cách nhìn. Nếu như Lâm Tiêu có dị tâm, Hồ Nguyệt trong tay hắn, mình cũng đi theo bị khống chế. Nhưng bây giờ Hồ Nguyệt đã nuốt vào, muốn vãn hồi cũng đã không kịp. Chỉ có thể trông đợi Lâm Tiêu không có gian lận. Nếu không, nếu khiến Hồ Nguyệt có chuyện, hắn cũng tuyệt đối sẽ không để cho Lâm Tiêu tốt hơn. Ở Hồ Nguyệt nuốt vào nặc hình đan mấy hơi sau khi suy, Hồ Nguyệt trên đan điền bộc phát ra một đạo thâm màu đen ánh sáng, Hồ Nguyệt phía sau hiện ra một cái trong suốt đến cơ hồ không thể nhận ra hình người hư ảnh. Ngay sau đó, Hồ Nguyệt cả người biến mất ở tất cả mọi người trong tầm mắt. Chuyện này, Hồ Mặc cả kinh, mặt đầy vẻ khó tin. Hắn rõ ràng thấy Hồ Nguyệt đan điền sinh ra một đạo thâm màu đen ánh sáng, nói cách khác là huyền giai cao cấp đan điền dị tượng, có thể cả người lại đột nhiên biến mất, đây là chuyện gì xảy ra? Những người khác cũng cả kinh trợn mắt hốc mồm, cả người trong tầm mắt biến mất, đây là cái gì dị tượng? Xong rồi, chính đang lúc mọi người kinh ngạc ngẩn người thời điểm, Lâm Tiêu trước mặt, truyền ra lại thanh thúy lại tiếp địa khí, khiến cho người không khỏi tức cười thanh âm, thân thể ta, lại có thể ẩn giấu hình. Hồ Nguyệt thanh âm hưng phấn tiếp lấy vang lên, không sai, đây là ẩn giấu hình dị tượng, người luyện hóa nặc hình đan, thành công kích hoạt huyền giai cao cấp đan điền dị tượng. Ẩn giấu hình dị tượng, Lâm Tiêu nói, trên thực tế hắn cũng thầm giật mình, Hồ Nguyệt kích hoạt dị tượng, lại là huyền giai cao cấp, cái này cùng hắn huyết long dị tượng, là cùng một cái đẳng cấp, ở Lam Lan đế quốc, có thể đếm được trên đầu ngón tay, ẩn giấu hình dị tượng, ha ha, cười to một tiếng vang lên, Lâm Tiêu trực cảm thấy trước mặt một trận gió thổi tới, linh lực động một cái, trận gió kia liền hướng bên cạnh thổi qua đi, ngươi, ta ẩn giấu hình làm sao ngươi biết? Hừ, lão nương âm tử ngươi. Hồ Nguyệt lạnh rên một tiếng, thu liễm khí tức, từ mặt khác công kích về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu thúc dục ra linh lực, trực tiếp đem Hồ Nguyệt thân thể rời đi. Điều này làm cho Hồ Nguyệt lại một giận, lần nữa hướng Lâm Tiêu công kích, mà hướng vô số lần, đều bị Lâm Tiêu dùng khống chế linh lực ở. Căn bản là không có cách động đến Lâm Tiêu nửa cọng lông măng. Cuối cùng, Lâm Tiêu trực tiếp khống chế Hồ Nguyệt thân thể, tăng lên tới giữa không trung, buông ta ra, buông ra lão nương, ngươi tên hỗn đản này. Lúc này, Hồ Nguyệt tức giận kêu tiếng vang lên đến, ngay sau đó dừng lại thúc dục dị tượng, thân thể nàng xuất hiện ở giữa không trung, người lạc ẩn giấu hình, nhưng ở tu vi so với ngươi cao nhân trước mặt, khí tức giống vậy sẽ bị phát hiện, giống như ngươi vậy, có dị tượng với không dị tượng không có bao nhiêu khác biệt. Lâm Tiêu nhắc nhở, linh lực động một cái, đem Hồ Nguyệt đuổi tới mặt đất, ngươi, ngươi tên khốn này lại dám khinh bỉ ta, ngươi chờ đó, lão nương là huyền giai cao cấp dị tượng, tu vi sớm muộn cũng sẽ vượt qua ngươi, đến lúc đó nhất định sẽ thật tốt sửa chữa ngươi tên hỗn đản này. Hồ Nguyệt khẽ cắn răng, chỉ Lâm Tiêu mũi mắng một tiếng, tức giận xoay người hướng Hồ Mặc đi tới. Nguyệt Nhi, chớ có nghịch ngợm, còn không mau hướng Lâm Tiêu hiền chất nói cảm ơn. Hồ Mặc kích động đến thân thể đều phải run rẩy, hắn biết huyền giai cao cấp dị tượng ý vị như thế nào. Toàn bộ Lam Lan đế quốc, trẻ tuổi còn chưa nghe nói qua ai nắm giữ huyền giai cao cấp đan điền dị tượng a. Đối với Lâm Tiêu, càng là nồng nặc cảm kích. Cho dù Lâm Tiêu đem tới không cho hắn thăng thiên đan, lần này tiện tay đối phó Đường Minh, cũng đáng, không thể nào, trừ phi tiểu tử này với ta xin lỗi. Hồ Nguyệt quật cường chu mỏ nói, chương 62, xong rồi, ngươi lão đầu này, ngươi, Hồ Mặc giận quá chừng, thành chủ không cần khách khí, nếu như có tâm, mong rằng thành chủ ngày sau chiếu cố nhiều hơn ta người Lâm gia cùng Thiết Bang. Về phần Hồ thành chủ thăng thiên đan, chỉ cần dược liệu chuẩn bị xong, trong một năm, ta tất thực hiện cam kết. Lâm Tiêu đúng lúc nói, không nóng nảy, không nóng nảy, cho dù luyện không ra cũng không phòng, có thể làm cho tiểu nữ kích hoạt huyền giai cao cấp dị tượng. Đã đầy đủ, vượt qua xa thành chủ phủ mới vừa rồi chuyện nhỏ. Yên tâm, sau này người Lâm gia cùng Thiết Bang chuyện, chính là ta thành chủ phủ chuyện. Hồ Mặc nói liên tu, đây cũng là lộ ra hắn bổn ý, nếu như mạnh mẽ đến đâu yêu cầu Lâm Tiêu, quả thật có chút quá mức. Hơn nữa, giống như Lâm Tiêu như vậy yêu nghiệt, cùng hắn giao hảo, đối với thành chủ phủ chỉ mới có lợi không chỗ xấu. Linh khống sư, bao nhiêu người nghĩ tưởng kết giao cũng không có cơ hội, vậy làm phiền thành chủ, thăng thiên đan chuyện, thành chủ xin yên tâm. Lâm Tiêu nói, được, kia Hồ Mỗ liền mặt dày nhận lấy đến. Trong vòng một năm, thăng thiên đan dược liệu, thành chủ phủ nhất định sẽ chuẩn bị xong. Hồ Mặc trên mặt lộ khó nén nụ cười, ho khan một cái. Lúc này, đứng ở một bên Dịch Huyền Phong không nhịn được ho khan hai tiếng. Có chút ngượng ngùng mở miệng, đạo, cái đó, Hồ thành chủ a, nếu như không ngại, lão hủ nguyện ý thu Hồ nha đầu làm đồ đệ. Hồ Mặc còn phản ứng không kịp nữa tới. Hồ Nguyệt liền giận dữ, mắng to lên, xong rồi, ngươi lão đầu này, trước khẩu khẩu thanh thanh đem lão nương đuổi đi, bây giờ muốn thu lão nương làm đồ đệ, quyết không có thể nào, lão nương quyết không đáp ứng. Dịch Huyền Phong một trận lúng túng, lúc nào, hắn đường đường Thiên Huyền Tông tông chủ, muốn thu một tên học trò, bị một cái tiểu oa tử đánh mặt. Bất quá, quả thật hắn cự tuyệt Hồ Nguyệt ở phía trước. Trước, hắn nhìn Hồ Nguyệt thiên phú bình thường, nào có thu học trò ý, bây giờ bất đồng, huyền giai cao cấp dị tượng, đây chính là hắn nhậm chức Thiên Huyền Tông tông chủ tới nay. Cũng không có thu được a, cho nên, cho dù là mặt dày, cũng phải đem Hồ Nguyệt nhận lấy. Nguyệt Nhi, tiền bối đã từng nhưng là vũ vương cường giả a. Hồ Mặc không khỏi thán thán, mặc dù lấy Hồ Nguyệt hiện tại ở thiên phú, vũ vương làm sư phó của nàng có chút miễn cưỡng, Hồ Mặc cũng có chút tức giận Dịch Huyền Phong đã từng không thu Hồ Nguyệt, nhưng thế nào cũng không thể đắc tội Dịch Huyền Phong, dù sao hắn chính là đã từng vũ vương cường giả, khả năng chẳng mấy chốc sẽ khôi phục thực lực vũ vương, nhưng là Lam Lan đế quốc cường giả tối đỉnh nhóm, không cho phép tội, làm hắn học trò, cũng không coi là quá kém, vũ vương cường giả không có tư cách làm lão nương sư phó. Trừ phi hắn đạt tới vũ tôn, nếu không, vô luận như thế nào ta cũng sẽ không bái ông ta làm thầy. Hồ Ngực một hơi thở ngắt lời, Hồ Mặc trên mặt lộ ra thiếu ý nụ cười, đang muốn nói với Dịch Huyền Phong cái gì đó, nhưng mà chỉ nghe Dịch Huyền Phong mở miệng nói, được. Nếu là ngày nào lão phu đến vũ tôn tu vi, người nhà đầu này thì nhất định phải bái lão phu làm thầy. Ngạch, Hồ Mặc hơi sửng sờ, lên tiếng như vậy, chẳng lẽ hắn đã từng là vũ tôn cường giả hay sao? Khả năng là không bỏ được mặt mũi đi. Cuối cùng, Hồ Mặc đáy lòng âm thầm suy đoán nói, dù sao đã từng cự tuyệt qua Hồ Nguyệt, khả năng cho mình vừa xuống đài dưới bậc a. Thành chủ, không việc gì, xin trở về đi, dược đơn, ta sẽ phái người đưa qua. Chúng ta Thiết Bang, cần xử lý một chút, ngày khác lại tả thành chủ phủ. Lúc này, Lâm Tiêu mở miệng, được, vậy thì không nhiều làm quấy rầy. Lâm Tiêu, ngày khác làm muốn đăng lâm thành chủ phủ, để cho ta sắp xếp yến cảm ơn. Lâm Lang Thiết, Thiết Bang, sau này có chuyện gì? Cứ việc tìm ta, thành chủ phủ, tùy tiện hoan nghênh. Vừa nói, Hồ Mặc hướng về phía Dịch Huyền Phong chắp tay một cái. Tiền bối, cáo từ trước, Dịch Huyền Phong gật đầu một cái. Lúc này, Hồ Mặc khoát khoát tay, đạo, rút lui, nghe vậy, thành chủ phủ mấy ngàn quân đội, thu nhốt vào mà ra. Thành chủ, đi thong thả không tiễn. Lâm Lang Thiết hướng về phía Hồ Mặc ôm quyền xá, gật đầu một cái. Hồ Mặc nhìn về phía Hồ Nguyệt, nhắc nhở, Nguyệt Nhi, nên đi, Lâm Tiêu, lão nương nhất định sẽ tới thu thập ngươi. Trước khi đi, Hồ Nguyệt không quên hướng về phía Lâm Tiêu nổi giận một câu. Rất nhanh, thành chủ phủ quân đội, biến mất sạch sẽ, lão phu cũng nên rời đi. Lâm Tiêu tiểu tử, trong vòng nửa năm, lão phu sẽ tìm được lục diệp âm độc nghĩ. Dịch Huyền Phong hướng về phía Lâm Tiêu tỏ ý một tiếng. Sẽ phải rời khỏi. Lúc này Lâm Tiêu lại lắc lắc đầu nói, Dịch tiền bối, không cần, thuốc chủ yếu tài, ta đã tìm được, tiếp đó, ngươi làm cho đều thuốc phụ liền vâng. Dịch Huyền Phong khiếp sợ, nhất thời kích động, cái gì, ngươi đã tìm được lục diệp âm độc nghĩ. Lâm Tiêu không tỏ ý kiến gật đầu một cái, không phải là hắn tìm tới lục diệp âm độc nghĩ, mà là tìm tới thiên ma hạt vảy cùng tiên huyết. Bất quá, thiên ma hạt chuyện, hắn cũng không cần phải nói ra. Được, quá tốt, tiểu tử, ngươi yên tâm, khác phụ trợ dược liệu, ta trong vòng nửa năm nhất định sẽ làm cho đều, khoản này ân huệ, lão phu nhất định nhớ, trịnh trọng cam kết một tiếng, rồi sau đó, Dịch Huyền Phong cười ha ha đến rời đi nơi đây, nắm được trước mắt một màn, Lâm Lang Thiết chờ Thiết Bang mọi người từ đầu tới cuối một mực thuộc về khiếp sợ chính giữa. Có thể nói, cuộc chiến đấu này, là Lâm Tiêu một người đánh xuống, vẫn cùng thành chủ phủ làm quan hệ tốt. Lâm Tiêu, lần này, may có ngươi a, nếu không phải ngươi kịp thời chạy tới, lần này Thiết Bang, sợ rằng cũng sẽ tài. Phục hồi tinh thần lại, Lâm Lang Thiết vô cùng kích động địa đạo, khác Thiết Bang thành viên nhìn về phía Lâm Tiêu uyển như nhìn thần linh một dạng cũng là mặt đầy. Kích động cùng cảm kích, đại bá sao lại nói như vậy, đều là từ người nhà, liền không nên khách khí. Lâm Tiêu cười cười, làm cho tình cảnh đuổi lòng một ít, đúng, đại bá. Chúng ta vào nhà, ta có chuyện, còn phải mời đại bá hỗ trợ. Được, Lâm Lang Thiết liền vội vàng gật đầu, nghiêng đầu nói, Thiết Ưng Thanh Luân, nơi này liền giao cho các ngươi. Buổi tối chuẩn bị tốt thượng đẳng nhất tiệc rượu. Yes sir, quấn ở trên người của ta. Thiết Ưng hưng phấn vỗ ngực một cái, Lâm Thanh Luân cũng gật đầu một cái. 200 người thi thể tàn cuộc cùng tài vật, liền do hai người mang toàn bộ đội xử lý. Lâm Lang Thiết cùng Lâm Tiêu rất nhanh tiến vào bên trong đại sảnh, đóng cửa lại, Lâm Tiêu trực tiếp hướng về phía Lâm Lang Thiết nói, đại bá, là như vậy, nửa năm sau này, ta muốn đi giết một số người, có thể sẽ chiêu dẫn sau lưng thế lực lớn, là Lâm gia an toàn, ta nghĩ rằng cho ngươi phái thân tín đi thành Thanh Dương, để cho phụ thân ta đem Lâm gia toàn bộ người kín đáo rời đến linh thú xâm lâm tới. Cái gì? Nghe vậy, Lâm Lang Thiết thất kinh, cử tộc rời. Cái này cần muốn gặp phải liền chuyện lớn. Lâm Tiêu, rốt cuộc là phải đi giết cái dạng gì người? Lâm Lang Thiết cau mày hỏi, đã từng hãm hại ta người. Đại bá, chuyện này, ngươi liền không cần quan tâm, tự ta có thể giải quyết. Lâm Tiêu nói, nắm được Lâm Tiêu mặt đầy kiên quyết. Lâm Lang Thiết cuối cùng chỉ đành phải bất đắc dĩ thở dài một hơi. Đạo, được rồi, nhân vật như vậy, chỉ sợ ta cũng không giúp được gì. Lâm gia chuyện, quấn ở trên người của ta. Ta cũng đã lâu không thấy phụ thân ngươi, Lâm gia tới linh thú xâm lâm phát triển, cũng không phải không là một chuyện tốt, ngày mai, ta liền phái Thiết Ưng mang theo tín vật đi thành Thanh Dương. Khẽ gật đầu, Lâm Tiêu lúc này hỏi, đúng, Thiết Bang, có hay không bế quan mật thất, ngươi muốn bế quan, hơi sửng sờ, Lâm Lang Thiết gật đầu nói, có, ngay tại ta thư phòng ngầm, vậy thì quá tốt, Lâm Tiêu mừng rỡ, ngay sau đó lại dặn dò. Đại bá, lần bế quan này với ta mà nói cực kỳ trọng yếu. Có thể nói là sinh tử quan, khả năng yêu cầu thời gian mấy tháng. Thiết Bang ngày sau nếu có chuyện, trước tìm thành chủ phủ cùng Dịch tiền bối. Không phải vạn bất đắc dĩ, cũng không nên quấy rầy đến ta. Yên tâm, cái này mật thất, trừ ta cùng Sanh Luân ra. Không biết đến, Hơn nữa mấy tháng này, chỉ sợ cũng không người dám đụng đến chúng ta Thiết Bang. Nhìn đến Lâm Tiêu mặt đầy trịnh trọng, Lâm Lang Thiết cũng là nặng nề gật đầu một cái. Được, Lâm Tiêu gật đầu, đạo, đúng, chờ ta xuất quan lúc, nếu như thời gian kịp, ta sẽ nhóm lớn chế thuốc. Trong lúc này, còn phải làm phiền đại bá tu góp dược liệu, càng nhiều càng tốt, còn nữa, đem dược liệu đơn cho thành chủ phủ đưa đi một phần. Ngươi liền nói cho thành chủ phủ, luyện ra đan dược, tuyệt không thua thiệt cho bọn hắn thu thập được những dược liệu này. Được, Lâm Lang Thiết mắt lộ ra vui mừng. Ngay sau đó, Lâm Tiêu đi đến đại sảnh bên trong bầy bút mực bên cạnh bàn. Viết một phần thật dài dược liệu danh sách, có tôi luyện nguyên đan, trùng huyền đan, nói huyền đan, còn có trùng thiên đan, thăng thiên đan các loại dược liệu. Thí dụ như ở thăng thiên đan thượng, còn ra chú thích, như vậy thứ nhất, thấy đan dược này danh xưng, thành chủ phủ bên kia nhất định sẽ liều mạng tìm dược liệu. Mà ở dược liệu phía dưới, Lâm Tiêu còn chú thích một câu, nhiều hơn nghi thiện, như vậy thứ nhất, làm xuất quan lúc, không những có thể luyện đan tăng lên Thiết Bang cùng thành chủ phủ thực lực, là Lâm gia làm một bảo đảm, hơn nữa, còn có thể cho là mình chuẩn bị một ít đan dược. Đợi đến đơn giản giao phó một phen, Lâm Tiêu trực tiếp theo Lâm Lang Thiết tiến vào trong mật thất. Lần này bế quan, hắn phải dùng vạn cổ thiên linh quyết, dung hợp thanh hỏa linh năng thôn thiên linh năng, dung hợp hai loại linh năng, ngay cả thôn thiên linh đế cũng không có bất kỳ kinh nghiệm nào. Là một kiện cực kỳ nguy hiểm sự tình, so với dĩ vãng luyện hóa linh năng cũng nguy hiểm, cũng cần cực thời gian dài. Đương nhiên, nếu như dung hợp thành công, đó cũng coi là mở ra vạn cổ, thực lực của hắn, tương hội có một lần chất phi hành, đây cũng là hắn chuẩn bị đi hoàng thành, đánh chết Trần Viêm cùng Phong Lan Nguyệt lớn nhất lá bài tẩy. Đợi đến Lâm Lang Thiết rời đi, đóng lại mật thất sau khi, Lâm Tiêu ngồi xếp bằng, trong mắt lóe lên ánh sáng nóng bỏng. Trần Viêm, Phong Lan Nguyệt, hai người các ngươi ngày rổ, rất nhanh thì đến, lúc này, vận chuyển lên vạn cổ thiên linh quyết, Lâm Tiêu trong đầu, bắt đầu dung hợp thanh hỏa linh năng cùng thôn thiên linh năng. Chương 63, dung hợp linh năng Đường Minh mang theo thành chủ phủ quân đội. Hướng Thiết Bang hạo hạo đáng đáng đi, không ngờ Thiết Bang không việc gì, coi như linh thú thành thứ hai thế lực lớn Đường Minh, lại bị đoàn diệt, làm cho cả linh thú thành chấn động. Rất nhiều người trước tiên đi Thiết Bang kiểm chứng, kết quả tất cả mọi người đều thấy, Thiết Bang tường viện bị hủy, một mảng lớn cơ hồ thành phế tích, trên mặt đất, khắp nơi là Đường Minh thi thể, rồi sau đó chính đang xử lý thi thể Thiết Bang, cơ hồ không có tổn thất bao lớn, làm cho tất cả mọi người cũng sợ mắt mù. Tại chỗ, Thiết Bang trực tiếp ăn nói bậy bạ, Thiết Bang nắm giữ mười mấy danh huyền vũ cường giả, đoàn diệt Đường Minh. Trở thành linh thú thành trừ thành chủ phủ bên ngoài đệ nhất bang phái thế lực. Vô hạn tuyển người, kết quả, vô số người rối rít gia nhập Thiết Bang, ngày đó thì có hơn 100 người gia nhập trong đó. Rồi sau đó, Thiết Bang vơ vét Đường Minh toàn bộ tài vật, chiêu binh mãi mã, linh thú thành các phe cường giả mộ danh tới, không ngừng gia nhập Thiết Bang chính giữa. Thiết Bang thế lực kích thước, không ngừng đang khuếch đại, thẳng đến mấy tháng sau khi, đã là chừng hơn ngàn người. Thượng danh nhân tạo thành Thiết Bang, lực lượng có thể dung chuyển thành chủ phủ, nếu là ở thường ngày, thành chủ phủ tuyệt đối không cho phép như vậy thế lực xuất hiện. Chẳng qua hiện nay, thành chủ phủ chẳng những không phản đối, còn nói rõ ủng hộ, điều này cũng làm cho được Thiết Bang ở linh thú thành dừng bước. Nhanh chóng lớn mạnh, nửa năm thời gian trôi qua rất nhanh, ở nửa năm này bên trong, Thiết Bang nội nhân người tương truyền Lâm Tiêu, lại mai danh ẩn tích, không lộ ra một mặt. Theo bang chủ từng nói, Lâm Tiêu đi ra ngoài bế quan, mà trong vòng nửa năm, hai người khác lại giống như sao chổi một loại quật khởi. Hấp dẫn lấy tất cả mọi người tầm mắt, một cái là Thiết Bang thiếu bang chủ Lâm Thanh Luân, thức tỉnh đặc thù huyết mạch, luân hồi huyết mạch, thời gian nửa năm, từ huyền vũ nhất trọng, đột phá đến huyền vũ bát trọng, cơ hồ mỗi tháng đột phá một lượng trọng, đuổi sát bang chủ, điều này làm cho linh thú thành tất cả mọi người đều khiếp sợ. Tất cả mọi người đều minh bạch, Thiết Bang, xuất hiện một người yêu nghiệt, tiền đồ bất khả hạn lượng, bây giờ liền gia nhập Thiết Bang, là sự chọn lựa tốt nhất, mà một người khác, thanh danh so với Lâm Thanh Luân càng vang dội, đó chính là thành chủ phủ đại tiểu thư Hồ Nguyệt, chỉ 15 năm kỳ, kích hoạt huyền giai cao cấp đan điền dị tượng, trong vòng nửa năm, từ nguyên vũ ngũ trọng, đột phá đến huyền vũ ngũ trọng, lực sát thương đáng sợ được kinh người. hai người quật khởi, làm cho rất nhiều người cũng quên lãng đã từng lời đồn đãi truyền đi thần hồ kỳ thần Lâm Tiêu. Nhưng nửa năm trước tận mắt nhìn thấy người, cùng với thiết đám cao tầng, lại coi như hôm qua, bọn họ biết rõ, cho dù Lâm Thanh Luân cùng Hồ Nguyệt lại yêu nghiệt, cũng không sánh bằng Lâm Tiêu. Lâm Tiêu ban đầu, nhưng là trong hai tháng, từ huyền vũ nhất trọng, đột phá đến huyền vũ lục trọng, một tháng vượt ngũ trọng, loại tốc độ này, không người nào có thể so với. Bây giờ, nửa năm trôi qua, cái yêu nghiệt này thiếu niên cũng không biết lớn lên đến mức nào. Mà cùng lúc đó, khác một đội ngũ, Thành Thanh Dương từ trên xuống dưới nhà họ Lâm, phụ nhũ già trẻ chờ hơn 50 miệng ăn, cũng rời tộc gia nhập thiết bang chính giữa. Đây càng thêm điện định Lâm Tiêu hòa thiết bang quan hệ. Bất quá, dù sao Lâm Tiêu không phải vật trong ao, thiết bang mọi người cũng không hy vọng xa vời hắn sẽ ở lại trong bang phái. Xứng đáng hưng phấn hay là Lâm Thanh Luân thiên phú. Tiếp tục như vậy, muốn không bao lâu, thiết bang sẽ xuất hiện một tên thiên vũ cường giả. Mười mấy năm sau khi, chỉ sợ sẽ là một tên vũ vương cường giả. Vài chục năm sau khi, thậm chí bước vào vũ tôn cũng có thể. Đến lúc đó, thiết bang chính là Lam Lan đế quốc số một số hai thế lực. Bọn họ chính là nguyên lão, nhưng khi tất cả mọi người đều ôm khao khát và mỹ hảo mơ mộng lúc, một cái làm cho toàn bộ thiết bang đều khó tiếp nhận to đại biến cố đột nhiên phát sinh. Cùng lúc đó, trong mật thất Lâm Tiêu, đột nhiên mở ra đôi vạn cổ vực sâu như vậy hai trong mắt. Khí tức kinh khủng, ở thân thể của hắn nổ bắn ra mà ra. Kinh khủng ba động, khiến cho được toàn bộ mật thất cũng mơ hồ rung rung. Suy, suy, Lâm Tiêu tu vi, thoáng cái bão thăng lên. Đột nhiên từ huyền vũ lục trọng, đột phá đến thất trọng, rồi đến bát trọng, cửu trọng, sau đó trực tiếp đột phá thiên vũ nhất trọng, cho đến thiên vũ nhất trọng, mới dừng lại. Hắn linh lực cũng tương tự ở tăng vọt, từ nhị phẩm trung cấp linh lực, bước vào nhị phẩm cao cấp, lại từ nhị phẩm cao cấp, bước vào tam phẩm sơ cấp, nhất phẩm linh lực, tương đương với tam trọng tu vi, ngay cả vượt hai cấp, tương đương với thoáng cái đột phá lục trọng. Tốc độ này, có thể nói kinh khủng, mà mặc dù có thể giống như quả to lớn tăng lên. Đó chính là vì hai loại cường đại kinh khủng năng lượng thiên địa, xếp hàng thứ 20 thanh hỏa linh năng cùng xếp hạng thứ 11 thôn thiên linh năng, thành công dung hợp vào một chỗ, biến thành màu xanh đen hỏa chủng một dạng dung vào Lâm Tiêu trong đầu. Ở thành công dung hợp một sát na, chẳng những tu vi và linh lực giống vậy lấy được tăng lên. Cùng lúc đó, một cổ ý thức đột nhiên sinh ra, tràn vào đến Lâm Tiêu đầu. Vạn cổ thiên linh quyết thăng cấp, Lâm Tiêu mãnh kinh. Trong ý thức, vạn cổ thiên linh quyết đã từ hoàng giai sơ cấp, diễn biến thành huyền giai trung cấp linh lực công pháp. Thần bí này công pháp, quả nhiên có thể thăng cấp. Vạn cổ thiên linh quyết, dùng để luyện não, cùng luyện hóa dung hợp linh năng, ngăn trở yên, cùng đẳng cấp tăng lên. Hắn luyện não sinh ra linh lực, sẽ càng cường đại hơn. Giống vậy, luyện hóa dung hợp linh năng năng lực, cũng biến thành mạnh hơn. Lần sau đem ba loại linh năng dung hợp, cũng có thể hơn nữa. Ở thăng cấp đồng thời, còn diễn sinh ra một cái năng lượng công kích vũ kỹ. Một tay che trời, lấy linh lực thúc dục linh năng, ngưng tụ ra một cái có thể số lượng lớn tay. Địch nhân công kích, mặc dù cũng thuộc về huyền giai trung cấp vũ kỹ, nhưng là lấy linh năng ngưng tụ ra năng lượng, vốn là vượt qua phổ thông công pháp vũ kỹ cấp bậc phạm vi. Lại nhiều một cái lá bài tẩy. Ngoài ra, đến tam phẩm linh lực, còn có thể thi triển thôn thiên linh đế lập danh năng lượng vũ kỹ. Thôn thiên quyết, Lâm Tiêu trong mắt ánh sáng phát ra rực rỡ, thăng cấp vạn cổ thiên linh quyết, bước vào tam phẩm linh khống sư nhóm, thoáng cái là hơn ra hai bộ linh lực thúc dục năng lượng vũ kỹ. Một là thần bí công pháp diễn sinh mà ra, một là thôn thiên linh đế vận dụng thôn thiên linh năng lập danh thủ đoạn. Thôn thiên quyết, thôn thiên linh đế sáng tạo ra thích hợp nhất thôn thiên linh năng thiên giai vũ kỹ. Lấy linh lực thúc dục thôn thiên linh năng thi triển công kích. Thập phân kinh khủng. Ngoài ra, tu vi đến thiên vũ cảnh giới, còn có thể tu luyện rất nhiều nguyên lực vũ kỹ. Bất quá, đối với nghịch loạn ba thức mà nói, những vũ kỹ này rất nhiều giống như gân gà. Không vội tu luyện, bỗng nhiên dừng lại, phục hồi tinh thần lại, ánh mắt ở chung quanh tảo tảo. Lâm Tiêu theo bản năng đạo, dung hợp linh năng, cũng có thời gian nửa năm, chắc hẳn cha và Lâm gia đã rời đến linh thú xâm lâm đi. Nên đi ra xem một chút, ngay sau đó. Lâm Tiêu mở cơ quan, đi ra mật thất, xuất hiện ở Lâm Lang thiết thư phòng. bởi vì mật thất cùng thư phòng cách vô cùng nghiêm mật. Bên trong mật thất động tĩnh sẽ không truyền tới thư phòng, bên trong thư phòng động tĩnh cũng sẽ không truyền vào mật thất. Vì vậy, nửa năm qua, Lâm Lang Thiết thường xuyên đến thư phòng đến, cũng không biết Lâm Tiêu tiến triển như thế nào. Lâm Tiêu cũng không thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Bước vào thiên vũ cảnh sau khi, Lâm Tiêu trong đầu hoàn sinh ra một vật, thần thức tác dụng cùng linh lực không sai biệt lắm. Linh lực có thể thúc dục ra một cổ đi tảo dò chung quanh sự vật. Nhưng thần thức không giống nhau. Thần thức là phạm vi lớn tảo dò, so với linh lực tảo dò nhanh hơn nhiều lắm. Nhìn cửa gian phòng, Lâm Tiêu thúc dục xuất thần thưởng thức xuyên thấu qua gian phòng. Hướng ngoài cửa tảo tảo, có phát hiện không một người thủ vệ. Lâm Tiêu đi về phía trước ra, nhẹ nhàng đưa tay đánh mướn phòng. Két, cửa vừa mở ra, một đạo sáng ngời ánh mặt trời đâm vào cặp mắt, làm cho Lâm Tiêu thoáng cái có chút không thích ứng, đất đưa tay ngăn cản. Xem ra là ở mật thất ngây ngô lâu, lắc đầu cười cười, Lâm Tiêu sải bước rời đi, đi ra phía ngoài đi ra ngoài. Lâm Tiêu mục tiêu thứ nhất chính là đại sảnh, Lâm Lang Thiết coi như bang chủ, rất nhiều lúc không đang tu luyện liền ở đại sảnh, mà khi Lâm Tiêu tới đến đại sảnh lúc, từ rộng mở cửa đại sảnh hướng vào phía trong nhìn lại, chỉ thấy cha mình Lâm Chiến Thiên cùng đại bá Lâm Lang Thiết cùng với thiết đám cao tầng chờ 10 người, vẻ mặt nghiêm túc, vô kế khả thi đất ngồi ở chỗ đó. Chương 64, Lâm Thanh Luân xảy ra chuyện. Thấy bên trong ngưng trọng kiềm chế bầu không khí, Lâm Tiêu liền cảm giác có cái gì không đúng, mày nhíu lại mặt nhăn, lúc này mở miệng đánh vỡ bình tĩnh. Phụ thân, nghe đạo thanh âm này, tất cả mọi người thần sắc rối rít rung một cái, ánh mắt đồng loạt hướng cửa nhìn tới. Lâm Chiến Thiên trước nhất đứng lên, giật mình nói, Tiêu Nhi, ngươi bế quan đi ra, hơn 9 tháng không thấy. Lâm Chiến Thiên thấy Lâm Tiêu trên mặt cũng nhiều một phần kiên nghị. Mọi người cũng rối rít giật mình, nửa năm không thấy, thiếu niên trước mắt làm bọn hắn càng không cách nào nhìn thấu. Cũng không biết thực lực của hắn phồng tới trình độ nào. Lâm Tiêu gật đầu một cái, hỏi, phụ thân, người Lâm gia cũng tới đây sao? Lâm Chiến Thiên trả lời, đều đến đông đủ, cũng được an bài ở thiết bang bên trong. Tại chỗ, ngược lại chỉ có một mình hắn. Dù sao, đây là thiết đám cao tầng sự tình. Nghe Lâm gia đã rời tới đây, Lâm Tiêu đáy lòng cũng âm thầm thở phào một cái, mà lại nhìn về phía Lâm Lang Thiết mặt đầy ưu sầu thần sắc. Chân mày hơi nhíu mặt nhăn, dò hỏi, đại bá, xảy ra chuyện gì sao? Lâm Tiêu, ngươi liền xuất quan liền có thể. Lâm Lang Thiết thán một tiếng, đầu tiên là giải thích, ngươi đường ca sanh luân, ở ngươi bế quan sau khi thức tỉnh luân hồi huyết mạch, thực lực và danh tiếng đại táo. Luân hồi huyết mạch, Lâm Tiêu đáy lòng thầm giật mình, luân hồi huyết mạch chính là nắm giữ luân hồi thuộc tính lực lượng, loại này đặc thù huyết mạch, cho dù là kiến thức rộng thôn thiên linh đế, cũng chưa từng thấy qua. Có thể tưởng tượng loại này huyết mạch hiếm thấy cùng thiên phú. Không nghĩ tới, Lâm gia còn sẽ xuất hiện thần bí như vậy huyết mạch. Nhưng ngay khi hôm qua, bị một cái thiên vũ cảnh người quần áo đen cướp đi. Người này là một tên thiên vũ nhất trọng cường giả, ta cùng hắn đã giao thủ, không có thể kịp thời từ trong tay hắn lưu lại sanh luân. Chỉ để lại khối này vạt áo đổ án, Lâm Lang Thiết trong mắt có một vệt tiếc nuối, chỉ trên bàn một khối hắc miên vải vóc nói. Lâm Tiêu nhặt lên vạt áo, cúi đầu nhìn một chút, phía trên có cùng tựa như chi chu vượt tựa như một cái huyết mạch không khỏi đồ án. Âm thầm lắc đầu một cái, hỏi, hẳn là một cái thế lực hoặc một cái tổ chức nào đó đồ án. Thành chủ cùng dịch tiền bối, cũng không có nhìn ra sao. Lâm Lang Thiết lắc đầu một cái, đạo, thành chủ phủ chúng ta đã đi qua, không người có thể nhận ra được. Về phần dịch tiền bối, nửa tháng trước nghe nói đi tìm một bức dược liệu trọng yếu, còn phải nửa tháng mới có thể trở về. Nghe vậy, Lâm Tiêu hơi suy tư một hồi, đạo, hẳn là bởi vì đường ca thức tỉnh luân hồi huyết mạch duyên cớ. Nếu như chẳng qua là bắt người, trong thời gian ngắn, đường ca sẽ không có nguy hiểm tánh mạng. Khoảng thời gian này, trước phái người ở linh thú thành phụ cận điều tra, chờ dịch tiền bối trở lại, lấy hắn lịch duyệt cùng nhân mạch, coi như không nhìn ra bức đồ án này, cũng có thể tra được. Đối với Dịch Huyền Phong điều tra tin tức, Lâm Tiêu có lòng tin, dù sao đối phương là vũ tôn cường giả, ở Lam Lan đế quốc từng va chạm xã hội, tự nhiên không ít, hơn nữa lấy Thiên Huyền Tông tông chủ mạng giao thiệp, tra một bước tổ chức đồ án, hẳn không phải là việc khó. Ở Lâm Thanh Luân quật khởi lúc bắt người, mà không phải đánh chết, có thể loại bỏ linh thú thành phụ cận cảnh giác thiết bang thế lực. Theo Lâm Tiêu suy đoán, có hai loại khả năng, một là người áo đen kia muốn cho Lâm Thanh Luân gia nhập nào đó thế lực. Nếu như không phải là phải thêm hại, đối với Lâm Thanh Luân hoặc giả còn là có lợi, hai là luân hồi huyết mạch đối với bọn họ có chỗ dùng. Có thể vô luận như thế nào, Lâm Tiêu cũng nhất định sẽ đem Lâm Thanh Luân bình yên tìm ra. Bất kể là ai, là thế lực kia, nếu là đường ta có chuyện gì, ta nhất định sẽ làm cho bọn họ hối hận. Lâm Tiêu thầm nghĩ trong lòng, trong mắt lóe lên lạnh giá ánh sáng. Xem ra, cũng chỉ có thể như thế. Lâm Lang Thiết trên mặt cũng có vẻ bất đắc dĩ vẻ. Hôm nay sáng sớm, hắn đã phái người đi điều tra bức đồ án này tin tức. Không tìm ra manh mối tra tìm, quả thật có chút mong manh. Chỉ đành phải chờ Dịch Huyền Phong trở lại, đọc ngantauyen.com/. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem đường ca cứu ra. Lâm Tiêu trịnh trọng cam kết một tiếng, ngay sau đó nói, đúng, không biết, thời gian nửa năm, thiết bang cùng thành chủ phủ, dược liệu chuẩn bị như thế nào đây? Thiết bang đảo là chuẩn bị một nhóm lớn dược liệu, thành chủ phủ bên kia, hẳn không so với sắt giúp ít. Ta đây liền phái người đi thông báo thành chủ phủ, đem dược liệu đưa tới. Lâm Lang Thiết trả lời, chợt uống tới một tên thanh niên, dặn dò đi thành chủ phủ, đồng thời lại mệnh lệnh một người khác, đi thiết bang kho thuốc. Tiêu Nhi, bảo chúng ta tới linh thú xâm lâm, ngươi không phải là muốn đi báo thù chứ? Lúc này, Lâm Chiến Thiên có chút lo âu hỏi, lúc nghe Lâm Tiêu để cho Lâm gia rời tới, cũng biết Lâm Tiêu muốn làm gì, mà nghe Lâm Chiến Thiên lời nói, những người khác rối rít cả kinh, không nghĩ tới, Lâm Tiêu trên người, còn lưng đeo chuyện như vậy, bất quá bọn hắn cũng rất tò mò, ai dám đắc tội Lâm Tiêu đáng sợ như vậy nhân vật. Lâm Lang Thiết thần sắc cũng có chút ngưng trọng, trước liền nghe Lâm Tiêu nhắc qua, chuyến này, sợ rằng không đơn giản, Lâm Tiêu thật cũng không chú ý mọi người giật mình, mà là nhìn phụ thân, không có cấm kỵ gật đầu, giọng thâm trầm đạo, phụ thân, có một số việc. Mặc dù có khác lựa chọn, cũng không khỏi không đi làm. Chuyện này, ta phải làm, yên tâm, ta sẽ sau khi làm xong mọi thứ tay, có thể sống đi ra. Nhưng là, Lâm Chiến Thiên vẫn là hết sức lo âu. Dù sao, hắn muốn giết là tam đại gia tộc dòng chính thiên tài Trần Viêm. Muốn phản đối, nhưng cuối cùng vẫn dừng lại. Thở dài nói, được rồi, ngươi đã lựa chọn. Ta không phản đối, chẳng qua là, phải cẩn thận nhiều hơn. Lâm Tiêu gật đầu một cái. Ngay sau đó, Lâm Chiến Thiên lại chợt nhớ tới cái gì, quan tâm hỏi, đúng, Tiêu Nhi, ngươi bây giờ tu vi, đến cảnh giới gì? Nghe vậy, trên mặt tất cả mọi người, đều lộ ra một bức vẻ hiếu kỳ, đáy lòng đủ loại âm thầm suy đoán. Dù sao, Lâm Tiêu trước cho bọn hắn mang đến rung động quá lớn. Thiên Vũ nhất trọng, tam phẩm sơ cấp linh lực, Lâm Tiêu giọng bình thản hồi đáp, cái gì? Tất cả mọi người sợ đến cơ hồ muốn nhảy cỡn lên. Bế quan 6 tháng, cũng đã bước vào thiên vũ cùng tam phẩm linh khống sư. Đây cũng quá yêu nghiệt chứ, thật là khó có thể tưởng tượng. Gần 16 năm kỳ, thiên vũ tu vi, tam phẩm linh khống sư, ở Lam Lan đế quốc, tuyệt đối hiếm thấy. Hơn nữa, đây là 6 tháng thoáng cái đột phá đạt tới cảnh giới. Từ huyền vũ lục trọng, bước vào thiên vũ nhất trọng, liền chống trơn điểm này, tại chỗ, còn không có người có thể làm được. Cho dù là Lâm Lang Thiết, ở trên trời võ cửu trọng nhiều năm, cũng không đột phá thiên vũ, mà linh lực phương diện, bọn họ tất cả cho là, Lâm Tiêu từ nhị phẩm sơ cấp, 6 tháng bước vào tam phẩm sơ cấp, càng kinh khủng hơn, linh lực, vốn là khó tu luyện, linh khống sư số lượng cực kỳ ít ỏi, tam phẩm linh khống sư, đừng nói một 15-16 tuổi thanh niên, cho dù là người trung niên, cũng có rất ít người đạt tới, đột phá nhất cấp linh lực. Nếu so với đột phá nhất trọng tu vi muốn khó hơn gấp mấy lần. Nhất là đột phá đại cảnh giới, nhị phẩm cao cấp đến tam phẩm sơ cấp, cũng kẹt chết vô số linh khống sư thiên tài. Rất nhiều người dùng cả đời đều không cách nào vượt qua. Cho dù là thiên phú tuyệt luân linh khống sư, ít nhất cũng phải mấy năm thời gian. Nhưng mà Lâm Tiêu lại chỉ dùng nửa năm. Từ nhị phẩm sơ cấp thẳng đột tam phẩm. Loại tốc độ này, nhất định chính là kinh khủng. Yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt. Mà linh khống sư địa vị, ai cũng biết, từng cái linh khống sư, ở Lam Lan đế quốc đi đến chỗ nào đều sẽ phải chịu tôn trọng. Dù là nhất phẩm linh khống sư, cũng có cực cao địa vị, huống chi là tam phẩm, chỉ muốn cái thân phận này vừa lấy ra đi, sợ rằng toàn bộ thủ đô đế quốc sẽ kinh động. Trước đây, bọn họ đã cho Lâm Tiêu làm ra cực cao suy đoán. Thật không nghĩ đến bọn họ hay lại là đánh giá thấp Lâm Tiêu tốc độ. Đương nhiên, bọn họ là nhìn nhanh Lâm Tiêu nhất cấp, nhưng dù vậy, cũng không tí ti ảnh hưởng Lâm Tiêu yêu nghiệt. Nhị phẩm trung cấp đến tam phẩm sơ cấp, cũng tương tự sẽ để cho bọn họ giật mình như vậy. Mà giật mình nhất, hay lại là Lâm Chiến Thiên, hắn mới rõ ràng nhất Lâm Tiêu. Gần một năm trước, hắn vẫn nguyên vũ tam trọng, không nghĩ tới không tới thời gian một năm, liền bước vào thiên vũ cùng tam phẩm linh khống sư. Trời cùng đất khác biệt, làm cho hắn đều cảm giác phảng phất đang nằm mơ. Lâm Tiêu mang đến cho hắn đánh vào, một lần so với một lần đại. Không hổ là ta con trai của Lâm Chiến Thiên. Giết Trần Viêm, có hy vọng, chỉ cần Tiêu Nhi không có ở đây Trần gia dưới con mắt mọi người, mới có thể chạy thoát được tới. Lâm Chiến Thiên trong tay âm thầm bóp bóp quyền, đáy lòng đối với Lâm Tiêu liền gia tăng mấy phần tín nhiệm. Lâm Tiêu, quả nhiên không làm không có nắm chắc sự tình. Đương nhiên, hắn cũng không biết, Lâm Tiêu là muốn quang minh chính đại, ở hai người trong hôn lễ đánh chết hai người. Nếu là biết, sợ rằng sẽ cả kinh cũng nhảy cỡn lên. Chương 65, tập trung chế thuốc ở một đám người trao đổi chính giữa. Thiết Bang một xe dược liệu, kéo đến đại sảnh, đặt ở Lâm Tiêu trước mặt. Điều này làm cho Lâm Tiêu ánh mắt cũng sáng lên. Đại khái ước lượng một chút, những dược liệu này đã đầy đủ luyện ra không số ít đo đan dược. Thoáng cái có thể làm cho Thiết Bang thực lực gia tăng không ít. Lâm Tiêu lúc này đem những dược liệu này thu nhập trong nhẫn chứa đồ. Mà cũng không lâu lắm, thành chủ phủ một ít nhóm người ngựa, cũng gấp thấm thoát đất xuất hiện ở tầm mắt mọi người chính giữa. Một đám người sải bước hướng đại sảnh phương hướng đi tới. Đi tuốt ở đằng trước, là thân xuyên trung niên nhân áo đen, Hồ Mặc, mà người bên, là một gã xinh đẹp nữ hài. Thời gian nửa năm, cô bé này thân thể lại nhiều một phần xinh đẹp, trước người cũng nở nang không ít. Nhìn thấy một đám người đi tới, Lâm Tiêu cùng mọi người đi đến cửa đại sảnh nghênh đón. Lâm Tiêu hiền chất, ngươi cuối cùng xuất quan, Nguyệt Nhi cái nhà đầu kia nhưng là thường xuyên đều tới tìm ngươi a. Ngươi còn chưa tới, Hồ Mặc kích động thanh âm liền xa xa truyền tới. Này thanh âm cái thân thiết, giống như thấy chính mình con rể. Lão nương là tới tìm hắn báo thù, ai mỗi tháng tới tìm hắn. Lúc này Hồ Mặc mắng chửi người âm thanh âm vang lên, huyền vũ ngũ trọng, tiến bộ còn rất nhanh. Nhìn Hồ Nguyệt liếc mắt, Lâm Tiêu hơi cười cợt, khen, xem ra huyền giai cao cấp dị tượng quả nhiên bất phàm. Dựa hết vào tu vi nửa năm là có thể đột phá cửu trọng. Tốc độ này, nếu không phải là bởi vì linh năng nguyên nhân, chỉ sợ hắn cũng kém xa. Đây chính là Lâm Tiêu hiền chất công lao, nếu không có kích hoạt đan điền dị tượng, sợ rằng nha đầu này nhất trọng đều không đột phá đây. Hồ Mặc khách khí cười cười, nhưng mà trên mặt lại treo khó nén hưng phấn ý. Dù sao, tốc độ này cũng thật đáng sợ, chắc hẳn hiền chất lần này bế quan, tu vi phồng vào không ít chứ. Ngay sau đó, Hồ Mặc lại mở miệng hỏi, lấy hắn thiên vũ ngũ trọng thần thức, nếu không cách nào điều tra Lâm Tiêu tu vi cụ thể. Không có bao nhiêu, cùng Đồ Nguyệt tiểu thư so sánh, còn kém không ít. Lâm Tiêu cười cười, làm cho Hồ Nguyệt đắc ý quyệt quyệt cái miệng nhỏ nhắn. Nhưng mà Lâm Tiêu lời kế tiếp, lại để cho được Hồ Nguyệt sắc mặt cương ở nơi đó. Chẳng qua là đột phá đến thiên vũ nhất trọng, cùng tam phẩm linh lực mà thôi. Hồ Mặc bước chân cứng đờ, thân thể cũng đờ đẫn ở nơi nào. Ta thiên, đây là so với Hồ Nguyệt kém xa. Đây quả thực là đang đả kích người a. Nửa năm từ huyền vũ lục trọng đột phá thiên vũ nhất trọng. Từ nhị phẩm linh lực đột phá đến tam phẩm linh lực. Không thể so với nguyên vũ huyền vũ sơ kỳ như vậy tốt đột phá a. Vẫn chỉ là mà thôi. Hồ Mặc trên mặt không khỏi một trận rút ra xúc sinh. Vốn tưởng rằng Hồ Nguyệt đã quá yêu nghiệt. Không nghĩ tới Lâm Tiêu so với nàng còn yêu nghiệt hơn gấp mấy lần. Ngươi tên hỗn đản này. Hồ Nguyệt mặt nhỏ đỏ lên, giận đến liên tục dậm chân. Hôm nay nàng vốn là định tới giáo huấn Lâm Tiêu. Có thể thực lực này, nàng làm sao còn đánh. Thật là tức chết lão nương. Hồ Nguyệt liên tục cả giận. Ha ha ha. Hồ Mặc không khỏi lắc đầu nở nụ cười khổ. Lâm Tiêu hiền chất quả nhiên là thiên phú tuyệt luân, không người có thể so sánh a. Thành chủ khen lầm. Đúng không biết thành chủ thăng thiên đan dược liệu chuẩn bị xong chưa có. Lâm Tiêu thần sắc bình tĩnh, một mực duy trì bình tĩnh. Lúc này hỏi, chuẩn bị xong. Bất quá, ha ha, cũng không biết hiền chất nhanh như vậy đã đột phá thiên vũ cảnh. Hồ Mỗ tay chuyết, phần dược liệu này, cho đến bây giờ, mới tìm được một phần. Hồ Mặc nét mặt già nua hơi đỏ lên, Thăng Thiên Đan, hắn vô cùng yêu cầu, có thể chỉ có một phần lời nói. Lâm Tiêu lại bước vào thiên vũ cảnh, dù sao cũng là người ta luyện ra, duy nhất một mai tự cầm xuống, quả thật có chút ngượng ngùng, cười xấu hổ cười. Hồ Mặc đang muốn mở miệng, đem viên thuốc này trước hết để cho với Lâm Tiêu, nhưng này lúc Lâm Tiêu lại cười hắc hắc nói, cái đó, thành chủ, ta nhớ phần kia Thăng Thiên Đan dược liệu số lượng, trên thực tế, là hai viên thuốc số lượng. Hồ Mặc, ha ha ha, hay lại là Lâm Tiêu hiền chất cân nhắc chu đạo a. Bỗng nhiên dừng lại, Hồ Mặc mình cũng vui, cũng không biết là bị Lâm Tiêu khí hay lại là lúng túng. Còn nữa, đây là khác dược liệu, cũng toàn bộ mang đến. Hồ Mặc trong tay một phen, chất đống như xe dược liệu toàn bộ đuổi trên mặt đất. Số lượng so với sắt giúp lục soát dược liệu còn nhiều hơn trên một nửa. Được, chờ nửa tháng sau, tới lấy đan dược, không phải ít thành chủ phủ một phần. Lâm Tiêu đem những dược liệu này nhận được trong nhẫn chữ vật. Một đám người đơn giản trao đổi một phen. Sau đó, Lâm Tiêu liền rời đi đại sảnh, trở lại gian phòng của mình bên trong, bắt đầu chế thuốc, cự ly Trần Viêm Phong Lan Nguyệt thành hôn. Còn có gần 3 tháng, đến tam phẩm linh khống sư, hắn đã có thể khống đã phi hành, đi hoàng thành, cũng chỉ cần hơn một tháng thời gian. Trong vòng nửa tháng, tập trung chế thuốc, thứ nhất có thể quen thuộc thôn thiên linh đế thuật chế thuốc. Thứ hai có thể ma luyện linh lực, đợi thêm Dịch Huyền Phong trở về thành, tra rõ Lâm Thanh Luân chuyện, lại đi hoàng thành báo thù cũng không muộn, là để tránh bị quấy rầy. Bên ngoài phòng, Lâm Tiêu an bài lưỡng danh huyền vũ cảnh võ giả thay phiên thủ vệ. Nắm giữ cường đại linh năng duyên cớ, Lâm Tiêu chế thuốc tốc độ gia tăng gấp mấy lần, nửa tháng thời gian tập trung chế thuốc, tổng cộng liền luyện chế hơn 200 viên thuốc. Hơn nữa đây không phải là đan dược thông thường, có 100 viên nhất phẩm tôi luyện nguyên đan, 50 mai nhị phẩm trùng huyền đan, 50 mai nhị phẩm nói huyền đan, một quả tam phẩm trùng thiên đan, hai quả tam phẩm thăng thiên đan. Loại này số lượng tuyệt đối là một con số khủng bố, nếu bán đi tuyệt đối là thiên giới. Cuối cùng, Lâm Tiêu trừ tự cầm một quả thăng thiên đan bên ngoài, khác dược liệu, toàn bộ phân cho thành chủ phủ cùng thiết bang, hai phe một nửa, điều này làm cho hai cái thế lực cũng hưng phấn dị thường. Có những đan dược này, thực lực bọn hắn cũng sẽ tăng vọt một cấp độ. Sáng sớm ngày thứ hai, khó nghỉ được một đêm, Lâm Tiêu nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng, hướng thiết bang đại sảnh đi tới. Tính một chút, Dịch Huyền Phong không sai biệt lắm cũng nên trở về thành. Ở sáng sớm nhẹ nhàng khoan khoái dưới ánh mặt trời, Lâm Tiêu đoạn đường này tới đi tới, rất hiếm thấy đến có bóng người, chắc hẳn không ít người còn đang bế quan luyện hóa đan dược. Đợi đến Lâm Tiêu đi đến cửa đại sảnh lúc, chỉ thấy Lâm Lang Thiết đã thật sớm liền đứng ở nơi đó. Trên mặt hắn, có vẻ vui mừng, vừa có một phần khẩn trương, mà trên người hắn khí thế, hiển nhiên so với hôm qua cường đại không chỉ đến một điểm nửa điểm. Lâm Tiêu thần thức hơi quét qua, nhận ra được Lâm Lang Thiết tu vi, giật mình hỏi, đại bá, ngươi đột phá thiên vũ? Lâm Lang Thiết gật đầu một cái, đạo, cái này còn nhiều lắm, thua thiệt ngươi trùng thiên đan, mới đem nhiều năm như vậy tu vi những ràng buộc đánh vỡ. Nếu không lời nói, cũng không biết khi nào mới có thể bước vào thiên vũ. Trùng thiên đan cũng không phải là 10 phần 10 thành công. Có thể bước vào thiên vũ, hay lại là đại bá mấy năm nay tích lũy? Lâm Tiêu cũng gật đầu một cái, nhưng mà lại chúng không thấy Lâm Lang Thiết trên mặt có bao nhiêu vui mừng. Ngược lại là mặt đầy nóng nảy, không khỏi mở miệng nói, đại bá là đang lo lắng đường ta. Khẽ gật đầu, Lâm Lang Thiết phiền muộn nói, nửa tháng trôi qua, Dịch tiền bối, cũng không biết lúc nào trở lại, yên tâm đi, hắn so với chúng ta đều gấp. Lâm Tiêu thuận miệng nói một tiếng, xoay người ngẩng đầu, mong đợi ánh mắt, nhìn một cái phía trước, lúc này quả nhiên có một đạo tông y lão giả bóng người gấp rút xuất hiện ở trong tầm mắt. Ngay sau đó một trận dồn dập tiếng cười truyền tới, ha ha ha, tiểu tử, ngươi rốt cuộc xuất quan, còn đột phá tam phẩm linh khống sư. Dịch Huyền Phong trong giọng nói mang theo nồng nặc hưng phấn ý, vốn đang cho là phải đợi một năm, không nghĩ tới nửa cái thời gian Lâm Tiêu đã đột phá tam phẩm linh lực, cái này làm cho hắn một trận khiếp sợ. Chỉ bất quá hắn khiếp sợ rất nhanh thì bị hưng phấn bao phủ lại. Nhìn Dịch Huyền Phong sải bước đi đến trước mặt, Lâm Tiêu mở miệng nói, Dịch tiền bối, cung kính chờ đợi đã lâu. Chương 66, Phan Gia Dịch Huyền Phong hưng phấn cười một tiếng, trên mặt lộ ra không kịp chờ đợi vẻ, thúc giục, hắc hắc, tiểu tử, lão phu thuốc phụ đều đã làm cho đều, ngươi nhanh lên luyện cho ta đi, yên tâm, chỉ cần lão phu thực lực một sơ thông, đừng nói cứu ngươi một mạng, coi như ngươi muốn đánh người, lão phu bảo đảm nhất định giúp ngươi đánh ngay cả mẹ hắn cũng không nhận biết. Ồ, Lâm Tiêu vui mừng, Dịch Huyền Phong làm cho đều dược liệu, liền có thể trực tiếp luyện đan, đợi đến Dịch Huyền Phong khôi phục thực lực sau khi, liền có thể trực tiếp đi hoàng thành. Nhìn thấy Lâm Tiêu bộ dáng, Dịch Huyền Phong cười nói, hắc hắc, lão phu hoa giá thật lớn, mới mua được bội dược liệu này, được rồi, ta lập tức giúp ngươi chế thuốc, bất quá, có một việc, còn phải trước hết để cho Dịch tiền bối hỗ trợ. Lâm Tiêu vừa nói nhìn về phía Lâm Lang Thiết tỏ ý. Lâm Lang Thiết lúc này đem khối kia vạt áo lấy ra. Dịch tiền bối, nửa tháng trước, Xanh Luân bị một cái thiên vũ cảnh người quần áo đen bắt đi. Chỉ để lại khối này đồ án, không biết tiền bối có thấy qua hay chưa? Lâm Lang Thiết mặt đầy mong đợi hỏi, ô, nắm giữ luân hồi huyết mạch tiểu tử kia bị bắt đi. Dịch Huyền Phong hơi sửng sờ, khó trách Lâm Tiêu ở nơi này không kịp chờ đợi chờ hắn trở lại. Một đi vào cửa thành miệng, thì có thủ vệ nói cho hắn biết Lâm Tiêu đột phá xuất quan tin tức. Nguyên lai là Lâm Thanh Luân xảy ra chuyện. Đối với Lâm Thanh Luân, hắn ấn tượng cũng không tạn, xuất hiện ở đi tìm dược liệu trước, còn hướng Lâm Thanh Luân biểu thị tu học trò ý, nhưng bị Lâm Thanh Luân cự tuyệt. Đường đường Thiên Huyền Tông tông chủ, bị hai cái tiểu bối cự tuyệt, cái này làm cho hắn bị đả kích còn không nhỏ. Bất quá, hắn tự nhiên cũng không hy vọng thiên tài như vậy xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, liền vội vàng cầm lên vạt áo vải vóc. Dịch Huyền Phong cúi đầu tại trên đồ án cẩn thận tào tào, hơi suy tư một trận, mới chậm rãi nói, cái hình vẽ này, hình như là Lâm Thủy Thành một gia tộc, Phan gia dấu hiệu, Lâm Thủy Thành, Phan gia. Nghe vậy, Lâm Tiêu Hòa Lâm Lang Thiết trên mặt cũng thoáng qua một vệt lãnh ý. Lâm Thanh Luân đầu mối, rốt cuộc tìm được, chỉ cần biết hắn tung tích, Lâm Tiêu là có thể cứu hắn ra. Phan gia, là dạng gì thế lực? Bọn họ vì sao phải bắt con của ta? Lâm Lang Thiết lúc này hỏi tới. Phan gia chẳng qua là Lam Lan đế quốc nhị lưu thế lực, liền một cái vũ vương cũng không có, bắt đi Lâm Thanh Luân, lão phu cũng đoán không biết bọn họ muốn làm gì nha. Đúng, Dịch Huyền Phong lúc này nhớ tới cái gì, vội vàng nói, ở Thiên Huyền Tông bên trong, hơn 10 năm trước, đã từng có một tên không tệ Phan gia đệ tử ở trong gia tộc ngoài ý muốn bỏ mình. Ta thuận tiện tháo qua, Phan gia, có một loại bí thuật, có thể đổi lấy người khác huyết dịch, thay thế người khác huyết mạch, tên đệ tử kia, cũng là bởi vì thay máu mạch thất bại bỏ mình, lần này bắt thức tỉnh luân hồi huyết mạch, đột nhiên đem người bắt đi, sợ rằng, Phan gia không cam lòng năm đó thay máu mạch thất bại, muốn thay thế Lâm Thanh Luân huyết mạch a. Dịch Huyền Phong cũng có chút giật mình thở dài nói, cái gì, thay thế huyết mạch? Lâm Tiêu thần sắc cứng lại, vẻ sắt ý mơ hồ nổi lên, thay thế huyết mạch, Lâm Thanh Luân liền muốn bỏ mình, hắn tuyệt đối không cho phép này xảy ra chuyện. Lâm Lang Thiết sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên âm trầm băng lạnh, trong đôi mắt hàn mang dũng động, không nghĩ tới Phan gia lại muốn dùng loại này thương thiên hại lý thủ đoạn cướp đi Lâm Thanh Luân huyết mạch. Thấy hai người phản ứng, Dịch Huyền Phong thán thán nói, các người cũng không cần quá lo lắng, loại này thay thế tà thuật cũng không phải là nhất thời nửa khắc là có thể hoàn thành, đầu tiên yêu cầu đem dòng máu của chính mình toàn bộ đổi thành đối phương huyết dịch, vậy sẽ phải đem đối phương huyết dịch rút được nửa trượng huyết trì trang bị đầy đủ mới có thể thuận lợi thay máu, chờ huyết dịch thích ứng thân thể mới có thể thay thế huyết mạch, mà phải đem một người huyết dịch trang bị đầy đủ khoảng nửa trượng huyết dịch, cho dù mỗi tháng đuổi một nửa huyết, sợ rằng cũng phải nửa năm trở lên đi. Trong vòng nửa năm, Lâm Thanh Luân hẳn còn không có nguy hiểm tánh mạng. Nghe vậy, Lâm Tiêu đáy lòng thầm thở phào một cái, chỉ cần bất tử là hắn có thể đủ đem người cứu ra. Cái đó chủ nhà họ Phan, thực lực gì? Lâm Lang Thiết ngay sau đó lại hỏi. Phan gia thực lực, tu vi cao nhất chắc hẳn cũng bất quá cũng thiên vũ 4-5 trọng. Bất quá, bây giờ Phan gia là một trong tam đại gia tộc, Phong gia phụ dòng gia tộc, đi Phong gia cứu người, chỉ sợ sẽ có không phiền toái nhỏ. Thấy Lâm Lang Thiết nóng nảy thần sắc, Dịch Huyền Phong không khỏi nhắc nhở, Phong gia, nhưng mà nghe Dịch Huyền Phong lời nói, phản ứng lớn nhất không phải là Lâm Lang Thiết, nhưng là Lâm Tiêu trên người, một cổ nồng nặc sát ý, không có chút nào che giấu thả ra ngoài. Điều này làm cho Dịch Huyền Phong đều cảm giác được một cổ lạnh ý. Chẳng lẽ tiểu tử này cân phong nhà có thù oán hay sao? Dịch Huyền Phong hơi sửng sờ, ngay sau đó lắc đầu cười khổ một tiếng. Hắn muốn tìm một vũ tôn cứu mạng, nếu như không đoán sai lời nói, Lâm Tiêu chỉ sợ là phải đối phó Phong gia đệ tử nào. Phong gia có thể là có vũ tôn trấn giữ, tên kia thực lực cũng không yếu, nếu là làm lớn chuyện, hắn phiền toái cũng không nhỏ. Xem ra, cứu người, tựa hồ cũng không phải là dễ làm như vậy a. Dịch Huyền Phong âm thầm thán một tiếng, mà ở bên cạnh, Lâm Lang Thiết chính là mặt đầy vẻ ngưng trọng. Đế quốc tam đại gia tộc, đối với hắn mà nói, đó là xa không thể chạm thế lực, căn bản không đắc tội nổi. Hắn thế nào cũng không nghĩ đến, chuyện này lại hòa Phong nhà dính líu quan hệ. Chính Lâm Lang Thiết mặt đầy ngưng trọng lúc, Lâm Tiêu hít sâu một hơi, trịnh trọng mở miệng nói, đại bá, ngươi không cần bận tâm, chuyện này liền do để ta giải quyết đi. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem đường ca cứu trở về. Nhưng là, Phong gia đây chính là đế quốc tam đại gia tộc thế lực a. Một mình ngươi quá khứ, há chẳng phải là quá mạo hiểm? Lâm Lang Thiết mặt đầy lo âu. Yên tâm, ta cũng không phải là trực tiếp đi Phong gia. Hơn nữa, đây không phải là còn có Dịch tiền bối. Chỉ cần hắn sơ thông thực lực, từ Phan gia cứu ra đường ca. Dư giả, Lâm Tiêu nói, cho Lâm Lang Thiết người kế tiếp định tâm hoàn. Nghĩ tới đây, Lâm Lang Thiết cũng hơi chút an tâm. Dịch Huyền Phong là vũ vương cường giả, nếu như có thể khôi phục, cứu ra Lâm Thanh Luân, cũng không khó. Dịch tiền bối, dược liệu cho ta đi, ta đây phải đi cho ngươi chế thuốc. Bất quá, này tấm đan dược cực kỳ chật vật, ta không hy vọng bất luận kẻ nào quấy rầy, cho nên, xin Dịch tiền bối tự mình canh giữ. Lâm Tiêu hướng về phía Dịch Huyền Phong trịnh trọng nói, nhất định, nhất định. Dịch Huyền Phong kích động đến gật đầu liên tục, gọi hắn đi, hắn cũng không đi a. Quý trọng như vậy đan dược, hắn có thể không cho phép ra sơ suất gì. Đương nhiên, là không nhiều cho Lâm Tiêu áp lực, cũng không có quá nhiều nói tới. Liền vội vàng kích động đem trong nhẫn chữ vật một nhóm dược liệu giao cho Lâm Tiêu. Sau đó, liền theo Lâm Tiêu Lâm Lang Thiết, đi tới Lâm Tiêu bên ngoài phòng, gợi lên 10 phần tinh thần, đứng ở cửa ngoài mấy trượng, nhìn hai người thần sắc khẩn trương. Lâm Tiêu âm thầm cười khổ một tiếng, thiên ma độc giải đan, hắn cũng không luyện qua, bất quá lấy trước đó vài ngày đối với chế thuốc rèn luyện. Hắn thuật chế thuốc, tinh xảo không ít, cộng thêm thôn thiên linh đế kinh nghiệm, hắn ngược lại có đầy đủ tự tin, đây cũng là trước hắn điên cuồng hơn chế thuốc một trong những nguyên nhân. Làm chuẩn bị thiên ma độc giải đan làm xong 10 phần chuẩn bị. Đương nhiên, cũng không dám khinh thường, dù sao, một tên vũ tôn đả thủ với hắn mà nói rất trọng yếu. Dù sao hắn phải đối mặt là lưỡng danh vũ tôn cường giả, cùng mười mấy danh vũ vương mạnh, cùng với mười mấy tên thiên vũ cường giả, có thể hay không xông thẳng hai đại gia tộc giết người chạy ra khỏi. Thì nhìn viên thuốc này, thiên ma độc giải đan, đúng là luyện đan tới nay lớn nhất độ khó, không cho thất bại, đáy lòng thở dài một tiếng, Lâm Tiêu sải bước đi vào phòng,